Dù sao cự ly tiếp theo bản liệp sát bảng ban bố còn có một thời gian, thế là Bảo Thọ đạo trưởng cũng không đội mà đem viên khiếu chu đầu lâu nộp lên cho Liệp yêu phủ. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng cũng lộ ra vẻ do dự. Phong Nguyên Sơn trên còn có cái Mạnh Sơn Quân, cũng là viên khiếu chu thân truyền đệ tử, còn kiêm nhiệm tọa kỵ, nhưng Mạnh Sơn Quân cũng không biết bao nhiêu nội tình. Bất quá, Mạnh Sơn Quân về sau một mực giữ chức tay chân nhân vật, bị viên khiếu chu điều động, khắp nơi đi lại. Cái này một cái ngược lại là phụng dưỡng viên khiếu chu bên cạnh thân, hoặc Hứa Khả có thể hỏi ra cái gì tới. Lấy viên khiếu chu tính tình, tên đệ tử này biết đến đồ vật có lẽ không nhiều, nhưng là hắn không biết đến đồ vật mới đáng giá cân nhắc. Đi đi, nơi này là Nguyên Thiên vực trực thuộc địa, cự ly trưởng vực phủ đệ cũng không xa. Chỉ một lúc sau, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã đi tới Nguyên Thiên vực trưởng vực phủ đệ. Dù sao cũng là một vực chủ sự quan viên, tòa phủ đệ này có vẻ rộng lớn khí phái. Bảo Thọ đạo trưởng lặng yên suy nghĩ, sau này tự mình đạo quan nhưng so sánh cái này trưởng vực phủ đệ muốn to lớn hùng vĩ được nhiều, huống chi đạo quan dùng tài đều là luyện chế qua tinh gạch bảo ngói, mà không phải tục vật. Bảo Thọ đạo trưởng, bên trong ra một vị trung niên, tựa hồ mới khoảng 40 hứa, ngũ quan thanh chính, cười nói ra, cửu ngưỡng đại danh. Bảo Thọ đạo trưởng thi cái lễ, nói, gặp qua trưởng vực đại nhân. Vị này Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, cười nói ra, trước đây đạo trưởng một kiếm đoạn sông, liền nhường Trần Mộ Sinh lòng kính ngưỡng, về sau nghe nói đạo trưởng kiếm chém luyện thần cảnh yêu tà, sau đó chém giết yêu nhân Đỗ Hưng, cùng làm loạn tam vực xích huyền giao long, càng làm cho Trần Mộ kính nể e rằng lấy phục thêm. Hắn nghiêng người sang, vội nói ra, đạo trưởng xin mời tiến vào. Phủ đệ bên trong, mọi người đều cảm giác kinh dị. Vị này đại hạ quan viên, một vực chủ sự người, tại Nguyên Thiên vực bên trong, quyền hành ngập trời, uy nghiêm vạn phần, lại tại như thế một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ trước mặt, có vẻ như vậy ôn hòa thân cận. Đỗ Hưng người này, tại Nguyên Thiên vực Liệp yêu phủ lúc, hành vi không ngay thẳng, tâm tính bất tiện, bất đắc dĩ Liệp yêu phủ không về Trần Mộ quản hạt, không cách nào chế hắn. Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân cười nói ra, không có nghĩ đến, hắn điều đến Quảng Sơn vực, liền bị đạo trưởng liếc mắt nhìn ra, chém giết cái này tâm thuật bất chính hạng người. Nghe nói việc này lúc, Trần Mộ thật sự là muốn làm mặt bái tại đạo trưởng vì dân trừ hại. Đại nhân quá khen. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, chắc hẳn đại nhân thỉnh bần đạo tới đây, ngoại trừ cho bần đạo tặng lễ bên ngoài, còn có chuyện gì muốn phân phó bần đạo a? Chương 126, lão tiên sinh cho rằng một kiếm này như thế nào? Chương 126, lão tiên sinh cho rằng một kiếm này như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng tự biết, bây giờ tự mình thanh danh tại ngoại, các phương đều biết niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, bản lĩnh cực cao, tiềm lực to lớn, anh tuấn tiêu sái. Có thủ với hắn không ít, nhưng là muốn cùng hắn kết giao cũng không ít. Bất quá vị này Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là muốn theo hắn kết bạn một phen. Đạo trưởng nói quá lời, Trần Mỗ như thế nào có dũng khí phân phó đạo trưởng làm việc. Trần trưởng vực cười nói ra, trước tạm đi vào, Trần Mỗ để cho người ta mang đến viên khiếu chu đệ tử, về phần cái khác, cho sau lại nói. Viên khiếu chu đệ tử, ban đầu là bị viên khiếu chu ném đi ra làm mồi nhử, rơi vào Liệp yêu phủ trong tay, bị phong bế một thân tu vi, ném tới trong lao ngục, từ trong quan phủ, giỏi về tra án bộ khoái, đến cậy mở miệng của hắn. Bây giờ tên đệ tử này, cơ bản cái gì cũng đều bàn giao. Là Bảo Thọ đạo trưởng trông thấy tên này tà tu đệ tử thời điểm, đối phương chật vật không chịu nổi, đạo hạnh bị phong cấm, toàn thân phủ lấy gông xiềng, nhãn thần hoảng hốt, thần sắc ngưng trệ. Trần đại nhân chờ một lát. Bảo Thọ đạo trưởng mang theo tên đệ tử này, liền tiến vào trong phòng. Tên đệ tử này ngẩng đầu lên, tựa hồ nhận ra cái này tuổi trẻ đạo nhân, thấp giọng nói, "Bảo Thọ đạo trưởng, chính là Bần đạo." Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, "Viên khiếu chu bỏ ngươi, Bần đạo đã chém hắn, xem như thay ngươi báo thù, hiện tại hỏi ngươi một ít lời, hy vọng ngươi phối hợp Bần đạo." Cái này tà tu lúc này trầm mặc không nói, hắn hiển nhiên không muốn phối hợp. Nói chính xác, hắn nguyện ý phối hợp, chỉ là muốn Bảo Thọ đạo trưởng bằng lòng điều kiện mà thôi, tỉ như bảo vệ hắn tính mệnh. Bần đạo có thể cho ngươi một cái thông khoái. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, ngươi làm nhiều việc ác, sớm đã định tội, bần đạo không có khả năng theo Liệp yêu phủ trong tay giải cứu ngươi, nhưng ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào, hoặc là sống không bằng chết. Sau khi nói xong, hắn không đợi cái này tà tu mở miệng, lại nói, bần đạo không hỏi ngươi chỗ biết đến, bởi vì viên khiếu chú ý ngươi nhất định không biết rõ, cho nên hiện tại bần đạo chỉ hỏi ngươi không biết đến. Cái này tà tu ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ suy tư. Bảo Thọ đạo trưởng không có nhiều lời, chỉ là lấy ra hồ sơ, hỏi vài câu. Tà tu trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hồ sơ, bất quá trong chốc lát, hắn liền sắp xếp tra ra mấy cái địa phương. Viên khiếu chu tại Nguyên Thiên vực bên trong hoạt động mấy cái này địa phương, bên cạnh hắn tên đệ tử này, phần lớn cũng rõ rõ ràng ràng. Nhưng có hai cái địa phương, cái này một tên đệ tử hoàn toàn không biết, nhưng mà hồ sơ trên lại ghi chép qua viên khiếu chu tung tích. Bần đạo tìm kiếm địa phương, viên khiếu chu tất nhiên đi qua nhiều lần, thậm chí lưu lại rất dài một đoạn thời gian. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, người đi theo tại viên khiếu chu bên cạnh, hắn ly khai một lần lâu nhất là cái gì thời điểm? Mà viên khiếu chu mới vào Nguyên Thiên vực, rất nhiều lần biến mất thời điểm, lại là cái gì thời điểm? Căn cứ cái này đệ tử nói tới thời gian, đối ứng hồ sơ trên viên khiếu chu xuất hiện thời gian, lại tuyển định trọng hợp vị trí, liền có khả năng nhất là hắn muốn tìm địa phương. Trôi qua nửa ngày về sau, mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng theo trong phòng đi ra. Chân trưởng vực bên ngoài chờ đợi, có chút buồn thể, thấy Bảo Thọ đạo trưởng ra, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, nên tiến lên, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe được Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt mở miệng, bần đạo cho hắn một cái thông khoái. Trần Trường Vực lộ ra kinh ngạc chi sắc, chợt cười nói, không sao, trước đó thẩm vấn, có thể hỏi cũng hỏi, sớm muộn là muốn hỏi chém, đạo trưởng xuất thủ cũng coi như bất đi không ít chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, lại nói, trưởng vực đại nhân lễ vật, bần đạo nhận, không biết bần đạo nên cho đại nhân quay về dạng gì lễ. Chân trưởng vực cười âm thanh, nói ra, đạo trưởng nói quá lời, bất quá việc nhỏ mà thôi, cũng là không nổi. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một cái, sau đó nói ra, bần đạo đạt được một chút cần tin tức, hiện tại đi trước một chuyến, ước chừng ngày mai trở về, trưởng vực đại nhân sự tình nếu là không nổi, có thể ngày mai sẽ cùng bần đạo thương nghị. Chân trưởng vực nghe vậy, cũng không dám nhiều lời, cái thi lễ nói, toàn bằng đạo trưởng an bài. Bảo Thọ đạo trưởng đáp lễ lại, nói tiếng cảm ơn, trực tiếp thẳng ly khai trưởng vực phủ đệ. Hắn ly khai Nguyên Thiên vực trực thuộc địa, liền khống chế linh bảo kim hà, vọt lên tận trời. Hắn lật ra hồ sơ, nhìn lướt qua. Căn cứ viên khiếu Chu đệ tử nói, còn có hồ sơ thuật, địa phương hẳn là tại Trăm Suối huyện xung quanh. Hồ sơ ghi chép, ngày đó viên khiếu Chu độn quang từ hướng tây đông. Hướng đông chính là viên khiếu Chu cùng hắn tên đệ tử này tạm cư chi địa. Nói cách khác, viên khiếu Chu kia thời điểm hướng đông, là tại trở về trên đường. Như vậy thì muốn vượt qua Trăm Suối huyện, tiếp tục chạy hướng tây. Bảo Thọ đạo trưởng khống chế linh bảo kim hà, tại vân không phía trên, nhìn xuống bốn phương tám hướng. Hắn thời khắc bảo trì âm thần cảm giác, vận dụng vạn cảm giác đạo quyết, lấy phương viên trăm dặm làm giới hạn, không ngừng dò xét. Tà dương sắp tới, sắc trời đã tối, vẫn không thu hoạch được gì. Không có đạo lý a, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục hướng tây? Như lại hướng đi tây phương, cũng ra Nguyên Thiên vực phạm vi ở ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, trầm ngâm rơi xuống đám mây, đi vào gần nhất thành trấn bên trong, bỏ ra nhiều ngân lượng, cùng cư trú ở này bách tính nói chuyện với nhau một trận, hỏi một chút giàu có sắc thái truyền kỳ địa phương. Tới gần ban đêm, Bảo Thọ đạo trưởng cơ bản xác nhận phương hướng, tại Trăm Suối huyện hướng tây nam phương hướng, hơn 20 dặm chỗ, có một tòa đại sơn, có cây tươi tốt, xài lang hổ báo đông đảo, thợ săn cũng không dám xâm nhập trong đó. Ngẫu nhiên có người lạc đường tại trong núi, nhưng thường thường tại hoàng hốt ở giữa, liền ngủ say chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại đã ở ngoài núi. Nghe ngược lại là rất dọa người. Bảo Thọ đạo trưởng thì thầm một tiếng, từ xưa đến nay, tương tự truyền thuyết, các nơi cũng không thưa thớt, nhưng khó phân thật giả, bất quá đã Trăm Suối huyện xung quanh, chỉ có chỗ này địa phương có vẻ tương đối cổ quái, vẫn là đáng giá đi dò xét một phen. Hắn nghĩ như vậy, ly khai thành trấn, trực tiếp hướng tòa kia núi rừng mà đi. Giữa núi rừng, thật có xài lang hổ báo nghỉ lại, nhưng lấy Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh, liền cũng chưa không chút nào sợ, áp đảo mảnh này núi rừng phía trên, âm thần cảm giác, lấy vạn cảm giác đạo quyết, vừa đi vừa về tra xét rõ ràng, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Viên khiếu Chu đệ tử này thì khai ra, hắn có đoạn thời gian nhiều lần ly khai, mà lại ly khai mấy ngày, chẳng biết đi đâu. Đoạn này thời gian bên trong, viên khiếu Chu tại phụ cận xuất hiện qua 2 lần. Nói chính xác, hắn là tại phụ cận bị phát hiện qua 2 lần. Mà trên thực tế, hắn xuất hiện ở đây bao nhiêu hồi, ai cũng không biết. Chẳng lẽ viên khiếu Chu cũng cùng bần đạo đang tìm kiếm chỗ này địa phương? Vẫn là nói, viên khiếu Chu tìm được chỗ kia địa phương, nhưng đáng giá hắn nhiều lần dừng lại. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, hắn kết luận viên khiếu Chu là khi lấy được Bạch Hồng Tiên kiếm cùng Tử Kim Bảo Tháp về sau, mới đến tìm kiếm chỗ này địa phương, nhiều lần dừng lại, chuẩn bị rất nhiều. Theo đạo lý nói, như vậy chỗ này địa phương, hơn phân nửa chính là theo Tử Kim trên bảo tháp lấy được tin tức, ước chừng cũng là liên quan đến Bạch Hồng Quan bí mật. Hắn thở sâu, có chút không lớn cam tâm, đồng nhiên động niệm, liền vận chuyển Hỗn Độn Châu. Hắn lấy Diêm La Điện trấn linh chiến pháp, hiện hóa Hỗn Độn Châu hư ảnh, từ phía sau bắn ra, bao trùm mảnh này sơn mạch. Quả nhiên có vấn đề. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ, thu trấn linh chiến pháp, rơi vào giữa núi rừng. Hắn dừng ở một chỗ bên bờ vực, nhìn xem đối diện dưới vách một cái sơn động. Cái này sơn động, vạn phần bình thường, nhìn không ra biến hóa, cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là vừa rồi trấn linh chiến pháp, vận dụng Hỗn Độn Châu hư ảnh, bao trùm mảnh này sơn mạch thời điểm, tại chỗ này trong vách núi, lại phảng phất tao ngộ một luồng ngưng trệ cảm giác. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, vận khởi linh nguyên hộ thân chú, quanh người nở rộ kim quang, vạn pháp bất xâm. Hắn thả người nhảy vào đối diện vách đá sơn động ở giữa, hoàn toàn không có trở ngại, cùng bình thường sơn động cũng đều cùng. Tiếp tục thâm nhập sâu, ước chừng hơn 300 bước, liền lại là vách đá. Đây là cuối sơn động, phía trước vẫn là vách đá, không có bất luận cái gì chỗ khác biệt, xung quanh cũng không có cái gì trận pháp vết tích. Nơi này thật có cổ quái, nhưng cổ quái ở nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay ấn về phía tận cùng sơn động vách đá, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thấp giọng nói, quả nhiên. Hắn lui một bước, bỗng nhiên một kiếm chém xuống. Vang một tiếng, núi dao động. Trong sơn động, đá vụn cuồn cuộn, nhưng là phía trước cái này vách đá, vậy mà hoàn toàn không hư hại. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm, có trưởng giáo cấp chiến lực, có thể chém nát một tòa đại sơn, nhưng không có bổ ra một khối vách đá. Đây là làm bằng vật liệu gì? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng trọng, lui một bước, tụ lực liền muốn tái xuất một kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe được một cái thanh âm giàn mua, đột nhiên tại trong sơn động vang lên. Đừng phí lực khí. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên quay người, kiếm chỉ sau lưng đến chỗ. Mà tại tận cùng sơn động, cái gặp một cái lao nhân, chậm rãi đi đến, thân mang bạch bào, tiên phong đạo cốt. Cái này bạch bào lão giả, khí tức thâm bất khả trắc, tựa như vực sâu. Hắn tới gần đến đây, dừng lại bước chân, vuốt râu mà cười. Ngươi chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đương đại trưởng giáo, được vinh dự vạn cổ Trích Tiên Bảo Thọ đạo trưởng. Lao tiên sinh nhận ra bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng hạ thấp tiên kiếm, nhưng không có vào vỏ. Xem mặt ngươi mạo thanh tú, niên kỷ còn nhẹ, vừa mới một kiếm đủ để bán sơn lấp biển, ngoại trừ bây giờ giành trấn đại hạ Bảo Thọ đạo nhân bên ngoài, còn có vị kia tuổi trẻ tu hành giả, có thể có như vậy bản lĩnh. Bạch bào lao giả cười nói, lao tiên sinh quá khen. Bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói, không biết lao tiên sinh là. Bạch bào lao giả vớt râu cười nói, lao phu họ Lý, tiểu đạo trưởng nếu không chê, gọi một tiếng Lý lao liền có thể. Bảo thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, không biết lao tiên sinh xuất thân đây một nhà, đến đây mà đến, có gì muốn làm? Hắn nắm chặt bạch hồng tiên kiếm, trong lòng thực tế có chút không hiểu. Đây cũng là một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương, ước chừng là liên quan đến bạch hồng quan tổ truyền bí mật. Trước đó, ước chừng chỉ có Viên Khiếu Chu mới hiểu, làm sao Viên Khiếu Chu sau khi chết, tự mình tìm kiếm nửa thiên tài tìm được địa phương, đồng nhiên liền có thêm cái lao nhân ra. Cái này vốn nên là một chỗ mật địa, làm sao tựa hồ mọi người đều biết. Lão phu chỉ là cái không có ý nghĩa người tu hành, sống tuổi tác hơi hơi dài một chút, cũng liền biết được nhiều bí mật. Bạch bào lao giả vớt râu nói ra, nơi đây liên lụy cực lớn, tiểu đạo trưởng không muốn hành sự lỗ mãng, tốt nhất vẫn là ly khai, sau này đừng lại tới. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, chỉ là cười một tiếng. Bạch bào lao giả cũng biết rõ, bằng một câu liền muốn cái này thanh danh cường thịnh tuổi trẻ đạo sĩ như vậy quay người ly khai, cũng thực tế có chút hoang đường, ngay lập tức liền cười nói, lao phu thăm dò qua, nơi đây hết thể như quá khứ, không có biến hóa. Cũng tức là nói, gần đây một năm, ngoại trừ ngươi cùng lao phu bên ngoài, không có những người khác tới qua vết tích, kia Viên Khiếu Chu hẳn là cũng không có thăm dò đến cái này địa phương. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này lao giả nói là gần đây một năm. Nói cách khác, một năm trước có người đến qua. Mà lại, hắn làm sao biết mình là căn cứ Viên Khiếu Chu manh mối mà đến? Xem ra lão tiên sinh biết đến sự tình, thật là không ít. Kỳ thật đảo cũng không nhiều, chỉ là tính tình hiếu kỳ, cuối cùng yêu hỏi thăm, sống thời gian dài, cũng liền dễ dàng biết rõ một ít chuyện. Bạch bào lao giả khẽ cười nói, đã trước đây không người phát giác, lão phu cũng liền có thể yên tâm, từ đó về sau, tiểu đạo trưởng cũng làm như chưa từng phát giác qua cái này địa phương, miễn cho tin tức tiết ra ngoài, như thế nào? Bảo thọ đạo trưởng nâng lên tay trái, chỉ vào phía sau vách đá, hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, vách đá về sau đến tột cùng vật gì? Bạch bào lao giả khẽ lắc đầu, nói ra, căn hệ trọng đại, chớ có hỏi thăm, cũng chớ có dò xét. Bảo thọ đạo trưởng hỏi, bần đạo như khăng khăng muốn tra đâu? Bạch bào lao giả vớt râu, cười ha ha, nói ra, ngươi nhưng có biết, sau lưng vách đá gọi là thiên tinh bích, không thể phá vỡ. Đây là 300 năm trước, đại hạ cao tầng một vị tiền bối rèn đúc mà thành, xảo đoạt thiên công, không thể đánh tan. Muốn mở ra vách đá, cần tương ứng bí pháp, hiện nay không có gì ngoài đại hạ hoàng thất cùng tam đại tiên tông bên ngoài, cũng chỉ có quốc sư biết được. Hắn nhìn xem bảo thọ đạo trưởng, lại lần nữa nói ra, các phương cũng đang suy đoán, Viên Khiếu Chu nên được đến liên quan tới nơi đây bí pháp, nhưng là ngươi chém Viên Khiếu Chu, đoạt được hắn thu được tiên bảo, lại tựa hồ như không có đạt được tương ứng bí pháp, vừa rồi một kiếm kia, cũng là muốn cưỡng ép đánh vỡ vách đá. Bảo thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nhưng không có mở miệng. Bạch bào lao giả nói ra, coi như lão phu không ngăn trở ngươi, có thể ngươi không có bí pháp, cũng mở không ra vách đá, mà muốn cưỡng ép chạm phá cái này vách đá, thực tế không phải chuyện dễ. Đại hạ cảnh nội, có thể làm được người, lác đác không có mấy. Bảo thọ đạo trưởng đông nhiên hỏi, trưởng giáo cấp chiến lực cũng không đủ sao? Bạch bào lao giả cười nói ra, lão phu nhìn ra được, bản thân ngươi công pháp không tầm thường, đã có trưởng giáo cấp chiến lực, tăng thêm một thanh này bạch hồng tiên kiếm, sức công phạt đã là cực mạnh, có thể ngươi vừa rồi không phải cũng thử qua sao? Lui một bước nói, coi như ngươi vừa rồi chưa hết toàn lực, thế nhưng là dù là ngươi đem hết toàn lực, tiếp theo kiếm uy năng tăng gấp bội, sợ cũng không cách nào đánh tan cái này vách đá. Hắn nhìn xem bảo thọ đạo trưởng, nói ra, theo lão phu xem ra, cho ngươi thêm 30 năm quan cảnh, ngươi liền có thể chân chính cùng quốc sư sóng vai, đợi cho khi đó cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ này vách đá, nhưng là hiện tại. Nghe lão phu một lời khuyên, vẫn là về núi đi a. Hưu một tiếng, thanh âm hắn rơi xuống. Bảo thọ đạo trưởng chính là quay người một kiếm. Một kiếm này, dốc sức mà làm, càng là vận dụng hỗn độn châu, pháp lực tăng vọt. Một kiếm này, tích chứa hắn theo Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9 trong kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm quyết. Một kiếm này bỗng nhiên mà ra, tiếng ầm ầm vang lên, phảng phất sơn băng địa liệt. Sau lưng vách đá, từ đó vỡ thành hai mảnh. Bên trong phát ra quang mang đến, mềm mại thoải mái dễ chịu, làm cho người say mê. Bảo thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía lao giả, thản nhiên nói, lao tiên sinh cho rằng một kiếm này như thế nào? Chương 127, Thượng Cổ Tiên Thần Trấn Địa Long. Chương 127, Thượng Cổ Tiên Thần Trấn Địa Long. Trong sơn động, vách đá vỡ thành hai mảnh. Khe hở ở giữa, quang mang ôn hòa mềm mại, chiếu chiếu vào bạch bảo lão giả thần sắc cứng ngắt trên mặt. Người tuổi trẻ bây giờ, thực tế quá không hiểu đến khiêm tốn, một chút cũng không cho lão nhân ra lừa mặt mũi. Bạch bào lao giả nghĩ như vậy, thần sắc như thường, lạnh nhạt nói, một kiếm này uy thế rất cao, chỉ là đấu pháp bên trong, tình thế hay thay đổi, mà đây chỉ là một mặt vách đá, nó sẽ không tránh. Bạch bào lao giả nói bóng gió, chính là bảo thọ đạo trưởng kiếm thế tuy mạnh, nhưng nếu là chỉ có lăng lệ sức công phạt, mà không có tương ứng cái khác bản lĩnh, liền nói không lên cường giả chân chính. Nhưng là nghe vào bảo thọ đạo trưởng trong thai, phảng phất lao nhân này là nói, ta chủ quan, ta không có tránh. Lão nhân này chẳng lẽ biến đổi pháp đang nói bần đạo không giảng võ đức? Tu tiên nói cái gì võ đức? Bảo thọ đạo trưởng yên lặng đọc một tiếng. Lão tiên sinh nói chuyện thật thú vị. Bảo thọ đạo trưởng cầm bạch hồng tiên kiếm chua kiếm, thản nhiên nói, vách đá đã phá, bần đạo muốn tìm một chút bên trong cơ duyên, không biết lão tiên sinh cần phải ngăn cản hay không. Bạch bào lao giả tựa hồ suy tư một cái, sau đó lắc đầu nói ra, cũng không có tất yếu ngăn cản, đã ngươi có như vậy bản lĩnh, cũng tịnh không phải là không có tư cách biết được trong đó chân tướng. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng người sang, dựng lên cái dấu tay xin mời. Kính giả yêu trẻ chính là Mỹ Đức, lão tiên sinh cao tuổi, trước hết mời. Tiểu đạo trưởng hữu lễ, đã như vậy. Bạch bào lao giả lại nói một nửa, đột nhiên nhìn kia tiên kiếm một cái, lập tức lắc đầu nói: mọi thứ có đến trước đến sau, tiểu đạo trưởng trước hết mời. Lão tiên sinh trước hết mời, bần đạo cho tới bây giờ kính lão, không dám ở trước, thực tế vô lễ. Bảo Thọ đạo trưởng thành khẩn nói: lão phu từ trước đến nay hiền hòa, chưa từng so đo rườm rà cấp bậc lễ nghĩa. Bạch bào lao giả nói: lão tiên sinh làm gì khách khí? Bảo Thọ đạo trưởng còn muốn khách sáo một phen. Người trước tiên đem tay theo trên chuôi kiếm bung ra lại nói. Bạch bào lao giả mặt không biểu lộ nói: Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn tiếp tục khách sáo, chợt nghe được lời này, không khỏi thần sắc đọc lại. Nhưng hắn y nguyên cầm bạch hồng tiên kiếm, không có buông tay ra. Thế là tràng diện nhất thời có chút yên lặng. Trôi qua một lát, mới nghe được Bảo Thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng. Nhìn lao tiên sinh lời nói này, bần đạo làm việc gần đây quang minh lỗi lạc, làm sao có thể là phía sau đả thương người chi đồ, thật muốn chém người bình thường là ở trước mặt liền một kiếm vô tới. Nghe nói tháng trước, Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử A Văn, tiếp ngươi một kiếm về sau, liền bị ngươi một cái liêu âm thối đá ngã lăn. Bạch bào lao giả bình tĩnh nói. Nói hiệu nói vượng. Lẽ nào lại như vậy? Ngoại giới truyền ngôn đơn giản hoang đường, đến tột cùng là ai dám phá hỏng bần đạo thanh danh? Bảo Thọ đạo trưởng lập tức lộ ra vẻ tức giận. Trước tiên đem kiếm thu, lão phu cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Bạch bào lao giả chậm rãi nói. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, ngoại giới phong bình càng như thế hủy hoại bần đạo danh dự. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói, lao tiên sinh không tin bần đạo, bần đạo lại có thể tin được lao tiên sinh, liền để bần đạo đi đầu một bước. Hắn nói như vậy, đông nhiên buông ra chuôi kiếm, sau đó lấy ra tử kim bảo tháp treo ở đỉnh đầu. Tử kim bảo tháp quang mang lấp lóe, rủ xuống đến bảo vệ quanh thân, vạn pháp bất xâm. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng vận lên linh nguyên hộ thân chú, ngoài thân lại thêm một tầng quang trạch, mượn hắn lại kích phát trên người linh bảo thái vân bảo. Hắn tính toán, bây giờ có tam trọng phòng hộ, nhất là tử kim bảo tháp cái này tiên bảo thủ hộ tự thân, coi như đón đỡ cái này bạch bảo lao giả một cái đánh lén, cũng không có gì đáng ngại. Bạch bảo lao giả nhìn xem hắn ngoài thân hào quang rực rỡ, mặt không biểu lộ, hỏi: đây chính là ngươi tín nhiệm lao phu phương thức. Bảo Thọ đạo trưởng phảng phất không nghe thấy, xuyên qua vách đá khe hở, tiến vào bên trong. Vách đá về sau, mông lung bạch quang. Phía trước nhìn không rõ ràng. Đây là trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu hỏi. Không tệ. Bạch bào lao giả chậm rãi nói ra, lúc trước vách đá, tên là Thiên Tinh Bích, là 300 năm trước, đại hạ cao tầng dốc sức chế tạo, nhưng là cái này một tòa trận pháp. Đã tồn tại 9.000 năm. 9.000 năm. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng. Nghe đồn trận này, xuất từ thượng cổ tiên thần chi tay. Lúc ban đầu thời điểm vững chắc không gì sánh được, thế gian bất luận cái gì cường giả cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Bạch bào lao giả hít một tiếng, nói: nhưng là bảy trận cổ lão tồn tại, vẫn lạc đến nay 9.000 năm, cho nên trận này ngày càng yếu bớt. Đến 300 năm trước, Đại Hạ Vương triều phát giác không ổn, mới ở ngoại vi đúc xuống Thiên Tinh Bích. Đương nhiên, sở dĩ nhường Đại Hạ Vương triều ý thức được cần ra phong Thiên Tinh Bích, là bởi vì 300 năm trước có một vị cao nhân, trong lúc vô tình phát giác nơi đây, đồng thời người này ngộ tính cực cao, ngộ ra được trận pháp ngoại vi vận chuyển vết tích, từ đó sáng tạo ra một bộ bí pháp, lại hắn vận đạo cực tốt. Ở đây thu được một trận cơ duyên. 300 năm trước cao nhân. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, chỉ biết hắn người mang một tòa bảo tháp. Bạch bào lao giả nhìn nói đầu người trên tử kim bảo tháp, như vậy đáp. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng đọc một tiếng, nói như vậy, năm đó cao nhân không phải liền là ba đại tổ sư. Về sau người này nếm thử vũ hóa thành tiên, chưa thể vượt qua kiếp số, vẫn lạc tại vô danh chi địa, từ đây bảo tháp biến mất, bí pháp tùy theo thất truyền. Bạch bào lao giả thản nhiên nói, trước đây viên khiếu chu thu hoạch được ngươi trong tay tiên kiếm, các phương chỉ cảm thấy hắn chiến lực tăng lên đến trưởng giáo cấp, chính là cực lớn uy hiếp, nhưng về sau hắn tại Phong Nguyên Sơn ăn phải cái lô vốn, các phương mới đến tin tức, viên khiếu chu trong tay có một tòa bảo tháp, cho nên các phương cũng tại phỏng đoán, viên khiếu chu đạt được năm đó vị cao nhân nào truyền thừa. Bây giờ bảo tháp rơi vào tay ngươi, làm cho thế lực khắp nơi, trong lòng cũng có phần là hỏa nhiệt, chỉ là ngươi mạnh hơn viên khiếu chu, các phương cũng liền không dám vọng động. Làm sao đều là có tặc tâm, lại không tặc đảm đâu. Coi trọng cơ duyên, liền đến đoạn nha. Bảo Thọ đạo trưởng thấp giọng đọc một câu. Như suy đoán không tệ, Xích Huyền Giao Long một chuyện, phía sau chính là viên khiếu chu thao túng. Hắn muốn nhờ Xích Huyền Giao Long huyết mạch, lấy vị cao nhân nào bí pháp, thu hoạch trong đó cơ duyên. Bạch bào lao giả cười âm thanh, lại nói, 300 năm trước, vị cao nhân nào chỉ là được bên ngoài cơ duyên, liền từ cho rời đi, mà viên khiếu chu biết được nơi đây bí ẩn, hiển nhiên là muốn lấy bí pháp, thăm dò vào trong đó, hủy tận Thanh Minh Châu, đoạt tận bên trong hết thể duyên phận. Bên trong đến tột cùng ra sao cơ duyên? Vì sao liên quan đến toàn bộ Thanh Minh Châu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Nghe đồn trận pháp bên trong, chính là Thanh Minh Châu mệnh mạch chỗ. Bạch bào lao giả vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, từ ngàn năm nay chỉ có Đại Hạ khai quốc hoàng đế mới gặp qua chân dung, từ đó đến bên trong bí ẩn sáng lập Đại Hạ vương triều. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tòa trận pháp này để mà hội tụ Thanh Minh Châu đại địa chi thế đã thành hình vững chắc, bởi vì năm đó hội tụ thời điểm được long huyết mà hiển hóa là hình rồng, hội tụ Thanh Minh Châu đại địa chi thế mà thành long. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn cái này lão giả một cái, luôn cảm thấy cái này lão tiên sinh trong lời nói không hết không thật. Địa long hội tụ đại thế mà sinh, một khi không may xuất hiện đại thế sụp đổ, tiết lộ tại Thanh Minh Châu, tất yếu dẫn đến sơn băng địa liệt, hồng thủy ngập trời, núi lửa bộc phát, chấn động kéo dài, tương lai trăm năm cũng không cách nào lắng lại, Thanh Minh Châu cảnh nội nhất định phải hóa thành một mảnh tuyệt địa. Bạch Bào lão giả chậm rãi nói ra, mảnh này thổ địa bên trên, hàng trăm triệu sinh linh cũng đem rơi vào trong kiếp số, tương lai chỉ có tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Như thế nói đến, Vân đạo chém xích huyền giao long, chém kim ý trảm yêu lại Đỗ Hưng, lại chém viên khiếu trù, chính là phá hủy âm mưu của bọn hắn, cứu vớt Thanh Minh Châu hàng trăm triệu bách tính. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, cẩn thận để tính, Vân đạo cũng là công đức vô cùng vô tận, vì sao Thương Thiên không có công đức gia thân? Lùi thêm bước nữa nói, Đại Hạ Vương triều biết được việc này, phải chăng hẳn là cho Vân đạo một phen khen thưởng, lấy tư cổ vũ? Bạch Bào lão giả thần sắc đột nhiên ngưng trệ ở. Lão tiên sinh ngôn ngữ không hết không thật, vẫn là chính Bần đạo tìm một chút hư thực cho thỏa đáng. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn trước mắt màn sáng, cười nói ra, ngươi đoán Bần đạo có thể hay không một kiếm chạm phá trận pháp này? Giữa thiên địa, không người có thể phá. Bạch Bào lão giả ngang nhiên nói đến, gặp tuổi trẻ đạo sĩ liền muốn xuất kiếm, lập tức hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, không muốn lỗ mãng, lão phu tin tưởng ngươi có thể phá trận, nhưng ngươi ra một kiếm này, kia thế nhưng là nghiệp chướng. Vì sao? Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu hỏi. Trận này vững chắc, liên liên thế gian trí cường giả cũng không thể dung chuyển mảy may, nhưng mấy ngàn năm qua ngày càng suy yếu, cứ việc vẫn là không người nào có thể cưỡng ép đánh tan, nhưng tất nhiên sẽ gây nên dung chuyển. Bạch Bào lão giả chậm rãi nói ra, trong truyền thuyết bên trong ngoài ra còn có bố trí, có vẻ vạn phần tinh diệu, nhưng chỉ cần một tia dung chuyển liền sẽ toàn diện hủy hoại. Ý tứ nói đúng là tựa như là trong hộp sắt thả cái trứng gà. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt cằm nói ra, trên đời này không có người nào có thể trực tiếp đánh vỡ hộp sắt, nhưng thật muốn có người như Bần đạo như vậy anh tuấn tiêu sái, có thể sử dụng man lực đánh nát cái này hộp sắt, bên trong trứng gà cơ bản cũng liền nát. Đây không phải trứng gà, đây là Thanh Minh Châu mệnh mạch, đừng nói hủy hoại mệnh mạch, liền xem như một tia dung chuyển cũng tiếp nhận không được. Bạch Bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói ra, vừa rồi ngươi như chém tới một kiếm, trận pháp không phá, bên trong chấn động, Thanh Minh Châu trong vòng 3 năm, chắc chắn tai họa liên miên. Nếu ngươi là thật một kiếm kinh thế, đánh tan trận pháp, khiến cho bên trong địa long bị hao tổn, thậm chí sụp đổ, như vậy thì như trước đó lời nói, Thanh Minh Châu hóa thành trăm năm tuyệt địa. Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên nghiêng đầu tới, lặng lặng nhìn xem cái này lão giả. Lão phu lời nói, tuyệt không giả tạo. Bạch Bào lão giả thần sắc nghiêm nghị, lên tiếng nói ra, ngươi thiên tư tung hành, tương lai sẽ không kém hơn Đại Hạ quốc sư, bây giờ ngươi tại Phong Nguyên Sơn muốn khai tông lập phái, tương lai Thanh Minh Châu chính là ngươi căn cơ. Ngươi nếu không có đến đây, thì cũng thôi đi, nhưng ngươi như là đã tra được cái này địa phương, liên quan tới việc này bí mật, ngươi sớm muộn sẽ biết được. Bây giờ lão phu cáo chi ngươi, liền để cho ngươi sau này tọa trấn Thanh Minh Châu lúc, không muốn xem nhẹ chỗ này địa phương, bởi vì bảo trụ nơi này, cũng chính là bảo trụ Thanh Minh Châu, đồng dạng là bảo trụ chính ngươi cơ nghiệp. Chuyện này cho tới bây giờ, nói được cái này tình trạng, Bần đạo liền có thể đi rồi. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Tiểu đạo trưởng trước hết mời, lão phu còn muốn ở chỗ này, nhiều bày ra một tầng trận pháp, lấy bảo đảm vững chắc. Bạch Bào lão giả nói như vậy nói. Thế nhưng là lão tiên sinh không cảm thấy nơi nào có nhiều không thích hợp sao? Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, giọng nói như thường, như vậy hỏi. Có cái gì không đúng? Bạch Bào lão giả run lên một cái, hắn coi là đã thuyết phục cái này tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, tới trước xem ra hắn giống như có chút tính sai. Liên quan tới nơi đây hết thảy, tất cả đều là xuất từ lão tiên sinh trong miệng, khó phân thật giả. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, huống chi Bần đạo không xa ngàn dặm đến đây, tay không mà về, thực tế không ổn. Lúc trước lão tiên sinh nói, Viên Khiếu Chu đến đây, là muốn nhờ xích huyền giao long chi huyết, cướp đoạt địa long vĩ lực, sẽ tạo thành tai họa, nhưng là 300 năm trước vị kia tiền bối, lại được cơ duyên, mà cũng không nhường Thanh Minh Châu thụ kiếp. Không biết rõ cái này cơ duyên. Bạch Bào lão giả bỗng nhiên nghĩ đến trộm không đi không bốn chữ, lập tức minh bạch cái gì, thần sắc có chút phức tạp. Lão tiên sinh, Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi âm thanh. 300 năm trước vị cao nhân nào cảm ngộ trận pháp này, sáng tạo mà thành bí pháp, đã bị Viên Khiếu Chu thu hoạch, nhưng Viên Khiếu Chu đã chết. Bạch Bào lão giả bỗng nhiên nói ra, theo đạo lý nói, ngươi được Tử Kim Bảo Tháp, bây giờ thế gian biết được phương pháp này chỉ có ngươi. Thiên sát Viên Khiếu Chu. Bảo Thọ đạo trưởng tức giận mắng một tiếng, sau đó lại nhìn về phía lão giả, lên tiếng hỏi, Viên Khiếu Chu muốn cướp đoạt địa long căn cơ, nhưng là vị kia tiền bối đạt được cơ duyên, nhưng lại là vì vật gì? Lão tiên sinh muốn thuyết phục Bần đạo ly khai, dù sao cũng nên cho Bần đạo giải hoặc a. Trong truyền thuyết tiên dược Long Nguyên Tham, thu địa long hội tụ đại địa chi thế ảnh hưởng mà tạo ra, có thể sinh tử người, cũng có thể nhục bạch cốt, chẳng những có thể khởi tử hồi sinh, hơn có thể tẩy lệ âm thần, đột phá luyện thần phía trên. Bạch Bào lão giả trầm giọng nói ra, căn cứ Đại Hạ Vương triều ghi chép, bên trong dựng dục Long Nguyên Tham phải có 9 cây, mà vị cao nhân nào lấy được một gốc? Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi vậy một cái. Kỳ thật cũng coi như số phận tốt, Long Nguyên Tham vốn là sinh trưởng tại địa long bên cạnh, gần nhất một gốc Long Nguyên Tham, từ nơi này tính lên, hướng phía trước hơn ngàn bước. Bạch Bào lão giả trong giọng nói cũng hữu cảm khái chi ý, nói, nhưng là 300 năm trước kia một gốc là mầm non, ngay tại ngươi đợi trước 3 bước vị trí, trận pháp tầng ngoài cùng. Cho nên, Bảo Thọ đạo trưởng thấp giọng nói, vị kia tiền bối mới có may mắn được lấy được cái này Long Nguyên Tham. Vị cao nhân nào sáng tạo bí pháp, là lấy cực kỳ vi diệu lực lượng, rót vào phía trước 3 bước, đem Long Nguyên Tham hút tới. Bạch Bào lão giả nói ra, chỉ cần biết được, trận pháp này một khi bị xúc động, liền muốn tạo thành tai họa. Cho nên muốn rót vào trận pháp, cần cực kỳ yếu ớt lực lượng, mà luyện thần cảnh lực lượng, dù là một tia một luồng, cũng cực kỳ cường hãn, lại là nhỏ bé, đều sẽ dẫn động trận pháp. Kia đổi thành luyện khí cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói, luyện khí cảnh cũng không yếu, y nguyên đủ để xúc động trận pháp, thậm chí kinh động địa long. Bạch Bào lão giả nói, như vậy luyện tinh cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Luyện tinh cảnh tu vi, cũng có khả năng xúc động trận pháp. Bạch Bào lão giả khẽ lắc đầu, nói ra, có thể không xúc động trận pháp, cũng chỉ có phàm phu tục tử, bất quá, vẹn vẹn so phàm phu tục tử hơi cao một bậc, mới vừa vào tu hành ngưỡng cửa luyện tinh sơ cảnh, chỉ cần chú ý cẩn thận, hẳn là cũng không về phần xúc động trận pháp. Tối cao bất quá luyện tinh sơ cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa hỏi, tu hành cấp độ bên trong, tối cao chỉ có cấp độ này, khả năng rót vào trong đó, mà không dẫn động trận pháp. Đáng tiếc bên trong Long Uy Mên Ngông cuồn cuộn, hướng phía trước hơn ngàn bước gốc kia Long Nguyên Hàm, cùng địa Long chân thân cũng có cách một đoạn cự ly, nhưng Long Uy y nguyên nặng nề, hơn phân nửa là luyện khí cảnh đều khó mà chèo chống. Bạch Bào lão giả cảm thán nói, dù là thật có luyện tinh cảnh tu hành giả, có thể lấy tinh khí rót vào trong trận pháp, nhưng cũng nhịn không được Long Uy, nhất định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nếu như thế gian có luyện tinh sơ cảnh tu hành giả, lại có thể so với luyện khí cảnh kháng ép chi lực. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc càng thêm cổ quái, nói ra, có hay không có thể nếm thử một phen? Như thật có như vậy nhân vật, ngược lại là có thể nếm thử một phen, nhưng từ xưa đến nay, nào có luyện tinh sơ cảnh tiểu gia hỏa có thể so với luyện khí cảnh. Bạch Bào lão giả cười lắc đầu, nói ra, chính là bởi vậy, Đại Hạ Vương triều mới cho rằng, 300 năm trước vị cao nhân nào có thể đem pháp lực thẩm thấu ba bước, thu lấy Long Nguyên Hàm, thật là kỳ tài ngút trời. Cái kia một môn bí pháp, nhất định là tinh tế tới cực điểm, có trợ với tu hành chỗ rất nhỏ biến hóa. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm bên trong một cái, trong lòng yên lặng chửi bậy, ngài lão nhân ra xác định tòa trận pháp này không phải vì công cụ giáp chế tạo riêng. Hắn nói như vậy đến, lại nói, lão tiên sinh đã nhường bần đạo trông nom nơi đây, như vậy ngươi bày ra trận pháp, chỉ cần đưa ngươi trận pháp cáo chi tại bần đạo a. Bạch Bào lão giả nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó gật đầu nói ra, tốt, trận pháp của lão phu, bất quá chỉ là lại một mặt thiên tinh bích mà thôi, căn bản ngăn không được ngươi, liền đem trận này khẩu quyết đều truyền cho ngươi, nhưng ngươi sau này tới đây, vạn không thể xúc động trận pháp, càng không thể kinh động địa long. Nói đến đây, lại nghe lão giả nói ra, chắc hẳn có thể tại Bạch Dương huyện bên trong, vì bách tính ra một kiếm, chém giết Ngọc Hàng trưởng lão, mà thu được công đức người, sẽ không làm lão phu thất vọng. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, lão tiên sinh lại ở đây bày trận, bần đạo bên ngoài chờ đợi. Bạch Bào lão giả khẽ gật đầu, hắn lấy ra các loại bảo vật, lại lấy trận pháp, ở chỗ này một lần nữa bày ra một tầng trở ngại. Càng quan trọng hơn là, nếu như có người tới đây bài trừ trận pháp, hắn liền có thể biết được. Chờ hắn bày trận xong xuôi, lại quay người nhìn lại, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hắn vuốt vuốt lông mi, không nói một lời, đi ra sơn động bên ngoài. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đứng tại sơn động cửa ra vào, cười đến không ngậm miệng được. Tiểu đạo trưởng bên trong miệng nói không công mà lui, xem ra cũng là thu hoạch tương đối khá nha. Bạch Bào lão giả thản nhiên nói, thiên tinh biết đâu, dù sao cũng chém tan, ở lại chỗ này không phải trà đạp sao? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ cười nói, bần đạo sơn môn đại điện, vừa vặn thiếu hai phiến cửa lớn, trở về mài giũa một chút, 10 điểm dùng được. Xem chừng Đại Hạ Vương triều tìm tới cửa. Bạch Bào lão giả nói như vậy đến, đem trong tay ghi chép bên trong trận pháp trang giấy đưa tới. Việc này cũng có ngươi một phần. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận trang giấy, cười ha ha nói, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đại nhân, cùng bần đạo cùng một chỗ nạy ra đi thiên tinh bích, Đại Hạ Vương triều cũng sẽ không lại đến hỏi tội a. Bạch Bào lão giả lập tức trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, ngươi khi nào phát hiện lão phu thân phận? Bảo Thọ đạo trưởng dương lên trang giấy, chỉ vào cái này phía trên chữ, cười nói ra, Cửu Tiêu Tiên Tông liệp sát sách, bịa liệp sát sách ba chữ, nghe nói là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thân bút nâng chữ. Mà cái này trên trang giấy chữ, cùng liệp sát sách phía trên chữ, quả thực là đồng dạng xấu. Bạch Bào lão giả mặt không biểu lộ, liền muốn lái đột quang, rời xa nơi đây. Nhưng ngay tại hắn độn quang lái đồng thời, đột nhiên bị người kéo một cái tay áo, lại cho giật trở về. "Lão Lý khoan hãy đi, bần đạo còn có việc." Bảo Thọ đạo trưởng giật tay áo của hắn, cười nói, "Ngươi đến tụt cùng là cái gì tu vi?" Bạch Bào lão giả nghiêng qua hắn một cái, nói, "Luyện thần đại thành." Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, "Bần đạo rất hiếu kỳ, ngươi cái này luyện thần đại thành, có thể đánh bao nhiêu cái luyện thần đỉnh phong viên khiếu chu?" Bạch Bào lão giả chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, "20 cái viên khiếu chu, không đủ một kiếm chặt." Chương 128, 9000 năm tôn thứ nhất tiên. Chương 128, 9000 năm tôn thứ nhất tiên. Ghê tởm. Bị hắn được. Đường đường nhất tông chi chủ, hơn mấy trăm tuổi, không có một chút lão nhân già khiêm tốn ổn trọng, chỉ toàn học bần đạo nói chuyện, không biết xấu hổ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tiểu đạo sĩ. Bạch Bào lão giả bỗng nhiên nhìn lại, trên mặt chế nhạo ý cười, nói, có phải hay không bị đứt đoạn truyền thừa? Lão Lý, ngươi như thế nào biết được bần đạo là bị đứt đoạn truyền thừa? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói ra, mà không phải bởi vì bản môn truyền thừa chỉ tới luyện thần cảnh mới thôi. Bạch Bào lão giả thầm nghĩ qua loa, nhưng tâm niệm vừa động, đống nhiên lại cười âm thanh, nói ra, 300 năm trước, nắm giữ bảo tháp vị kia, từng nếm thử vũ hóa thành tiên, chính là vượt qua luyện thần cảnh phía trên tu vi. Ngươi nên là hắn hậu bối, như đối luyện thần phía trên cấp độ lại hoàn toàn không biết, tự nhiên là bị đứt đoạn truyền thừa. Kia luyện thần phía trên, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, năm đó quốc sư luyện thần cảnh đỉnh phong, bế quan một trận, thành luyện thần cảnh đại thành, lại có vô địch chi tư. Trước đây không lâu Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sủng trộm lấy Hoàng Lăng, đến Long Cốt Bí Quyển, theo luyện thần cảnh đỉnh phong, rơi xuống đến luyện thần sơ cảnh, lại tên trèo lên Liệp Sắt bảng đứng đầu. Ngươi cho rằng nên cái gì cấp độ? Bạch Bào lão giả hỏi ngược lại. Này luyện thần cảnh, không phải kia luyện thần cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói. Nói đến không tệ. Bạch Bào lão giả khẽ gật đầu, hỏi, quốc sư năm đó lấy luyện thần cảnh đỉnh phong, bế quan ra, chỉ có luyện thần cảnh đại thành tu vi, ngoại giới đối với cái này, ra sao thuyết pháp? Quốc sư luyện thành bí thuật, cảnh giới rơi xuống, nhưng cấm thuật một thành, bản lĩnh càng mạnh. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại mặc niệm một câu, kỳ thật cũng không tính ngoại giới, thuyết pháp này là theo Cựu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử Phương Ngọc trong miệng có được. Kỳ thật thuyết pháp này, nói không lên có lỗi. Bạch Bào lão giả chậm rãi nói ra, theo trên thực tế mà nói, đúng là cảnh giới rơi xuống, nhưng đối với chúng ta mà nói, cùng hắn nói là cảnh giới rơi xuống, hơn hẳn là gọi là cảnh giới trên đạt được đột phá. Liên giống với luyện khí cảnh đỉnh phong, đột phá tới luyện thần sơ cảnh, đây chính là một trận đại cảnh giới tăng lên. Chỉ là so ra mà nói, luyện thần cảnh tăng lên, đối lập tương đối đặc thù. Ngươi niên kỷ còn nhẹ, đã luyện thần cảnh đỉnh phong, xác thực hơn xa quốc sư năm đó, chỉ tiếc ngươi không có tìm được tiến thêm một bước con đường. Bạch Bào lão giả liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, cũng không có mấu chốt nhất chân thần pháp. Cái gì gọi là chân thần pháp? Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói. Ngươi trong mắt luyện thần cảnh, cái gì gọi là tại thần? Bạch Bào lão giả hỏi. Ba hồn bảy vía ngưng liền âm thần. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói ra, mà tu luyện âm thần cảnh giới, chính là luyện thần cảnh. Âm thần ở tại chúng ta trong mắt, đều là ngụy thần. Bạch Bào lão giả vướt râu cười nói, có thể làm cho ngụy thần hóa thành chân thần pháp môn, liền là chân thần pháp. Chân thần pháp? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị. Đại hạ bên trong, hoàng thất nắm giữ chân thần pháp, mà Tam Đại Tiên Tông cũng nắm giữ chân thần pháp. Bạch Bào lão giả nhàn nhạt nói ra, 12 đỉnh tiêm đạo phái cũng không có chân thần pháp, cho nên bọn hắn cao nhất tu vi chính là luyện thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất ỷ vào tiên bảo cùng tiên thuật, có vượt qua âm thần phạm chủ phía trên chiến lực, cho nên xưng là trưởng giáo cấp chiến lực. Mà chân chính trưởng giáo cấp, kỳ thật không phải chỉ chiến lực, mà là chỉ tu hành cảnh giới, bản ý là chỉ âm thần đạt thành thuế biến tiên tông trưởng giáo. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, không tệ. Bạch Bào lão giả cười gật đầu, lại nói, nhưng là, tiên tông trưởng giáo tu hành tiên gia công pháp, có tiên gia đạo thuật, có tiên giai pháp bảo, tại âm thần đỉnh phong lúc, chính là vượt ra khỏi âm thần đỉnh phong vốn có phạm chủ, có thế nhân nhận biết ở trong trưởng giáo cấp chiến lược. Thế nhưng là tại trải qua âm thần thuế biến về sau, chân chính đặt chân cảnh giới này, cũng đủ để đánh 20 cái viên phiếu chủ, mà lại lão phu nói, là tay không nên chiến, không cần tiên bảo tình hình phía dưới. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, không hiểu hỏi, lão tiên sinh tiêu ngạo như vậy làm gì? Tay không đối chiến 20 cái viên phiếu chủ, tính toán việc khó sao? Lúc trước chạm phá thiên tinh bích một kiếm kia, trực tiếp chém dụng 30 viên phiếu chủ, không là vấn đề a. Cáo tử. Bạch Bào lão giả lập tức vung tay áo, liền muốn rời đi, sau đó lại bị Bảo Thọ đạo trưởng giật trở về, ngay lập tức liền gặp cái này, lão giả dễ dỗi lấy tức giận nói, làm gì? Lão phu không có khả năng truyền cho người chân thần pháp, trừ phi ngươi bái lão phu làm thầy. Bái sư. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng hơi rét, cái này lão lý lại là thèm bần đạo thân thể. Đây là tiên tông chí cao bí truyền chi pháp, chỉ có lão phu thân truyền đệ tử mới có thể có dạy. Bạch Bào lão giả nói, làm như vậy lão sư, ngươi có thể so sánh đồ đệ mạnh sao? Bảo Thọ đạo trưởng cầm chuôi kiếm, thản nhiên nói. Bạch Bào lão giả nhớ tới vừa rồi chạm phá thiên tinh bích một kiếm, lúc này lại nói, cáo tử. Làm sao hơi một tí liền cáo tử, trở về trò chuyện tiếp một lát. Bảo Thọ đạo trưởng lại đem hắn giật trở về, nói ra, liên quan tới chân thần pháp, bần đạo liền không làm khó dễ ngươi, bất quá liên quan tới luyện thần cảnh phía trên phương hướng, ngươi tốt xấu hỗ trợ vớt một vớt. Bần đạo mặc dù đã có rất chiến lược mạnh mẽ, lại anh tuấn tiêu sái, cũng phong lưu phong khoáng, mà dù sao vẫn là đối kế tiếp luyện thần cảnh không lớn quen thuộc. Cái này, Bạch Bào lão giả trầm ngâm một cái, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói ra, ngươi tình huống quả thực đặc thù, lão phu làm tiên tông trưởng giáo, có tiên gia công quyết, tu hành tiên gia đạo thuật, cũng có truyền thừa tiên kiếm, nhưng năm đó ở luyện thần cảnh đỉnh phong lúc, kém xa ngươi thời khắc này bản lĩnh. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nghe, trong lòng thầm nghĩ, nếu là đơn thuần tranh đấu bản lĩnh, hiện tại ngài lão nhân gia cũng chưa chắc đánh thắng được bần đạo a. Bạch Bào lão giả không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu không tất nhiên lại muốn cáo tử. Luyện thần cảnh đỉnh phong, chỉ là âm thần tu luyện đến đỉnh phong cực hạn, mà xuống một bước thì là nhường âm thần sinh ra thủy biến, từ ngụy thần trở thành chân thần. Các phương tu hành lưu phái khác biệt, liên quan tới phương diện này xưng hô cũng không thống nhất. Cựu Tiêu Tiên Tông xưng là chân thần, Ngọc Long Tiên Tông xưng là chính thần. Ngoại giới như thôn Âm Sơn, hoặc Diêm La Điện các loại địa phương xưng là minh thần. Bạch Bào lão giả nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, nói như vậy đến, nhưng là đại hạ hoàng thất, bao quát quốc sư ở bên trong, gọi Dương thần. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có trầm âm, thấp giọng nói, âm thần hóa Dương thần. Bạch Bào lão giả gật đầu nói ra, chủ yếu là đại hạ hoàng thất chân thần pháp, là đem âm thần ngưng tụ đọc lại, mà tới được cuối cùng, âm thần ép tới cực điểm, từ đó có chỗ biến hóa, chúng ta xưng là âm cực sinh dương. Mà kết cục chính là âm thần bên trong đản sinh kiếp hỏa. Kiếp hỏa đản sinh về sau đâu? Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi. Tuyệt đại đa số là tại kiếp hỏa bên trong, âm thần hôi phi yên diệt. Bạch Bào lão giả nói ra, cũng giống như quốc sư, trải qua kiếp hỏa nung khô, sau đó âm thần dung nạp kiếp hỏa. Trong lúc này, âm thần thụ kiếp hỏa nung khô, không khỏi bị đến tổn thương, từ đó cảnh giới rơi xuống, nhưng là cuối cùng âm thần có kiếp hỏa chi lực, cho nên dạng này cảnh giới rơi xuống chân thần, muốn so trước kia luyện thần cảnh đỉnh phong ngụy thần càng mạnh. Ý là, một khối lớn chừng bàn tay sắt, rèn đúc thành móng tay lớn nhỏ tinh thiết, mặc dù đồng dạng là sắt, đồng thời nhỏ đi một vòng, nhưng bàn về kiên cố trình độ đã là cách biệt một trời. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, đại khái là ý tứ như vậy. Bạch Bào lão giả tán thưởng nói, nội tính vẫn là không tệ, gần như sắp muốn vượt qua lão phu năm đó. Cho nên, chắc thư sùng chính là đi đầu này đạo lộ. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, không tệ, hắn theo trong hoàng lăng, trộm lấy chính là cái môn này chân thần pháp. Bạch Bào lão giả nói như vậy đến, lên tiếng nói, thế gian chân thần pháp, trên đại thể, phân 4 loại, hoàng thất chân thần pháp xem như đệ nhất loại. Loại thứ hai đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Tiên tông chi pháp. Bạch Bào lão giả nói ra, dẫn tiên lôi địa hỏa chi lực, tẩy luyện âm thần, nhưng cùng cái trước, có khả năng hôi phi yên diệt, nhưng nếu chịu đựng được, bị thiên hỏa tẩy luyện về sau, trải qua chân thần pháp, có thể đánh tan âm thần tệ nạn, thành tựu chân thần. Thứ ba loại. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi. Công đức chi pháp. Bạch Bào lão giả nói ra, nghe nói ngươi tại Bạch Dương huyện, cứu vớt chúng sinh, đến lấy được công đức gia thân. Kỳ thật cái này công đức, đến tột cùng là thương thiên đại đạo ban cho ngươi, vẫn là chúng sinh cảm niệm mà sinh, ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng là công đức gia thân, ngưng ở âm thần, lâu ngày phía dưới, âm thần thụ công đức biến thành, có thể dần dần hóa thành chính thần. Chính thần. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ do dự. Con đường này có rất lớn tệ nạn. Bạch Bào lão giả nói ra, công đức cùng âm thần tương hợp, cần trăm năm trở lên tuế nguyệt, trừ cái đó ra, ngươi phải không ngừng góp nhặt công đức, còn muốn tụ tập hương hỏa nguyện lực, nhận được bách tính kính ngưỡng, khả năng duy trì không diệt. Mặt khác, làm một phương chính thần, ngươi có bảo vệ một phương chức trách. Lấy hương hỏa nguyện lực khả năng duy trì, mà lại bảo vệ một phương, thì tương đương với khốn thủ một chỗ, xác thực có rất lớn tệ nạn. Bảo Thọ đạo trưởng suy tư nói, ngoài ra, Đại Hạ Vương triều quốc vận hội tụ, bắt nguồn từ lòng người chỗ hướng, kỳ thật cùng công đức ngưng tụ, cực kỳ tương tự. Bạch Bào lão giả lên tiếng nói, hiện nay Đại Hạ Vương triều cất giấu một vị lão tổ, hắn chính là lấy quốc vận tẩy lệ âm thần, trở thành cùng loại với công đức chính thần tồn tại, chỉ bất quá từ xưa đến nay, đi hắn đầu này con đường, chỉ có chút ít mấy người, cho nên không đơn độc liệt ra làm một loại luyện thần pháp. Mặt khác, đi đầu này đạo lộ thành tựu chân thần, cơ bản cũng không có cái gì kết cục tốt. Thứ tư loại đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi. Loại này, cùng nhóm chúng ta quan hệ không lớn. Bạch Bào lão giả nói ra, con đường này bình thường là yêu vương phương hướng, bằng vào yêu tộc huyết mạch tấn thăng. Tỷ như Xích Huyền Giao Long, nó nếu là huyết mạch tinh thuần mà không hỗn tạp, như vậy nó làm chính thống long tộc, tại âm thần đỉnh phong về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ có huyết mạch chi lực tẩy lễ cọ rửa, nhường âm thần ngày càng ngưng tụ, trở thành chân thần. Yêu tộc huyết mạch. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, nghĩ đến gấu nhỏ. Cũng không chỉ là yêu tộc huyết mạch, tại trong nhân tộc, truyền thuyết cũng có cổ lão tiên thần huyết mạch hậu duệ, cho nên kỳ thật cũng có số ít người tu hành, tại tu luyện tới âm thần đỉnh phong về sau, cũng có thể đi đầu này đạo lộ. Bạch Bào lão giả lên tiếng nói ra, nhưng 9000 năm qua, thế gian chưa từng gặp tiên thần, đứng sững ở thế gian tối cao phong tồn tại, chính là Dương Thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Cái này 9000 năm qua, không còn có từng sinh ra vượt qua Dương Thần đỉnh phong tồn tại, thậm chí liền Cố Huyền Tông dạng này tông phái, đều cho rằng thượng cổ thời đại tiên thần, kỳ thật chính là Dương Thần đẳng cấp tồn tại, Dương Thần đỉnh phong tức là đỉnh phong, lại không cao hơn thiên địa. Làm Tiên Tông trưởng giáo, ngài lão nhân gia cho là thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Tiên Tông ghi chép, xác thực tồn tại, tổ sư bản môn chính là thượng cổ chân tiên. Bạch Bào lão giả lên tiếng nói ra, mà bây giờ đương thời, đem Dương Thần đỉnh phong xưng là bán tiên. Cái này 9000 thời kỳ, xuất hiện qua không chỉ một vị bán tiên đẳng cấp tồn tại, bọn hắn nếm thử hợp lý thành tiên, đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Trong đó liền bao quát bản môn tiên bối. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói trầm thấp. Đúng vậy. Bạch Bào lão giả nói như vậy đến, nói, lão phu thay ngươi giải hoặc một phen, nhưng chân thần pháp không có khả năng cho ngươi, hôm nay trò chuyện dừng ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, suy tư một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên ở giữa, bên cạnh thân quang mang phút chốc xông lên trời không đi. Vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, trong nháy mắt đi xa. Chỉ có một đạo tràn ngập tức giận thanh âm, lưu tại chỗ cũ quen quần. Ngươi cái này đạo sĩ thật không biết xấu hổ, thế mà nghĩ rút kiếm ăn cướp lão phu chân thần pháp. Nói hiệu nói vượng. Như thế nào đống dưng âu người trong sạch? Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cả giận nói, dù sao đã bị ngươi dơ bẩn trong sạch, kia bần đạo không kiếp ngu sao mà không kiếp. Cho bần đạo đứng đấy, có dũng khí đón bần đạo một kiếm. Hắn thân hóa linh bảo kim hà, lập tức đuổi theo. Nhưng cái này Bạch Bào lão giả độn quang pháp môn, hiển nhiên không kém hơn linh bảo kim hà, mà lại bản thân hắn tu vi cảnh giới, chính là chân thần cấp độ luyện thần cảnh đại thành, nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt đi xa. Dừng lại. Ngươi lớn tuổi như vậy, chạy thế nào đến nhanh như vậy? Phi, nếu không phải lão phu không có mang theo tiên bảo, nhất định để ngươi lĩnh ngộ Cửu Tiêu Tiên Tông diệu pháp, đánh ngươi cái dám lăn nước tiểu chảy. Bảo Thọ đạo trưởng ngừng lại đột quang, nhìn xem kia tan biến tại chân trời quang mang, trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười, thấp giọng nói, "Lão ngoan đồng." Hắn như vậy nhớ kỹ, lại thay đổi phương hướng, hướng phía vừa rồi tòa kia sơn động mà đi. Về phần cái này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, ý nguyên hướng phía trước. Chỉ một lúc sau, cái này Bạch Bào lão giả đã về tới Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ. Trưởng giáo sư huynh. Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại nên tiến lên đây, gặp tự mình trưởng giáo sư huynh trên mặt ý cười, không khỏi hỏi, "Sư huynh lần này đi, gặp gỡ cái gì cao hứng sự tình?" Bạch Bào lão giả vướt râu mà cười, nói ra, "Bí địa không việc gì,

cho nên Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị cắn răng đón đỡ một kiếm này. Dựa theo tính ra, một kiếm này nhiều nhất nhường hắn trọng thương, nhưng không về phần trực tiếp xuyên thấu đầu lâu, muốn hắn tính mệnh. Ngay tại lúc một kiếm này đâm vào mi tâm thời điểm, phút chốc một tiếng, kiếm khí tan thành mây khói, tất cả mọi thứ đều tiêu tại từ nơi sâu xa. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, đưa tay sờ sờ mi tâm, đầu ngón tay có thêm một giọt tiên huyết. Một kiếm này vẫn là đâm rách làn da, nhưng là ngay tại đâm rách làn da sát na, tiêu tán ở vô tung. Mà Tử Kim bảo tháp chậm rãi chuyển động, bên trong truyền đến thanh âm giàn mua, trong tiếng cười cất giấu vẻ chế nhạo. Vi sư tại cái này Tử Kim bảo tháp bên trong lưu lại một đạo kiếm ý. Vô luận là ai, lấy pháp lực thôi động Tử Kim bảo tháp tầng thứ 9, kiếm ý đều sẽ hấp thu pháp lực của hắn, mà đánh ra một kiếm này. Ý đồ luyện hóa Tử Kim bảo tháp người, tu vi càng cao, pháp lực càng mạnh, như vậy một kiếm này thì càng cường đại. Cho nên không có bất luận kẻ nào có thể trực diện một kiếm này. Phóng nhãn thế gian, đối mặt một kiếm này phát ra, lại không gián đoạn pháp lực, mà tiếp tục chuốt xuống pháp lực người, chỉ có Lao đạo Đồ Nhi ngoan. Bởi vì Lao đạo Đồ Nhi mới có thể tin tưởng vững chắc Lao đạo sẽ không nhận lầm, càng sẽ không giết hắn. Theo thanh âm, liền gặp bên trong đi ra một cái Lao đạo sĩ đến, hắn thân ảnh hư ảo, hiển hóa đạo bào màu xanh lam, tóc trắng như tơ bạc, trên mặt mỉm cười, phất tay nói ra, "Bảo à, người rốt cục tới rồi." Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem cái này Lao đạo sĩ. Đối mặt vừa rồi một kiếm kia, ai có thể không gián đoạn pháp lực? Càng mạnh người, một kiếm này liền càng cường đại, tương đương với tự mình giết tự mình. Ai sẽ bước lên cái này 9 thành 9 sẽ thân tử đạo tiêu phong hiểm, đến luyện hóa Tử Kim bảo tháp. Cái này Lao đạo sĩ phong cách hành sự, làm sao so tiểu đạo còn muốn phong tao. Bị một kiếm này chậm trễ rất nhiều ngày, không dám mở ra Tử Kim bảo tháp Bảo Thọ đạo trưởng, mà không thay đổi nhìn trước mắt Lao đạo sĩ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, bần đạo tao không được hắn. Chương 129, ai cũng ngăn cản không được Lao đạo thành tiên bộ pháp. Chương 129, ai cũng ngăn cản không được Lao đạo thành tiên bộ pháp. Hôm nay gặp được Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo về sau, Bảo Thọ đạo trưởng gặp hắn lao ngoan đồng tâm trạng thái, có phần là thú vị, mà hậu tâm bên trong khẽ động, lại nhớ tới quá khứ vị này Bạch Hồng Quan lao đạo sĩ, cũng là lao ngoan đồng tính cách riêng. Chỉ là đối mặt một kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng cho dù có suy đoán, cũng không dám tùy tiện dùng nhục thân âm thần đi tiếp nhận. Cho nên vẫn là do dự một lát, cuối cùng vẫn là bởi vì có Hỗn Độn Châu giấu tại mi tâm tổ huyệt, có bảo mệnh lo lắng, mới lớn mật nếm thử một phen, bước lên thụ trọng thương phong hiểm, cứng rắn thụ một kiếm này. Quả nhiên cái này lao đạo sĩ, tính cách riêng phong tao, làm việc nhảy thoát. Lao đạo sĩ lưu lại, cùng hắn một kiếm này, đều là cố định. Ai đến đều là dạng này. Mà căn bản không phải cái này lao đạo sĩ, xem thấu tự thân cái này người xuyên việt thân phận. Viên Khiếu Chu kẻ này, không phải là bị một kiếm này dọa, mới nghĩ trăm phương ngàn kế, đến Phong Nguyên Sơn đến trộm lấy công pháp a. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, nhớ lại đầu đến tại Viên Khiếu Chu một phần, đem chân tướng nói cho hắn biết một tiếng, miễn cho Viên Khiếu Chu chết không nhắm mắt. Mà cùng lúc đó, lao đạo sĩ hư ảnh đã mở ra Tử Kim bảo tháp tầng thứ 9, đón vào Bảo Thọ đạo trưởng âm thần. Lúc này Tử Kim bảo tháp tầng thứ 9, bên trong quang hoa lưu chuyển. Mà lao đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói ra, có thể mở ra Tử Kim bảo tháp tầng thứ 9, cũng đã có luyện thần cảnh tu vi, xem ra vi sư không có ở đây thời gian bên trong, ngươi tu hành không có lời biếng, vẫn là rất khắc khổ. May mà vi sư trước đó còn tại lo lắng, vạn nhất chuyến này coi là thật phạm sai lầm, không về được sân môn, chỉ bằng ngươi cái này cổ hủ cố chấp tính tình, chỉ sợ là muốn sống sống chết đói. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm đối diện cái này lao đạo sĩ một cái. Ngài lao nhân gia liệu không sai, vẫn thật là chết đói. Bảo a, ngươi có thể biết rõ, Tử Kim bảo tháp tầng thứ 9 đại biểu là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ trước mắt cái này lao đạo chỉ là một cái hư ảnh, cũng không có thần trí, vẹn vẹn lao đạo sĩ tồn tại tại Tử Kim bảo tháp một luồng thần niệm. Bảo Thọ đạo trưởng trả lời không trả lời, cũng không ảnh hưởng lao đạo sĩ lời kế tiếp. Quả nhiên, lao đạo sau một khắc, liền vuốt râu mà cười, hiện ra cao thâm mặt chắc nụ cười, nhàn nhạt bức cách nhường Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy vạn phần khó chịu. Số 9 là số lớn nhất, nơi này đại biểu thế gian cực hạn, cũng tức là tầng cao nhất. Thế gian tuyệt đỉnh cấp độ chính là Dương Thần đỉnh phong, cho nên vi sư tại tầng này lưu lại là liên quan tới Dương Thần tu hành pháp môn. Đúng rồi, ngươi đại khái còn không biết được Dương Thần là vì vật gì, đợi một lát lật xem quyển sổ này, liền có thể minh bạch. Cái này thế nhưng là vi sư tu hành tâm đắc, thế gian duy nhất cái này một phần, coi như đặt ở Tiên Tông chi bên trong, cũng là muốn trân trọng, cần niêm phong cất vào kho tại chủ phong tàng thư các bí quyển. Lão đạo sĩ nhìn lại, ánh mắt bên trong đầy đắc ý chi sắc, nói ra, "Bảo à, ngươi xem vi sư đối ngươi được nhiều tốt." Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem hắn, lầu bầu âm thanh có thể hay không thay cái xưng hô. Chỉ là hắn nghĩ, thay cái xưng hô, tựa hồ khó nghe hơn. Thọ a, nhỏ Thọ a. Phi, bần đạo mới không phải tiểu thụ. Trở lại chuyện chính, nhìn xem vi sư cho ngươi đánh xuống vô liếng. Lão đạo sĩ bỗng nhiên vung tay lên một cái, tay áo hướng phía trước quét qua, trước mắt lập tức có thêm 4 giờ quan mang. Hắn vuốt râu cười nói, luyện thần cảnh đỉnh phong, chính là âm thần tu luyện đến cực hạn, mà tiến thêm một bước, hóa âm thần là dương thần, cũng xưng chân thần, minh thần, chính thần các loại xưng hô, nhưng là Bạch Hồng Quan một mạch, bình thường xưng là dương thần. Dương thần tu hành, ước chừng 4 loại phương hướng. Cho nên vi sư cho ngươi chuẩn bị 4 bộ chân thần pháp, đều có khác biệt. Lao đạo sĩ nói như vậy tới. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt 4 cái quan điểm, thần sắc vạn phần phức tạp, nhưng đến cuối cùng, cái hội tụ thành một câu. Đại Lao như bức. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi đọc một câu như vậy,

ta hai huynh muội không dám vọng tưởng trực tiếp bái đạo trưởng vi sư. Thanh niên kia ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, nhưng Bạch Hồng Quan chỗ quy mô hùng vĩ, tương lai phát triển nhất định là thanh thế cường thịnh, cũng sẽ như Tiên Tông như vậy, rộng khai sơn cửa, chiêu thu đệ tử. Lúc này ta hai huynh muội chỉ cầu trở thành Bạch Hồng Quan môn hạ, dù là theo tạp dịch đệ tử làm lên, cũng cam tâm tình nguyện. Nghe nói Bạch Hồng Quan còn tại kiến tạo bên trong. Trần trưởng vực thi cái lễ, lên tiếng nói ra, tháng trước Trần Mộ phụng mệnh giám sát Liệp Yêu phủ kiến tạo một chuyện, còn lại còn tồn lưu một nhóm vật liệu, giá hẹn 30 vạn lượng, Thanh Minh Châu kiểm kê qua đi, giao cho Trần Mộ toàn quyền xử trí, bây giờ đang tồn trữ kho tàng bên trong, nguyện làm bái sơn chi lễ. Nếu như vật liệu không đủ, ta còn có thể đưa tiền. Thiếu nữ vội lại nói, năm ngoái ta tại kinh thành, gia gia còn đưa ta một cái bảo châu, ta có thể đem nó đổi thành ngân lượng, giúp đỡ đạo quan kiến tạo. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một cái, sau đó nói ra, thôi được, bần đạo trong môn đệ tử, trọng tâm nhất tính, xem hai người các ngươi thiện tâm, bốn phía buôn ba cứu chữa nạn dân, đồng thời xem tiền tài như không, cũng nguyện làm tạp dịch đệ tử, có thể nói không màng danh lợi, rất có bần đạo phong phạm. Hắn nghĩ tới bây giờ Bạch Hồng Quan phía trên, còn có một nhóm đến từ Tinh La phân quan đệ tử, coi như là tại Tinh La phân quan đệ tử trong hàng ngũ, nhiều thêm hai bộ bát đũa. Thế là hắn liền lại nói ra, đã như vậy, hai người các ngươi tạm thời làm tạp dịch đệ tử, nếu có thể hảo hảo làm việc, có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nếu có làm trái Bạch Hồng Quan môn quy, chắc chắn trục xuất môn tưởng, thậm chí thanh lý môn hộ. Sau khi nói xong, hắn tay giơ lên, lại nhìn về phía Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, nói ra, trước không nên cao hứng quá sớm, bần đạo còn có điều kiện, đáp ứng lại nói. Chương 130, truyền ngôn chưa hẳn là thật, giết tới Phong Nguyên Sơn thử một chút. Chương 130, truyền ngôn chưa hẳn là thật, giết tới Phong Nguyên Sơn thử một chút. Sinh Huyền Giao Long quá cảnh, Nguyên Thiên vực thảm trạng chưa nghỉ, hai nạn không yên tĩnh. Bần đạo muốn các ngươi hai người, lấy Bạch Hồng Quan đệ tử thân phận, thế thế cứu nhân. Mỗi trợ một người, không muốn thù lao, chỉ cần một luồng sợi tóc. Chu đến vạn sợi, lại đến Phong Nguyên Sơn, chân chính trở thành Bạch Hồng Quan tạm dịch đệ tử. Nếu có thể chu đến 10 vạn sợi, trên Phong Nguyên Sơn, bần đạo đưa ngươi hai người đặc biệt tăng lên, liệt vào ngoại môn đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, nhưng phải nhớ kỹ, tại bần đạo trước mặt, nếu dám dở trò dối trá, liền xem như trưởng vực đại nhân tử nữ, cũng không có thể diện, có thể giảng. Trần Thị huynh muội liếc nhau, đều dập đầu nói, cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, hắn lần này nguyên muốn cho bọn hắn kiếm công đức tiền vàng, bất quá tai họa kéo dài, bách tính cũng không có tiền tài, thế là liền chỉ lấy một luồng sợi tóc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này trên sợi tóc tất có như công đức tiền vàng đồng dạng hiệu quả. Bây giờ Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn nông cạn mà nhỏ bé, đang cần tăng trưởng công đức mới có thể để cho hắn thấy rõ dung hợp bốn loại chân thần pháp tân pháp. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, so với trước đây một người một gấu hành tẩu giang hồ thời điểm, bây giờ có môn hạ đệ tử sai sử khắp nơi đi thu nạp công đức, miễn đi mình tới chỗ bút đầu, thật sự là nhẹ nhõm nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như thế, thậm chí còn nhìn Nguyên Thiên vực vị này trưởng vực đại nhân một cái. Kỳ thật Trần trưởng vực ngân lượng nếu là nguyện ý cho đến lại nhiều một điểm. Khu khu, kỳ thật Trần trưởng vực nếu là cũng có thể thể hiện ra xem tiền tài như cặn bã phong thái, vân đạo cũng không để ý đem vị này trưởng vực đại nhân cũng thu làm ngoại môn tạp dịch, nhường cha con bọn họ ba người làm một trận đồng môn sư huynh đệ. Đã thu hai người các ngươi là tạp dịch đệ tử, cũng tạm thời xếp vào môn tưởng, liền ban thưởng các ngươi bản môn công pháp, Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bảo Thọ đạo trưởng trong tay ngưng tụ, tụ thành hai cái quan điểm. Đây là Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh thứ một quyển. Đến tiếp sau công pháp tự nhiên muốn chờ nhập môn về sau, lại đi truyền thụ. Tại truyền công về sau, Trần trưởng vực muốn giữ lại đạo sĩ, chuẩn bị thiết tiến quản đãi. Chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng gần đây không màng danh lợi, không tham miệng ăn chi dục, nhưng bất đắc dĩ Trần trưởng vực nhiệt tình vạn phần, vì tôn trọng Nguyên Thiên vực phong tục, Bảo Thọ đạo trưởng đành phải bất đắc dĩ nhận yến hội nguyên vật liệu, tỉ như cái gì tổ yến vây cá phượng hoàng gà các loại đồ chơi, chuẩn bị trở về núi giấu giếm gấu giấu đi, tự mình là ăn quê ăn. Hắn giá khởi linh bảo kim hạ, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Theo Nguyên Thiên vực trực thuộc trở về Phong Nguyên Sơn, so Bảo Thọ đạo trưởng bình thường đi Quảng Sơn vực quan phủ cũng gần hơn nhiều, chưa qua bao lâu, hắn liền về tới Phong Nguyên Sơn, rơi vào phía sau núi bên trong. Lao ra trở về. Giữa rừng núi một đầu mãnh hổ nhảy ra, hình thể to lớn, hung hãn không gì sánh được, đánh tới. Tại tới gần đằng trước, liền thấy nó chân trước cố lượng, quỳ xuống đất chưa tới, lắc lắc đuôi hổ, hiển nhiên giống như là một đầu vằn chó vàng. Viên Khiếu Chu thi thể đâu? Chôn ở phía sau núi, cùng Diêm La điện thứ ba điện chủ chôn ở cùng một chỗ, liền đợi đến Lao ra phân phó, đưa đi Liệp Yêu phủ đổi ngân lượng. Thay bần đạo nói cho Viên Khiếu Chu, Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, kỳ thật hai cũng có thể mở, đón đỡ một kiếm chính là. Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu lên, cảm thấy mờ mịt. Bần đạo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trước lấy Viên Khiếu Chu đầu lâu, đi Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, Diêm La điện thứ ba điện chủ đầu, trước tạm giữ thì tốt, hắn còn chưa lên bảng, các loại lên bảng lấy thêm đi Liệp Yêu phủ. Mạnh Sơn Quân vội vàng đè thấp đầu, lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đang lâm Phong Nguyên Sơn chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới. Cái gặp phía trước núi đạo quan trước đó, Tinh La phân quan nhóm đệ tử, còn tại khắc khổ tu hành. Gấu nhỏ thì là có vẻ thụy nhãn mông lung, liên tục ngáp một cái, gấu nhỏ bàn tay sờ lên bụng, nhãn thần y nguyên hoảng hốt, hiển nhiên vừa rồi lại có môn hạ đệ tử tiêu tiền dô nó đi ngủ, nó mới vừa tỉnh ngủ tới. Nó sờ lên độc giác, lầu bầu cái này sừng dáng rất chậm, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể cắt bán lấy tiền, ngay lập tức đầy cõi lòng vẻ u sầu mà túi đầu thở dài một hơi. Mà khi thiếu nợ gấu lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trước mắt chủ nợ. Lao ra trở về à nha? Gấu hỏi, kiếm tiền sao? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói ra, chém vài đầu tiểu yêu quái, liền đổi mười mấy lượng bạc. Gấu trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, kia ta còn có một lượng nhiều đây. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trông thấy công cụ giáp ngay tại đạo quan trước cửa đi ngủ, ngay lập tức chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía gấu, nói ra, gần đây bần đạo khẩu vị có chút phai nhạt, muốn tìm tiểu yêu quái hầm uống chút canh, ngươi xem công cụ giáp gần đây cũng không kiếm sống, bằng không lấy nó nấu. Hưu một tiếng, cửa ra vào nằm sấp công cụ giáp, lập tức liền tinh thần. Nó tha lên cái chổi, thân hình như gió, lấy cuồng phong quét lá dụng chi thế, nhường đạo quan trước cửa cho bụi tung bay. Công cụ giáp có phải hay không gầy một chút? Gấu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là dự định giữ gìn một cái tiểu lệ, dù sao đánh nó không những không cần bồi thường tiền, còn có thể kiếm tiền, ngay lập tức nói nhỏ, không phải vậy lại dưỡng. Cũng thành, trước nuôi đến khúc mắc ca. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, gần đây công cụ giáp vượt nuôi vượt gầy, cũng may hiện nay xem ra còn có chút thịt ăn, nếu là lại gầy đi, sợ sẽ không có thịt ăn, bắt đầu ăn cũng không có ý nghĩa. Khúc mắc trước đến vô béo một chút, không thể lại nuôi gầy, nếu không bần đạo không thấy ngon miệng. Công cụ giáp toàn thân cứng đờ, run lẩy bẩy. Sau đó nó phát hiện tự mình phát hiện trọng điểm. Khúc mắc trước còn phải gầy. Gầy đến lao ra không thấy ngon miệng. Các loại lao ra tiến vào đạo quan về sau, nó ngay lập tức liền đem cái chổi ném ở một bên, nhanh như chớp đi vào gấu nhỏ trước mặt. Đi một bên chơi, nhìn ngươi béo đến, đều nhanh vào nồi rồi. Gấu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, lão gia bằng rào, đến nuôi cho mập rồi làm thịt, đêm nay cơm thừa ngươi đến ăn hết. Công cụ giáp ngao một tiếng liền khóc, lao nước mắt nói, đại ca, ngươi đến bảo trụ tiểu đệ tính mệnh a. Gấu nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, tay gấu nâng tiểu ma mặt, lầu bầu nói, làm sao bảo đảm a? Công cụ giáp cắn răng nói, một ngày chỉ ít đánh 3 trận, ngẫu nhiên ban đêm ngài lão nhân ra ăn xong ăn khuya lại đánh một trận. Gấu nhỏ kinh ngạc nói, kia không phải đánh chết tươi. Công cụ giáp khóc nói, không đánh như vậy, thật sự chết ta. Còn có không đến 20 ngày liền lại phải qua lễ a. Gấu nhỏ nghe vậy, ngay lập tức cảm thấy buồn bực, cái này công cụ giáp làm sao cũng đem ngày lễ ngày Tết thời gian nhớ kỹ như thế rõ ràng. Mà lúc này đạo quan bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt ý cười. Công cụ giáp nếu là lại có thể ép một cảnh giới trở về, biến thành luyện tinh sơ cảnh, lại bằng nó bị đánh luyện ra được kháng ép năng lực, lấy kia Long Nguyên Hàm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ như vậy, trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, đem Bạch Hồng Tiên kiếm nằm ngang ở trên gối, lấy ra Tử Kim Bảo Tháp. Cứ việc công đức kim văn phía trên dung hợp chân thần pháp chưa có thể thấy rõ ràng thấu triệt, nhưng không trở ngại hắn tiếp tục nghiên cứu cái này bốn môn chân thần pháp phương hướng. Tối nay khắc khổ tu hành, ngày mai liền hướng Thanh Minh Châu đi tới một lần, tại hạ một bản liệp sát bảng ra trước đó, đem viên khiếu chu thủ cấp đưa trước đi. Hắn đem tổ hiến vây cá để ở một bên, thức đêm tu tiên thiếu niên, cần ăn khuya bổ một chút. Mà liên tại Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị ngày mai tiến về Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ thời điểm. Việc này Liệp Yêu phủ bên trong, bán tụ áo tím văn đại nhân, lặng lặng nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, chưa qua 30, trạng thái khí ngang nhiên. Luyện khí cảnh đỉnh phong, áo đỏ chạm yêu lại, nhưng công hơn rất cao, đã có bán tụ kim y đi. Sư đệ, biết rõ vì sao điều ngươi tiến về Quảng Sơn vực, đảm nhiệm người chủ sự sao? Sư đệ cũng đang buồn bực, ấn đạo lý nói, một vực chủ sự người không phải làm là luyện thần cảnh kim ý chạm yêu lại sao? Người trẻ tuổi kia cao mày nói, Quảng Sơn vực cực kỳ đặc thù. Văn đại nhân lên tiếng nói ra, Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, kia một tên tuổi trẻ đạo sĩ, ngươi cũng đã nghe qua. Danh xưng tiên tư tại quốc sư phía trên vị kia. Người trẻ tuổi trầm giọng nói, là hắn. Văn đại nhân lên tiếng nói ra, có hắn tọa trấn Quảng Sơn vực, nơi đó không cần luyện thần cảnh kim ý chạm yêu lại. Mà hiện nay Thanh Minh Châu nhân thủ không đủ, cũng thực tế điều không ra mới kim ý chạm yêu lại. Người tu vi tuy có không đủ, nhưng là Quảng Sơn vực yêu ma đều đã trống rỗng, không cần lo lắng, sở dĩ điều ngươi tiến về, không phải là vì tọa trấn một vực, ngăn chặn yêu ma quấy phá, mà là vì cầm giữ trật tự. Cầm giữ trật tự? Người trẻ tuổi kia có chút chần chờ. Trước một vị kim ý chạm yêu lại Đỗ Hưng, là bị hắn chém giết. Văn đại nhân lên tiếng nói ra, giống Đỗ Hưng loại này ngoại giới chiêu nhập Liệp Yêu phủ, thực tế không thể tin hoàn toàn. Mà ngươi là sư đệ của ta, hiện nay Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử, cũng là hiện nay số ít có thể tin hết người. Cho nên ta tiến về Quảng Sơn vực, không phải trấn thủ một vực, chỉ là vì cầm giữ trật tự, không muốn cùng hắn lên xung đột. Người trẻ tuổi cao mày nói, sở dĩ điều ta tiến về là bởi vì sợ cái khác chạm yêu lại xuất hiện tâm tư gì khác cùng hắn trở mặt. Không tệ, người này thiên tư cực cao, tốt nhất cùng hắn kết giao. Văn đại nhân gật đầu nói, đổi lại tiên tông đạo phái, dù là chỗ chi vực vạn phần an ổn, yêu ma không dám vào xâm, Liệp Yêu phủ cũng sẽ điều động kim ý chạm yêu lại đóng giữ. Người trẻ tuổi thân sắc dị dạng, thấp giọng nói, bởi vì đây là một cái tuyệt hảo lấy cớ, có thể đem người của triều đình đặt ở tiên tông sở hạn phạm vi bên trong, giám sát bọn hắn nhất cử nhất động. Nhưng là cái này đạo sĩ, bản lĩnh tuy mạnh, có thể hắn bên trong sân môn, nhân khẩu mỏng manh. Văn đại nhân nhàn nhạt nói ra, càng nhiều hơn chính là lão hổ, hùng tệ, xuyên sơn giáp chi lưu, cực kỳ một loại, không có thế lực to lớn mang đến thai hoàng ẩm. Vậy tương lai đâu? Người trẻ tuổi hỏi. Tương lai lại nói. Văn đại nhân nói như vậy đến, sau đó cẩn thận phân phó, dặn dò, cùng cái này đạo sĩ duy trì quan hệ, 10 điểm đơn giản, chỉ cần hắn cầm yêu ma đầu người đến Liệp Yêu phủ, ngươi liền cho hắn biên lai, lát nữa đem tiền thưởng đủ số giao cho hắn, ngàn vạn không thể nuốt hắn tiền thưởng. Không phải vậy Đỗ Hưng chính là hạ trạng. Mặt khác, tọa kỵ của ngươi không muốn mang đến, miễn cho bị làm thịt về sau, cầm tới Liệp Yêu phủ, đi cùng ngươi đổi tiền thưởng. Người trẻ tuổi một mặt mờ mịt. Cái này đạo sĩ còn có dưới tay hắn yêu quái, gặp yêu ma liền hai mắt thả kim, giết đến trời đất mù mịt, đem Quảng Sơn vực bây giờ giết thành yêu ma cấm địa, sạch sẽ tới cực điểm, cho nên bây giờ Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ là cái nhàn xoa. Văn đại nhân buông tiếng thở dài, giải thích nói: "Minh bạch." Người trẻ tuổi kia trầm trầm nói: "Đợi một lát liền đi Quảng Sơn vực tôi, sư huynh liền không lưu người ăn cơm." Văn đại nhân không khỏi sờ lên tự mình 2-3 ngày chưa ăn cơm bụng, lại dừng lại, nói ra: "Đúng rồi, ngươi đi Quảng Sơn vực, nhớ ký mặc trảm yêu lại quan bảo, không muốn luôn thích mặc chính ngươi áo đông áo, không phải vậy dễ dàng bị cái này đạo sĩ cùng dưới trướng hắn yêu quái cho nhận lầm là Liệp Sát bảng thứ 27 Ngọc Diện yêu linh, bọn hắn đầy mắt bên trong đều là bạc, gặp ai cũng giống yêu ma." Người trẻ tuổi thần sắc cổ quái lên tiếng. Văn đại nhân phất phất tay, tựa hồ muốn đưa hắn rời đi, nhưng dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sư thúc xuất quan đến nay, đều là tiểu sư đệ hầu ở bên cạnh hắn, nhưng nghe nói 2 ngày trước, tiểu sư đệ tham dự lùng bắt Đại Chu Vương triều giấu giếm gian tế một chuyện. Quốc sư đi biên cảnh, tiểu sư đệ một mình trở về Liệp Yêu phủ. Người trẻ tuổi kia thấp giọng nói: "Sư thúc thương thế còn chưa khôi phục." Văn đại nhân trầm mặc một cái. Hắn lao nhân ra trước khi chuẩn bị đi, cho sư tôn lưu lại mấy cái cẩm nang. Người trẻ tuổi thân sắc cảm đạm, nói ra: "Lần này lùng bắt Đại Chu Vương triều gian tế, cũng là thứ nhất. Về phần cái thứ hai, là liên quan tới thanh lý Liệp Yêu phủ nội bộ." Văn đại nhân nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Quốc sư lưu lại liên quan tới sau này mọi việc chuẩn bị. Đại biểu chính hắn cũng không có nắm chắc trở về, chỉ có thể đem liên quan tới sau này các loại chuẩn bị giao cho tự mình sư tôn trong tay. Mấy cái này cẩm nang giống như là di thư, muốn đem đại hạ quốc sự tỉnh lâm trung phó thác tại sư tôn. Liệp Yêu phủ. Văn đại nhân buông tiếng thở dài, nói: "Hắn lao nhân ra như tại, tự nhiên có thể bắt đầu thanh lý, nhưng là hắn lao nhân ra không tại, chỉ sợ sư tôn vị này Liệp Yêu phủ chủ cũng vô lực phổ biến việc này. Huống hồ, chân chính thao túng Liệp Yêu phủ là làm nay bệ hạ." Nói đến đây một điểm, sư tôn hôm qua nói tới. Người trẻ tuổi kia ngừng tạm, sau đó nói ra: "Thôn Âm Sơn trưởng giáo cùng triều đình cao tầng có cấu kết." Văn đại nhân thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Trôi qua một lát, mới nghe hắn lên tiếng tới: "Ta cho ngươi một phong thư tín, liên quan đến tại Thôn Âm Sơn trưởng giáo, sau này tại ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, thay ta giao cho Phong Nguyên Sơn trên đạo sĩ." Thiên Nguyên Châu. Sơn cốc ở giữa, cái gặp một người độc hành. Hắn mạo như trung niên, dáng vóc khôi ngô, trong lúc hành động, chân không chạm đất. Trôi qua một lát, hắn liền tới đến sơn cốc phần cuối. Bên trong có một gian nhà cỏ. Người này không chút khách khí, một cước đá tung cửa, trực tiếp vào nhà cỏ ở trong. "Gia Cát Tư Đồ, ngươi nói bản tôn cơ duyên ở chỗ Xích Huyền Giao Long, bây giờ nên nói như thế nào?" Người này đi vào cửa, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chứa phẫn nộ, nói ra: "Ngươi rất am hiểu bói toán đo lường tính toán, nhưng hôm nay căn bản không cần đo lường tính toán, ngươi cũng nên biết được, nếu là không thể thuyết phục bản tôn, ngươi sẽ là kết cục gì?" Chắc tiên sinh, tốt xấu là Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão, cũng là tu thành chân thần nhân vật, hàng thật giá thật trưởng giáo cấp cường giả, dùng cái gì thất thố như vậy? Bên trong là cái 60 lão giả, mỉm cười nói ra: "Lão phu tại cái này đại hạ cảnh nội, cuối cùng cũng là nổi danh nhân vật, ngươi cái này Liệp Sắt bảng bài đến đây, vẫn là phải hơi thu liễm một chút, nếu không truyền ra ngoài, nói lão phu cấu kết Liệp Sắt bảng yêu ma, phán định thành yêu ma đồng đảng, như vậy đại hạ quan phủ như thế nào còn cho phép lão phu?" Người tới chính là trước đây không lâu trộm lấy Hoàng Lăng Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão, hiện nay Liệp Sắt bảng đứng đầu Trác Thư Sùng. "Ngươi nói Xích Huyền Giao Long chính là bản tôn cơ duyên, có thể để cho bản tôn tiến thêm một bước, hơn có thể để cho bản tôn lĩnh ngộ được U Minh Huyền Hà trấn ma công tu luyện thời cơ." Trác Thư Sùng lạnh giọng nói ra: "Thế nhưng là bản tôn đi Huyền Hà, lại bị Liệp Yêu phủ chủ tự mình chặn giết, thật vất vả mới thoát thân ra. Lần này Liệp Yêu phủ sớm có mai phục, ngươi nói cho bản tôn, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Hoa này Giáp lão giả thần sắc có chút cổ quái, cuối cùng hít một tiếng, nói: "Ngươi sau khi đi ngày thứ hai, Liệp Yêu phủ chủ đến thăm, nói muốn tìm kiếm kia trộm lấy Hoàng Lăng người hành tung, lão phu cũng không dám giấu giếm, sợ bị hắn phát giác hai người chúng ta có chỗ lui tới, cho nên chỉ có thể nói rõ sự thật. Nói ngươi sẽ xuất hiện tại Huyền Hà." Trác Thư Sùng sắc mặt khó coi, nói: "Cái này bán đứng bản tôn." Gia Cát Tư Đồ ho một tiếng, nói ra: "Đây không phải liệu định ngươi không chết được nha." Trác Thư Sùng lạnh giọng nói ra: "Vậy ngươi muốn hay không liệu một cái, hôm nay ngươi có thể hay không chết được rồi?" Làm Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão, đường đường ma đạo cao tầng nhân vật, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Gia Cát Tư Đồ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nếu là lần này Liệp Yêu phủ vây giết công thành, hắn vị này Liệp Yêu bảng bài như vậy để tội, trước mắt cái này lão giả tại Liệp Yêu phủ bên kia, chính là thần cơ diệu toán, chắc chắn đến lấy được ban thưởng. Mà bây giờ Liệp Yêu phủ thất thủ, có thể cái này lão giả tại Liệp Yêu phủ bên kia cũng là rơi xuống cái thần cơ diệu toán danh hiệu. Thật sự là giỏi tính toán, cũng chính là lần trước ngươi chỉ dẫn bản tôn trộm lấy Hoàng Lăng một chuyện, xác thực có công, nếu không, hôm nay bản tôn chắc chắn ngươi rút gần lột ra. Khụ khụ, chuyện sự tình này, đúng là lão phu đã làm sai trước. Kia Xích Huyền Giao Long đâu? Trác Thư Sùng trầm giọng nói ra: "Xích Huyền Giao Long bị cái kia danh xưng vạn cổ trích tiên tuổi trẻ đạo sĩ chém. Nghe nói hắn chỉ là cho Liệp Yêu phủ đưa một mảnh nghịch lần, dẫn đến Liệp Yêu phủ bởi vì hắn mà thay đổi treo thưởng quy tắc." Gia Cát Tư Đồ cười nói ra: "Xích Huyền Giao Long thi thể hẳn là trên tay hắn, lớn như vậy một cái giao long, hắn hẳn là còn không có ăn xong. Lấy bản lĩnh của ngươi, sao không nếm thử cấp đoạn? Ngươi cho rằng bản tôn tại Liệp Yêu phủ vây giết phía dưới, mệt mỏi, hoàn toàn không biết gì cả? Trác Tư Sùng cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này đạo sĩ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tu vi cao thâm, thiên tư vô song, mới được vinh dự vạn cổ trích tiên. Ngoại giới đều cho là hắn có thể so với quốc sư lúc còn trẻ, đã là luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, kinh tài tuyệt diễm, có 102 đương đại, thế nhưng là bản tôn thấy qua Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, kia tiểu đạo sĩ, cũng không chỉ là ngoại giới truyền lại luyện thần cảnh đỉnh phong. Ân Hiểu nói như thế nào? Gia Cát Tư đồ hỏi. Diêm La điện thứ ba điện chủ liền vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn, chỉ là chẳng biết tại sao, liên quan tới tin tức này, ngoại giới đều không biết được. Trác Tư Sùng chậm rãi nói ra, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, không những có trưởng giáo cấp chiến lực, mà lại có chém giết trưởng giáo cấp cường giả năng lực. Có thể ngươi cũng là hàng thật giá thật trưởng giáo cấp nhân vật. Gia Cát Tư đổ cười nói ra, ngươi tu hành Vô Cực Ma Tông chí cao điện tịch, năm đó lấy luyện thần cảnh đỉnh phong, vận dụng Vô Cực Nguyệt Hoàn, trấn sát yêu vương, cho thấy trưởng giáo cấp chiến lực. Bây giờ ngươi tu vi có thể đột phá, luyện liền chân thần, bản lĩnh tiến thêm một bước, dùng cái gì sợ hắn? Bản tôn tiến vào Đại Hạ Vương triều, không có mang theo Vô Cực Nguyệt Hoàn, đây là trấn sơn bảo vật, chỉ có tông chủ thụ ý mới năng động dùng. Trác Tư Sùng mặt không biểu lộ, nói ra, bản tôn không có chí bảo, chỉ là lấy bản thân tu vi, đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong, trở thành chân thần cảnh, mới có trưởng giáo cấp chiến lực, không có nắm chắc có thể cướp đoạt kia đạo sĩ Xích Huyền Giao Long thi thể. Thế nhưng là ngươi cơ duyên, đúng là Xích Huyền Giao Long trên thân. Gia Cát Tư đổ vớt dầu trầm ngâm. Vậy ngươi cảm thấy bản tôn phải nên làm như thế nào? Trác Tư Sùng hỏi. Giết tới Phong Nguyên Sơn. Gia Cát Tư đổ thấp giọng nói, ngươi theo bản tôn cùng đi. Trác Tư Sùng thản nhiên nói, như bản tôn thật có thể thắng qua hắn, Xích Huyền Giao Long thi thể, phàm là bản tôn dùng không lên, đều thuộc về ngươi. Cái này, Gia Cát Tư đổ sắc mặt cứng ngắc. Ngươi cũng không cho rằng bản tôn có thể thắng được qua cái này hậu bối là a? Trác Tư Sùng giọng nói băng hàn, nói, muốn nhường bản tôn chịu chết, không có đạo lý a. Gia Cát Tư đổ vướt vướt mi tâm, nói ra, hắn tính toán đâu ra đấy không có qua 20 tuổi, đừng nói theo trong bụng mẹ tu hành, liền xem như theo đời trước tu hành, cũng không nên có bực này thâm bất khả trắc tu vi, mà lại chiến lực còn như thế bưu hãn. Năm đó quốc sư hoành không xuất thế, không phải cũng chấn kinh các phương. Trác Tư Sùng lãnh đạm nói, ai có thể tin tưởng, hắn có một người trấn áp tiên tông bản lĩnh. Không có người tin tưởng, cho nên kia trên Nguyên Tiên Tông mất hết mặt mũi, biến thành trong thiên hạ lớn nhất cho cười. Kỳ thật truyền ngôn cũng chưa hẳn là thật nha. Gia Cát Tư đổ không khỏi thấp giọng nói, chưa thử qua làm sao biết rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vạn nhất truyền ngôn là thật, thử không sẽ chết rồi. Vô Cực Ma Tông chính là cổ khư 36 ma tông đứng đầu, bản tôn có thể sống đến hôm nay, cũng trở thành 12 thái thượng trưởng lão một trong, không phải là bởi vì thiên phú áp đảo đồng môn, mà là toàn bộ nhờ cẩn thận làm việc. Trác Tư Sùng chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng bản tôn cùng Diêm La Điện trình liệt kia đồ đần, trực tiếp một đầu liền đâm chết tại Phong Nguyên Sơn. Hôm nay ngươi không cho bản tôn một cái công đạo, trộm lấy Hoàng Lăng công lao cũng không có chống đỡ, trực tiếp muốn ngươi giảm mệnh. Gia Cát Tư đổ ngay lập tức khoát tay, nói ra, lão phu cho ngươi thêm tính toán, ngươi có thể yên tâm, lần này tất nhiên là ổn thỏa. Hắn sau khi nói xong, không đợi Trác Tư Sùng phản ứng, ngay lập tức liền xuất thủ suy tính. Bàn đá vận chuyển, quang mang lấp loé. Sau một lát, Trác tiên sinh. Gia Cát Tư đổ ngẩng đầu lên, thần sắc cổ quái, nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng nói, không có điều tra ra. Trong lòng hắn cũng là 10 điểm buồn bực, làm sao khoảng chừng kiểm tra diễn tính toán, chính là cha không người này. Chẳng lẽ thiên cơ bàn hỏng? Lặp lại lần nữa. Lao phu lại cha. Gia Cát Tư đổ thở sâu, vẫn là tiếp tục dò xét, nhưng lần này, hắn cha là Trác Tư Sùng. Trôi qua nửa ngày, mới gặp lão giả thở dài một hơi, nhìn về phía Trác Tư Sùng, lên tiếng nói ra, Thanh Minh Châu cùng Thiên Nguyên Châu chỗ giao giới, lão phu cho ngươi chỉ một cái địa phương, ngươi đi chỗ đó chờ đợi, trong vòng 2 ngày, tất có cơ duyên. Cái gì cơ duyên? Trác Tư Sùng vẻ mặt nghiêm túc nói, vẫn là rơi vào Xích Huyền Giao Long trên thân, nhưng là lần này, ngươi không có nguy hiểm, cam đoan ngươi cũng sẽ không bị người vây giết, chính là. Gia Cát Tư đồ thấp giọng nói đến, đương nhiên có chút chần chờ. Chính là cái gì? Trác Tư Sùng hỏi. Chính là ngươi khả năng tay không mà về. Gia Cát Tư đồ nói. Ngươi đang đùa bỡn bản tôn. Trác Tư Sùng tức giận nói. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Gia Cát Tư đồ vội nói ra, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, sẽ có kinh hỉ, lần này đi về sau, tuy không thu hoạch, nhưng ngươi rõ ràng vui sướng trong lòng, phương hướng rõ ràng. Thậm chí, lão phu hoài nghi, từ vừa mới bắt đầu, Xích Huyền Giao Long cơ duyên chính là tại cái ngạc nhiên này phía trên, mà không ở chỗ Xích Huyền Giao Long bản thân. Cho nên lão phu tính toán vẫn là không có sai, ngươi tiến thêm một bước hy vọng, còn có U Minh Huyền Hà trấn ma công tu hành thời cơ, cũng tại cái này phía trên. Nếu như lần này lại có sai lầm. Trác Tư Sùng thần sắc lạnh lẽo. Ngươi trước khi đến, lão phu trước tiên ở nơi này treo ngược cho ngươi xem. Gia Cát Tư đồ lập tức đưa tay nói, nếu không phải ngươi cùng tông chủ quen biết, bản tôn hiện tại liền làm thịt ngươi. Trác Tư Sùng nộ nhi phất tay áo, quay người đóng sập cửa mà đi. Gia Cát Tư đổ sờ lên râu ria, lầu bầu nói, không có đạo lý à, lão phu đều có thể tra được Trác Tư Sùng là thế nào chết, làm sao cái này đạo sĩ liền tra không được đâu. Chương 131, Vô Cực Ma Tông cướp bóc đầu rồng. Chương 131, Vô Cực Ma Tông cướp bóc đầu rồng. Hôm sau, sáng sớm, Phong Nguyên Sơn trên yên tĩnh an lành. Chúng đệ tử tại tu hành, công cụ giáp tại giảm béo. Mạnh Sơn quân tại Tuần Sơn, gấu nhỏ đang tính tiền. duy chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng mới vừa rời giường, uống một chung tổ yến, duỗi lưng một cái, mới đi ra ngoài tới. Bái kiến trưởng giáo. Tư Ảnh đứng dậy đến, không mình hành lễ. Sau lưng chúng đệ tử đều cùng nhau đứng dậy, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng hành lễ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, chợt liền khảo giáo một cái nhóm đệ tử tu hành tiến độ. Tu hành tiến cảnh nhanh nhất, đúng là cái kia trước đây chưa hề tu hành qua Lưu Thanh tiểu cô nương, nàng cự ly luyện tinh tiểu thành, vậy mà chỉ có cách xa một bước. Thiên tư không cạn. Bảo Thọ đạo trưởng mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đệ tử khác tu hành tiến độ cũng không tính chênh lệch, vị này đại đệ tử Tư Ảnh, cự ly tầng tiếp theo cảnh giới cũng không tính xa xôi. Càng quan trọng hơn là, Tư Ảnh chuyển tu Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh về sau, chân khí cứng cỏi, nhục thân tăng cường, mặc dù cảnh giới chưa phá, chiến lược so với mới tới thời điểm liền đã tăng trưởng không ít. Trưởng giáo lao ra. Tư Ảnh tiến lên đây, thấp giọng nói, Mạnh Thu sáng nay tỉnh, chỉ là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Đầu tựa hồ ra nhiều vấn đề. Tư Ảnh buông tiếng thở dài, nói ra, trở nên 10 điểm nốc gỗ, phản ứng trì độn, mồm miệng cũng không rõ rệt. Có thể giữ được tính mạng, coi như không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, hắn đây là hồn phách bị hao tổn. Vậy hắn? Tư Ảnh chần chừ một lúc, nói ra, xử trí như thế nào? Đã nhập môn, chính là đệ tử bản môn. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, trước tạm lưu lại làm tạm dịch đệ tử, cho dù tu hành khó thành, bưng trà dâng nước cũng có thể. Trưởng giáo từ bi. Tư Ảnh cung thân thi lễ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Theo bình thường tất cả nhà tông phái lệ cũ, tất nhiên sẽ không nuôi loại này phế nhân, nhất là loại này mới nhập môn mấy ngày, đặt ở cái khác trong tông môn, bình thường đều sẽ bị trục xuất sư môn, bên ngoài tự sinh tự diệt. Mà lấy Mạnh Thu lúc này như vậy khờ ngốc tình trạng, lại không có cái gì tu vi mang theo, chung quy là phàm phu tục tử một cái, một khi bị trục xuất môn tưởng, bên ngoài hơn phân nửa là khó mà sống sót. Trưởng giáo lao ra, Mạnh Thu đời này còn có nhìn khỏi hẳn sao? Hồn phách bị hao tổn, như nhục thân không trọn vẹn, phàm phu tục tử bị chém đứt một tay, như thế nào đoạn chi trọng sinh? Hắn thương chính là hồn phách, từ một loại nào đó phương diện tới nói, so tay cụt càng nghiêm trọng hơn, bây giờ thần trí không rõ, tu hành cũng bị ngăn trở ngại, sau này càng là không dễ. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói ra, nhưng cũng may căn cốt xem như không tệ, ngươi làm đại sư huynh, phí sức một chút. Đệ tử tuân mệnh. Tư Ảnh lên tiếng, lúc này cung thân lui ra. Tinh La phân quan chư vị đệ tử bên trong, phát ra tiếng hoan hô, hiển nhiên bọn hắn cũng sợ hãi Mạnh Thu bị trục xuất sư môn, bây giờ đang vì bọn hắn mà vui vẻ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ thở dài một tiếng, cái này Mạnh Thu căn cốt không tệ, đáng tiếc kiếp này chú định khó mà tu hành công thành. Bây giờ ba hồn bảy vía bị hao tổn, âm thần liền không cách nào ngưng tụ thành, luyện thần cảnh nhất định là vô vọng, đương nhiên, lấy Mạnh Thu bây giờ tình huống, chỉ sợ cả cuộc đời này đều chưa hẳn có thể vào luyện khí cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng trở về phòng, lấy cái bao khỏa, liền muốn thông chi Mạnh Sơn Quân, đem viên khiếu chu đầu lâu mang tới, đi Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng. Mà ở lúc này, hắn lại dừng lại, đi ra đạo quan bên ngoài. Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ tới người, chính là xuất thân Ngọc Long Tiên Tông áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly. Chỉ là tại Dương Văn Ly bên cạnh thân, còn có một người thanh niên. Người trẻ tuổi kia, số tuổi không lớn, hẹn chừng 30, đúng là luyện khí cảnh đỉnh phong, thân mang áo đỏ Trảm Yêu lại quan bảo, lại có bán tụ kim ý. Tư Ảnh làm trong môn phái nhóm đầu tiên đệ tử bên trong đại sư huynh, ngay lập tức nên tiến lên, đem hai người nối liền núi đến. Bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Dương Văn Ly tiến lên chào, chợt liền giới thiệu một phen. Người trẻ tuổi kia, Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử, cùng Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ văn đại nhân, là đồng xuất một môn sư huynh đệ, nhưng hắn không cứ gọi A Vũ, tên là Dư Đa. Hôm nay hắn điều nhiệm Quảng Sơn vực, từ nay về sau chính là Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ người chủ sự. Bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Tên là Dư Đa người trẻ tuổi, hai đầu lông mày mang theo kiêu căng chi sắc, nhưng vẫn là cùng thân thi lễ một cái. Hắn xuất thân bất phàm, niên kỷ nhẹ nhàng đã là luyện khí cảnh đỉnh phong, đặt ở Tiên Tông chi bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất, khó tránh khỏi sinh lòng ngạo khí. Nhưng là tại vị này Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt, thế hệ tuổi trẻ bất luận người nào ngạo khí, cũng không chịu nổi một kích. Cứ việc Dư Đa cũng không cho rằng, đạo nhân này thật sự so đảm nhiệm Đại Hạ Quốc sư sư thúc càng thêm xuất sắc, nhưng có một chút không thể phủ nhận, vị này so với mình còn trẻ đạo nhân, chính là hàng thật giá thật luyện thần cảnh chân nhân, còn có nhiều lần chém giết luyện thần cảnh huy hoàng chiến tích. Bắt đầu a. Bảo Thọ đạo trưởng có chút đưa tay, thần sắc cũng có phần ôn hòa nhân thiện, thậm chí có chút thân thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, Dư Đa leo núi mà đến, cũng không phải là tay không, mà là mang đến Xích Diễm Sơn yêu tiền thưởng, 68 vạn lượng bạc, còn có tương ứng thiên cực đạo đan. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng hết sức vui mừng, thái độ cũng có vẻ 10 điểm ôn hòa. Hắn nghĩ tới một chuyện, lại nói trở lại, bây giờ ghi tên Liệp Sát bảng thứ 3 viên khiếu chu, đã bị bần đạo chém giết, vốn muốn đem đầu lâu mang đến Thanh Minh Châu, nhưng buôn ba qua lại, đường xá tương đối xa, bây giờ giao cho các ngươi, cũng là đồng dạng. Lời này vừa ra, vô luận là Dương Văn Ly hay là cái này Dư Đa, cũng vì đó chấn động. Liệp Sát bảng thứ 3 viên khiếu chu, luyện thần đỉnh phong tồn tại. Nghe đồn viên khiếu chu tay cầm tiên kiếm, có trưởng giáo cấp chiến lực, cho nên tên trèo lên Liệp Sát bảng thứ 3. Thế nhưng là dạng này nhân vật, lại bị trước mắt tuổi tác nhẹ nhàng đạo nhân chém giết. Tạm thời chờ một lát, bần đạo nhường phía sau núi cho vàng, đem đầu lâu đưa tới. Bảo Thọ đạo trưởng không có đề cập Mạnh Sơn Quân, dù sao Mạnh Sơn Quân cũng là Liệp Sát bảng phía trên yêu ma, cho nên muốn cho trước mắt hai vị này phát tiền bạn bè, một chút không có ý nghĩa mặt mũi. Liên quan tới viên khiếu chu đầu, Bảo Thọ đạo trưởng cũng đã sớm dự định mang đến Liệp Yêu phủ,

Phương Ngọc nói ra, ta Cửu Tiêu Tiên Tông liền có một vật, chính là chém giết một tôn luyện thần đỉnh phong ương vương, từ đó luyện chế công thành, có thể giám sát sơn môn xung quanh gió thổi cỏ lay. Lần này nhìn thấy Xích Huyền Giao Long đứng đầu, liền muốn lấy mang về tông môn, thỉnh trong môn phái luyện khí tạo nghệ đăng phong tạo cực sư bá, phòng chế xem thiên ứng bài, đến luyện chế bảo vật này. Thì ra là thế. Tiêu Hạc nhìn nàng bên hông bảo túi một cái, hơi có vẻ chợt hiểu. Xích Huyền Giao Long, chiều cao 300 trượng, đầu lâu tựa như một tòa tiểu sơn, cực kỳ to lớn, cho nên chuyến này vận chuyển về Cửu Tiêu Tiên Tông lúc, khó mà giấu kín bắt đầu, cũng khó có thể che lấp khí tức, bảo thọ đạo trưởng mới khiến cho hắn Tiêu Hạc đến đây hộ tống. Nhưng lúc trở về, vị này Phương Ngọc cô nương lại có thêm một cái bảo túi, nội tàng càn khôn, vậy mà lớn đến có thể chứa đựng Xích Huyền Giao Long đầu. Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại chỗ đeo túi càn khôn, cũng còn lâu mới có được như vậy to lớn. Đây là sư tôn ta bảo vật, tạm mượn tại ta. Phương Ngọc vỗ vỗ túi càn khôn, vừa cười vừa nói, cái này không giống như là Liệp Yêu phủ túi càn khôn, có một phen đặc biệt luyện chế thủ pháp. Tiêu Hạc nói, toàn bộ đại hạ cảnh nội, có thể luyện chế túi càn khôn nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ Liệp Yêu phủ tất cả túi càn khôn đều là xuất từ quốc sư thủ bút. Nghe nói là hắn tạo ra được một tòa luyện khí bảo lô, đặt ở triều đình quân giới bộ, chỉ cần vật liệu đầy đủ, có thể đại lượng luyện chế túi càn khôn, nhưng cơ bản cũng cất giữ không được quá nhiều món đồ. Phương Ngọc như vậy nói ra, nhưng ta Cửu Tiêu Tiên Tông, trước kia liền có một vị có thể luyện chế túi càn khôn luyện khí cao nhân, cái này chính là vị kia tiền bối luyện chế ra tới, bên trong sự rộng rãi, so Kim Y Trảm Yêu lại lấy được túi càn khôn, còn muốn lớn cái 30 lần. Tiêu Hạc gật đầu, nói ra, kể từ đó, đầu rồng giấu tại túi càn khôn, liền không cần sầu lo khí tức tiết ra ngoài, mà bị tặc nhân nhìn trộm. Hai người nói chuyện ở giữa, đã qua Thiên Nguyên Châu, tới gần Thanh Minh Châu biên giới chỗ. Đang dọc theo con đạo, tiếp tục đi lại lúc, Tiêu Hạc đống nhiên đưa tay, ngăn lại Phương Ngọc. "Tiêu quan chủ." Phương Ngọc lộ ra vẻ mờ mịt, lui lại. Tiêu Hạc thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía trước. Mà tại phía trước cách đó không xa, trên đỉnh núi, hình như có một cái điểm đen. Phương Ngọc ngưng mắt nhìn lại, mới phát giác kia là một cái bóng người. "Kẻ đến không thiện." Tiêu Hạc thấp giọng nói ra, luyện thần cảnh phía dưới tranh đấu dư uy, sợ là sẽ phải lan đến gần ngươi, còn xin Phương cô nương đi đầu ly khai. Các loại Tiêu Mộ đánh giết người này sẽ cùng ngươi hội hợp. Phương Ngọc thấp giọng hỏi, Tiêu quan chủ có nắm chắc không? Tiêu Hạc thần sắc nghiêm nghị, nói ra, hắn khí tức hơi thấp, cũng hẳn là luyện thần sơ cảnh, Tiêu Mộ đến dạy trưởng giáo lao ra truyền lại Bạch Hồng Quan công pháp, ngang nhau cảnh giới phía dưới, không có sợ người. Phương Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, mới là lùi xa ra. Mà phía trước đỉnh núi người kia thì đã hóa thành một đạo quan mang, để ép tới. Muốn chết. Tiêu Hạc rút kiếm ra khỏi vỏ, vận chuyển công pháp, pháp lực bạo tăng, hóa thành một đạo quan mang, lúc này nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe ầm vang một tiếng đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Phương Ngọc còn chưa rời khỏi 10 trượng, Tiêu Hạc đã hóa thành một đạo quan mang, đập vào bên ngoài trăm trượng trên mặt đất, xương cốt đứt gãy, miệng phun tiên huyết. Phương Ngọc một mặt mở miệng, "Ngươi không phải luyện thần sơ cảnh?" Tiêu Hạc phun ra một ngụm tiên huyết, run giọng nói, "Ngươi so luyện thần cảnh đỉnh phong còn muốn cường đại." Đạo kia ô quang rơi vào trên mặt đất, hóa thành một cái trung niên nam tử, cái gặp hắn dáng vóc khôi ngô, thần sắc lạnh lùng, đi tới. "Bản tôn thật là luyện thần sơ cảnh, chỉ bất quá bản tôn chính là chân thần, há lại ngươi cái này ngụy thần nhưng so sánh?" Ngươi đến tuột cùng là ai? Tiêu Hạc cắn răng nói. Chắc Thư Sùng. Người tới thản nhiên nói. Là ngươi. Tiêu Hạc trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt đại biến. Phương Ngọc cũng sắc mặt tức thời tái nhợt. Chắc Thư Sùng, Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, hiện nay Liệp Sắt bảng đứng đầu, trộm lấy Hoàng Lăng mà đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật nhân vật. Đã từng luyện thần đỉnh phong, nhưng trộm lấy Hoàng Lăng về sau, rơi xuống luyện thần sơ cảnh. Thế nhưng là sau đó, chiến lực của hắn lại bị nhận định là ngoại giới xâm lấn đại hạ đông đảo yêu ma bên trong, rất cường đại ý vị. Chân thần. Nguy thần. Tiêu Hạc vẻ mặt hốt hoảng, ẩn ẩn minh bạch cái gì, thấp giọng nói, luyện thần đỉnh phong chi thượng cảnh giới sao? Chắc Thư Sùng không để ý đến, chỉ là nhìn về phía Phương Ngọc, ánh mắt rơi vào nàng bên hông bảo túi phía trên, nhãn thần lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Lần này, ra cắt tư đồ cái này lão gia hỏa, thế mà không có lừa hắn. Cứ việc cách bảo túi, nhưng hắn vẫn có thể theo bảo túi bên ngoài, cảm nhận được Xích Huyền Giao Long yếu ớt khí tức. Đây là đem đầu rồng chứa vào bảo túi lúc, bám vào bảo túi ngoại tầng yếu ớt khí tức, yếu ớt đến chỉ có hắn dạng này chân thần cảnh nhân vật, khả năng phát giác được. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chắc Thư Sùng đưa tay trái ra, liền muốn đem bảo túi hút tới. Mà hắn đưa tay phải ra, liền muốn đem trước mắt vị này Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, cùng cái kia luyện thần sơ cảnh chân nhân, quanh sát nơi này. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, đột nhiên một kiếm, kiếm phá hư không. Cái gì? Chắc Thư Sùng bất chấp gì khác, lúc này thu tay lại, chớp mắt lui ra phía sau trăm trượng. Một kiếm này đứng ở hắn trước kia đứng đấy vị trí. Đại địa vỡ ra đến, trên mặt đất lộ ra một vết nứt, sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, một tiếng hổ gầm, kinh thiên động địa. Lại nương theo lấy một cái bi bộ thanh âm. Tức chết gấu ta, cản đường ăn cướp hoạt động, thế mà làm đến trên người chúng ta đến rồi. Cái này không có mắt đồ vật, khẳng định rất đáng tiền. Đại hoàng, theo ta lên, chém chết hắn. Chương 132, Bần đạo vô năng, một kiếm ngàn dặm kinh dương thần. Chương 132, Bần đạo vô năng, một kiếm ngàn dặm kinh dương thần. Giữa núi rừng, nhảy ra một đầu lộng lây đại hổ. Nó hình thể to lớn, hung hãn vạn phần, khí tức uy nghiêm, hiển thị rõ vương giả chi uy. Nhưng ngay tại dạng này hung hãn uy nghiêm mãnh hổ trên đỉnh đầu, nhưng lại có một cái cao đến 2 xích gấu nhỏ con trai, cơ tay gấu, mắt vàng loé ánh sáng, tràn ngập sắc mặt giận dữ. Chém chết hắn. Kia hùng tể cả giận nói, không có mắt đồ vật, dám đánh cướp nhóm chúng ta. Mạnh Sơn Quân thét dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nó đi theo tại Viên Khiếu Chu bên cạnh hồi lâu, biết được trước mắt vị này chính là bây giờ Liệp Sát bảng đứng đầu Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Gấu nhỏ. Phương Ngọc nhẹ xả giận, bất chi bất giác ở giữa, nàng đúng là đối cái này tiểu gia hỏa, cũng có 2 phần ỷ lại cảm giác, gặp được nó, liền có một chút an tâm. Trưởng giáo lao ra không có tới. Tiêu Hạc giọng nói hơi thấp, trầm giọng nói, chắc thư sủng chính là lần này xâm lấn đại hạ yêu ma bên trong, đứng hàng đứng đầu bảng chí cường giả, còn tại Xích Huyền Giao Long cùng Viên Khiếu Chu phía trên. Cái này, Phương Ngọc thân sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Không hoảng hốt, gấu nhỏ khoát tay áo, hơi hợt mà nói, ta cùng đại hoàng liên thủ, đánh chết Viên Khiếu Chu cũng liền tại 10 cái hô hấp bên trong, thôn Âm Sơn trưởng giáo tới cứu, cũng bị nhóm chúng ta đánh chạy, lần trước không có giết chết cái này thôn Âm Sơn trưởng giáo, vẫn là thật đáng tiếc. Vậy cái này ra hỏa đầu người đến bổ sung, chắc hẳn lao ra sẽ rất vui vẻ. Ừm. Chắc thư sùng thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn xuống vừa rồi một kiếm kia vết kiếm, trong lòng hơi rét. Mà hắn ánh mắt chợt lại đảo qua Phương Ngọc bên hông bảo túi, cuối cùng ngược lại rơi vào gấu nhỏ trên thân. Đúng lúc này, Mạnh Sơn Quân bỗng nhiên há miệng, phun ra một thanh kiếm đến. Một kiếm hoành không. Hưu một tiếng. Chắc thư sùng trong lòng run lên. Một kiếm này liền xẹt qua cái hông của hắn. Vị này Liệp Sát bảng đầu bảng Dương Thần cảnh nhân vật, hàng thật giá thật trưởng giáo cấp tồn tại, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Vô luận là Phương Ngọc hay là Tiêu Hạc, cũng lộ ra vạn phần vẻ kinh hãi. Danh chấn đại hạ vương triều Trác Thư Sủng, cứ như vậy vẫn lạc. Yếu như vậy a? Gấu nhỏ run lên, sau đó nói ra, đại hoàng, chúng ta không muốn thư giãn, ngươi lại chém hắn một kiếm, nhìn xem hắn có phải là thật hay không chết rồi. Ta uống trước chút nước, sau đó nước tiểu hắn một hồi, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà liền tại nó thanh âm rơi xuống thời điểm, kia đoạn làm 2 đoạn Trác Thư Sủng, đồng nhiên yên vân đồng dạng tán đi. Quả nhiên là cái hàng giả. Gấu nhỏ cả giận nói, hàng thật đâu? Mạnh Sơn Quân trong miệng ngậm kiếm, chạy vội tới Tiêu Hạc cùng Phương Ngọc bên cạnh thân. Đi mau. Tiêu Hạc thở hào hển nói, đây là Vô Cực Ma Tông bí thuật, hắn chân thân liền tại phụ cận. Phương Ngọc đỡ dậy hắn đến, bò lên trên Mạnh Sơn Quân phía sau lưng. Gấu nhỏ ngồi xổm ở đầu hồ bên trên, nhìn nó nghiêng 2 phía. Mà đúng lúc này, ngoài 20 trượng, chợt có một thân ảnh hiện thân, chính là Trác Thư Sủng. Viên Khiếu Chu trong tay bạch hồng tiên kiếm, nguyên lai rơi vào người Mạnh Sơn Quân trong tay. Không, nói chính xác, hẳn là rơi vào Phong Nguyên Sơn trong tay. Trác Thư Sủng ánh mắt hơi ngưng, vượt qua 20 trượng, ánh mắt tại Phương Ngọc bên hông bảo túi bữa nay một cái, sau đó xuống trên người gấu nhỏ, thấp giọng nói, ra cắt tư đổ cái kia lão quỷ, thế mà không có lửa gạt bản tôn. Hắn không khỏi lên tiếng mà cười, hóa thành quang mang, ấn đi qua. Quang mang lấp lóe, che khuất bầu trời. Ban ngày trong nháy mắt vào đêm, tấm màn đen che đậy thương khung. Có một việc, lão quỷ vẫn là sai. Bản tôn cũng không phải là tay không mà về. Đầu rồng vào tay, kinh hỉ cũng phải vào tay. Tại Trác Thư Sùng kích động trong lòng giờ khắc này, liền gặp phía trước quang mang đại thịnh. Thử kim quang trạch, bao phủ một chỗ. Trác Thư Sùng đạo thuật, ầm vang pha tán. Vị này Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngã bay ra ngoài. Tấm màn đen trong nháy mắt phá tán, thương khung khôi phục quang minh. Trời xanh mây trắng phía dưới, cái gặp đầu kia hình thể to lớn lộng lẫy đại hổ, trong miệng ngậm kiếm, quét tới. Trên lưng hổ là Tiêu Hạc cùng Phương Ngọc, ở giữa thì là Phương Ngọc ôm một đầu gấu nhỏ. Thế nhưng là cùng vừa rồi không đồng dạng chính là, gấu nhỏ trong tay ôm một tòa tử kim nhan sắc bảo tháp, một tầng 13, quang hoa nở rộ. Lại là một cái tiên bảo. Trác Thư Sùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan lại có 2 kiện tiên bảo, mà lại cái này 2 kiện tiên bảo, vậy mà như thế tùy ý liền giao cho một hổ một gấu. Chuyến này chẳng phải là còn có thể đến lấy được 2 đại tiên gia trí bảo. Trác Thư Sùng mừng rỡ trong lòng, liền muốn lại lần nữa tiến lên. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, đã thấy mãnh hổ trong miệng tiên kiếm, đông nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Mãnh liệt hơn kiếm quang, xông lên trời không, chớp mắt sẽ qua. Một kiếm này, lăng lệ cường thịnh. Một kiếm này, thế không thể đỡ. Cái gì? Trác Thư Sùng sắc mặt đột biến. Nhưng mà một kiếm này, đông nhiên đã tới gần. Cho dù là hắn đã tấn thăng chân thần, có chân chính trưởng giáo cấp tu vi, tại một kiếm này trước mặt, vẫn cảm giác trong lòng rung động. Mà trong chớp mắt này, hắn không chút do dự, ném ra ngoài một vật. Chợt tiếng long ngâm lên, chấn nhiếp 4 phương 8 hướng. Nhưng gặp một cái chân long hư ảnh, chiếm cứ mà hiện. Có thể một kiếm này, nhưng không có đình trệ, vẫn là chém xuống đến. Tiếng ầm vang vang lên. Đại địa vì đó băng liệt, mà 2 bên núi rừng bị tràn lan tan toái kiếm khí, phá hủy đến không còn một mảnh. Tan thành mây khói, hết thảy đều kết thúc. Trác Thư Sùng đã không thấy thân ảnh, nhưng trước mắt lưu lại một vật, dài ước chừng 2 thước, bề rộng chừng 6 tấc. Cái này cái gì đồ chơi? Gấu nhỏ đưa tay chụp tới, đưa nó lấy tới. Trái xem phải xem, nhìn không ra mánh khỏe. Đại ca. Mạnh Sơn Quân thì là lắp bắp nói, vừa rồi một kiếm kia. Vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là lấy Bảo Thọ đạo trưởng pháp lực chô thúc dục. Chẳng phải là nói, lão gia đã biết được bọn chúng vụng trộm xuống núi sự tình. Mà trên lưng hổ, vô luận là Tiêu Hạc hay là Phương Ngọc, cũng lộ ra vạn phần rung động thần sắc. Vừa rồi một kiếm kia, vậy mà làm cho vượt qua luyện thần đỉnh phong cảnh giới Liệp Sát bảng đầu bảng Trác Thư Sùng, cũng vứt bỏ bảo mà chạy. Nếu không phải hắn bỏ qua bảo vật, chẳng phải là muốn chết ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng cách xa nhau hơn 3000 dặm, có thể thao túng tiên kiếm, kinh sợ thối lui Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão. Hắn lão nhân ra đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Thế nhân đều biết, Bảo Thọ đạo trưởng niên kỷ còn nhẹ, nhưng hắn bày ra bản lĩnh, chính là tu hành ngàn năm tất cả tông lão tổ, cũng còn lâu mới có thể đánh đồng a. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, quen thuộc liền tốt. Gấu nhỏ cơ cơ tay gấu, không để ý, lại hướng về phía Mạnh Sơn Quân, lên tiếng nói ra, tiên kiếm có linh, nếu không phải lão gia ngầm đồng ý, chúng ta sao có thể thanh tiên kiếm mang ra? Mà lại lão gia thanh kiếm treo trên tường, đem bảo tháp đặt lên bàn, chính là sợ chúng ta xuống núi làm ăn, bị người đánh cướp, lưu cho chúng ta bảo mệnh, bên trong cất không ít lão gia pháp lực. Mạnh Sơn Quân lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu. Gấu nhỏ nhìn xem trong tay món đồ, thuận miệng lại nói ra, bất quá lão gia chết sĩ diện, trở về coi như là chúng ta trộm, ngươi cúi đầu nhận cái sai liền tốt. Mạnh Sơn Quân lên tiếng, sau đó run lên, nói, ta cúi đầu nhận sai. Ngươi còn không muốn có nổi. Gấu nhỏ hung hăng vỗ lưng hổ, cả giận nói, ngậm kiếm hạ sơn phải ngươi hay không? Mạnh Sơn Quân im lặng nửa ngày, sau đó gật đầu. Cái này không phải rồi. Gấu nhỏ lúc này mới nói ra, kỳ thật cũng không có việc gì, dù sao đều là lão gia ngầm đồng ý sự tình, trở về ngươi liền cùng lão gia dập đầu nhận lầm, nói là ngươi đói gần chết, nghĩ đến xuống núi tìm một chút thịt ăn, lão gia nhiều nhất đánh ngươi một chầu. Đến thời điểm ngươi lại cùng lão gia nói, ngươi không phải xuống núi, gấu tiểu gia ta làm sao muốn ngăn cản cũng không được, sợ hãi tiên kiếm bị ngươi mất đi, cho nên mới mang theo bảo tháp, ra nhìn xem ngươi. Đến thời điểm lão gia nếu là cho tiền thưởng, ta phân ngươi một thành. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, Thiên Nguyên Châu chỗ, Trác Tư Sùng thần sắc nghiêm nghị. Hắn thở dốc không chừng, trong mắt ẩn có mấy phần rung động. Cái này đạo sĩ bản lĩnh chi cao, thâm bất khả trắc, bản thân hắn chưa đến, lại có thể thôi động tiên kiếm, một kiếm chém ra liền có trưởng giáo cấp uy năng, có thể chém giết bất luận cái gì luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật. Cũng may bản tôn đầy đủ cẩn thận, nếu không đi Phong Nguyên Sơn, chẳng lẽ không phải tìm chết. Phong Nguyên Sơn trên lại có hai kiện tiên bảo. Vốn cho rằng lần này chẳng những có thể lấy thu hoạch đầu rồng, còn có thể cầm nã long hùng, cũng có thể đến lấy được hai kiện tiên bảo, không có ngờ tới đúng là ngay cả trong hoàng lăng trộm lấy long cốt bí quyển cũng ném đi. Trác Tư Sùng như vậy nhớ kỹ, nhãn thần bên trong nhưng lại có ánh sáng cực kỳ phức tạp. Long cốt bí quyển bí ẩn, hắn đã sớm hiểu thấu đáo. Lưu lại long cốt bí quyển cũng là hắn cố ý hành động. Gia Cát Tư Đồ quả nhiên là thần cơ diệu toán, hết thảy cũng tại hắn trong dự liệu. Lần này không công mà lui, không thể đến lấy được Xích Huyền Giao Long đứng đầu, đã thấy đến đầu kia tiểu long tệ tử. Nhưng là, vì cái gì cái này tiểu long tệ tử dáng dấp cùng cái hùng tệ tử đồng dạng? Gấu trùng long tộc. Vì sao trước đây không từng nghe qua? Chỉ là trong cơ thể nó huyết mạch so với Xích Huyền Giao Long càng thêm thuần khiết. So với Xích Huyền Giao Long cái này tạp huyết long tộc, nó dạng này thuần huyết long tộc, có thể để cho bản tôn một bước lên trời, đạt tới chân thần đại thành tình trạng. Lưu lại long cốt bí quyển, liền coi như là vì sau này trải đường. Chỉ bất quá, cái này long hùng thuộc về Phong Nguyên Sơn, mà kia đạo sĩ bản lĩnh cao thâm mặt chắc, hơn có hai kiện tiên bảo, bản tôn như thế nào có thể đánh với hắn một trận? Như thế nào mới có thể cầm nã đầu này long hùng? Trác Tư Sùng như vậy nhớ kỹ, trong lòng lần nữa nghĩ đến Gia Cát Tư Đồ. Thế là hắn thân hóa quan mang, hướng phía Gia Cát Tư Đồ chỗ mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên đình trệ, nhìn về phía một bên. Ân Hiểu, là ta. Trong rừng có một đầu tiểu lộc, ngẩng đầu lên, đống nhiên miệng nói tiếng người, nói ra, ta đi tìm Gia Cát Tư Đồ, muốn hỏi thăm một phen, như thế nào đạt được ta muốn đồ vật. Hắn cho ta một phen giải đáp, nhưng là ta đưa cho hắn thủ lao, là cho ngươi mang một câu. Lời gì? Trác Tư Sùng hỏi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo, gần hai ngày sẽ đến Thanh Minh Châu. Tiểu Lộc lên tiếng nói, cửa hải bản tôn chuyện gì? Trác Tư Sùng ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn thành sự tình, chỉ cần cùng hắn liên thủ. Tiểu Lộc nói, vì sao? Trác Tư Sùng chân mày nhíu chặt hơn. Gia Cát Tư Đồ nói, Tiểu Lộc đáp, Thôn Âm Sơn trưởng giáo. Trác Tư Sùng ánh mắt phức tạp, nói nhỏ một tiếng, hắn xuất quỷ nhập thần, ngươi tìm không thấy hắn. Tiểu Lộc đống nhiên lại nói, có ý tứ gì? Trác Tư Sùng giọng nói lạnh lùng, ta mới có thể tìm tới hắn. Tiểu Lộc lên tiếng nói, ngươi muốn cái gì? Trác Tư Sùng lúc này hiểu ra, hỏi. Long cốt bí quyển. Tiểu Lộc nói, mới vừa ném đi. Trác Tư Sùng mặt không biểu lộ nói, Tiểu Lộc lập tức trầm mặt xuống, nhưng nó nhãn thần ngưng trọng, lại cũng không cho rằng Trác Tư Sùng đang nói láo. Nhưng bản tôn có thể cho ngươi long cốt bí quyển phía trên chân thần pháp. Trác Tư Sùng lại lần nữa lên tiếng, một lời đã định. Tiểu Lộc nhãn thần băng lãnh, bản tôn lấy Vô Cực Thiên Ma danh nghĩa phát thệ. Trác Tư Sùng gật đầu nói, thành giao. Kia Tiểu Lộc quay đầu tiến vào trong núi rừng. Đây chính là Diêm La Điện thứ tư điện chủ, ai cũng không biết rõ hắn sẽ lấy phương thức gì, cái gì hình thái, thời cơ nào xuất hiện trước mặt ngươi. Tại Diêm La Điện bên trong, hắn là am hiểu nhất bảo mệnh, am hiểu nhất tiềm hành, am hiểu nhất giấu kín một vị điện chủ. Nghe nói từ hắn tu hành đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhường hắn nhận qua một lần tổn thương. Bản tôn phải tìm được một cái pháp bảo. Trác Tư Sùng thầm nghĩ, năm đó bản tôn luyện thần cảnh đỉnh phong, lấy Vô Cực Nguyệt Hoàn mà có trưởng giáo cấp chiến lực, lần này không có Vô Cực Nguyệt Hoàn, lại tại trong hoàng lăng đã mất đi ba kiện theo thân pháp bảo. Bây giờ xuất thủ, đều là tay không tấc sắt, chỉ bằng vào đạo thuật mà thôi. Hắn hít một tiếng, nghĩ đến hôm nay, nếu có Vô Cực Nguyệt Hoàn nơi tay, hắn liền có thể cầm xuống Xích Huyền Giao Long đứng đầu, cầm xuống đầu kia Long Hùng Tệ Tử, hơn có thể thu được hai kiện tiên bảo, gì về phần liền Long Cốt Bí Quyển cũng ném đi. Thiên Nguyên Châu bên trong, không có đạo lý a. Gia Cát Tư Đồ đống nhiên đứng dậy đến, kém chút đem râu ria thu hạ đến, trợn mắt hốt mồm. Làm sao Trác Thư Sùng mệnh số sửa lại? Mệnh số chính là thiên định, sinh tử đều là mệnh số. Hắn ngày hôm qua còn có thể tính tới Trác Thư Sùng chết như thế nào, hôm nay làm sao lại đổi cái tiểu chết? Chẳng lẽ lại Trác Thư Sùng một ngày chết một lần? Đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Hắn một mặt mờ mịt, ngồi liệt xuống dưới. Nhưng mà qua không bao lâu, ngoài cửa lại tiến đến một người, hô một tiếng sư thúc. Người này mạo như trung niên, trắng non không cần, có thư quyển khí, hắn tóc mai điểm bạc, nhãn thần u buồn. Hắn đã từng là Quảng Sơn vực văn thư chủ sự. Sư điện, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Tư Đồ lúc này mới lấy lại tinh thần, hơi có hoảng hốt. Chính chủ sự khẽ lắc đầu, nói ra, kinh thành Liệp Yêu phủ không chịu đem ta bắt vào trong lao, vẫn không cho rằng là ta giết áo đỏ Trạm Yêu lại, cùng Nam Tuyền huyện quan lại. Gia Cát Tư Đồ hít một tiếng, bất đắc dĩ nói, đã sớm nói với ngươi, không muốn tu luyện bí mật bí quyển, tu luyện cái đồ chơi này, cũng chỉ có thể tin tưởng vững chắc cái đồ chơi này, mà một khi sinh lòng nghi ngờ, đời này tu hành tận phế, nhưng tu luyện bí mật bí quyển, cũng không có nghĩa là ngươi chính là bí mật. Thế gian chắc chắn sẽ có ngươi nhìn trộm không đến huyền cơ, một khi gặp chuyện, cơ bản đạo hạnh toàn bộ phế, từ xưa đến nay, đa số là không được chết tử tế, năm đó ngươi tâm cao khí thịnh, cũng không khỏi rơi xuống kết cục này. Chính chủ sự khẽ lắc đầu, nói ra, ta thật không có điên, kia chính là ta. Gia Cát Tư Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không điên liền không điên thôi, ngươi trước tới, sư thúc nơi này ngược lại là gặp phải cái quái sự. Chính chủ sự hỏi, cái gì quái sự? Gia Cát Tư Đồ chỉ hướng quẻ tượng, nói ra, Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng nhận biết ta. Hắn có thể leo lên Liệp Sát bảng đầu bảng, toàn bộ nhờ sư thúc cho hắn chỉ điểm, nhường hắn đi trộm lấy. Chính chủ sự bỗng nhiên nghiêng đầu, lặng lặng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi giúp trợ yêu ma trộm lấy đại hạ hoàng lăng. Khu khu khu, hắn trộm lấy hoàng lăng việc này, cùng sư thúc không quan hệ a. Gia Cát Tư Đồ vội vàng khoát tay, mới nhớ tới cái này cố chấp đồ chơi vẫn là cái đại hạ quan viên, lúc này ho khan vài tiếng, lại nói, ngươi xem, cái này quẻ tượng. Trác Thư Sùng tiểu chết rất cổ quái, đường đường chân thần đẳng cấp tồn tại, bởi vì nước tiểu mà chết. Chính chủ sự nghiêng đầu nhìn lại, bình tĩnh nói, sư thúc đang tiêu khiển ta. Gia Cát Tư Đồ tức giận nói, ngươi xem nha, ai tiêu khiển ngươi rồi? Mà lại ngày hôm qua quẻ tượng, căn bản không đồng dạng. Chính chủ sự chau mày, đông nhiên bấm ngón tay tính ra, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Một đạo lại một đạo bình chướng, che lấp phía trước. Hắn bài trừ một đạo lại một đạo bình chướng. Sau đó hắn thấy được Trác Thư Sùng. Tiếp lấy hắn thấy được một đầu sừng dài hùng tệ tử. Nhưng mà đón thêm xuống dưới, lại là một mảnh trống không. Không đúng, theo đạo lý nói, quẻ tượng liên quan đến ba khu, còn có một người. Chính chủ sự không ngừng kiểm tra, nhưng mà lại truy tìm không đến người thứ ba khí tức. Thiên cơ bản không ngừng vận chuyển, cuối cùng cấp đoạt một đạo khí tức, hết thảy đều kết thúc. Chính chủ sự trầm mặc nửa ngày. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Tư Đồ hỏi tới âm thanh. Chính chủ sự trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra, quẻ tượng biểu hiện, Trác Thư Sùng trêu chọc ta, cho nên bởi vì ta mà chết. Gia Cát Tư Đồ nửa ngày trầm mặc, sau đó mới nói, quẻ tượng biểu hiện, Trác Thư Sùng bởi vì nước tiểu mà chết, ngươi có muốn hay không thẻ ra mà tự soi gương mình. Hắn ngẩng đầu lên, níu lấy sợi râu, tức giận nói, chỉ bằng ngươi luyện khí cảnh đỉnh phong a? Người ta cũng vượt qua luyện thần cảnh đỉnh phong, còn trêu chọc ngươi, cho nên bởi vì ngươi mà chết. Ngươi đùa lão phu đâu? Nói đến xác thực không thể tưởng tượng, nhưng là việc này. Chính chủ sự nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, bí mật biểu hiện, tuyệt để lọ. Sư thúc nếu không tin, cùng ta rửa mắt mà đợi, chờ đợi Trác Thư Sùng tin chết. Mà vào lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng vừa mới ăn no, đem xương cốt ném ở góc bàn, hô, công cụ giáp, đến lượt ngươi ăn. Hắn xoa xoa đầy tay bóng loáng, sau đó hít một tiếng. Lúc này Mạnh Sơn quân một nhóm đã trở về. Hắn đi ra cửa đi, mới gặp Tiêu Hạc bản thân bị trọng thương. Trưởng giáo, Tiêu Hạc muốn hành lễ. Bảo Thọ đạo trưởng đem hắn nâng lên, đầy mặt hổ thẹn, hít một tiếng, nói ra, vần đạo vô năng, lại nhường Trác Thư Sùng chạy. Hắn phát giác Mạnh Sơn quân vận dụng Bạch Hồng Tiên Kiếm, liền ngờ tới cái này một gấu một hổ gặp được cường địch, thế là ở chỗ này bóp kiếm quyết, Bạch Hồng Tiên Kiếm linh tính khẽ động, dẫn động pháp lực của hắn, chém về phía đại địch. Tại pháp lực dẫn động thời điểm, hắn lấy âm thần ngưng liền pháp lực, liền thấy rõ đối phương là ai. Chỉ là một cái dương thần sơ cảnh, chỉ là một cái Liệp Sát bảng đầu bảng, chỉ là một cái Ma Tông thái thượng trưởng lão. Nhưng là Hỗn Độn Châu không hề có động tĩnh gì, cũng không có pháp lực có thể truyền vào, cũng không có đạo thuật thần thông xuất hiện, cũng liền đại biểu cho Trác Thư Sùng thế mà không chết. Bần đạo cách xa nhau 3000 dặm địa, thế mà không thể một kiếm chém hắn. Tiêu Hạc một thời gian ngưng trệ ở, nhìn xem trưởng giáo đầy mặt vẻ xấu hổ, hắn vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Hổ thẹn a, hổ thẹn. Bảo Thọ đạo trưởng có vẻ xấu hổ vô cùng, thế là một cước liền đá ngã lăn Mạnh Sơn quân, cả giận nói, các ngươi dám trộm lấy bản môn tiên bảo, xuống núi làm sằng làm bậy, hôm nay bản tọa nhất định phải hành ra pháp. Gấu nhỏ ngay lập tức chỉ vào Mạnh Sơn quân, lớn tiếng nói, liền ngươi không nghe lời, lần xuống núi này chém giết tất cả yêu ma, tiền thưởng toàn bộ quy lão gia, không có ngươi phần. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Ngọc, lại cười nói, vất vả ngươi. Phương Ngọc vội gật đầu, sau đó lấy ra bảo túi, nhân tiện nói, đạo trưởng, Xích Huyền Giao Long đầu rồng chính là chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn tiếp nhận, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lông mi nhíu chặt. Chương 133, đạo sĩ tức giận, quốc sư sắp chết. Bốn phương tám hướng phong động, cầu đặt mua. Chương 133, đạo sĩ tức giận,

cũng càng sầu lo thế gian bách tính thời khắc thụ lấy thôn âm sơn trưởng giáo bực này cực kỳ nguy hiểm tà tông người uy hiếp. Lão gia nói đúng lắm, thôn âm sơn trưởng giáo sự tình liền rất giận gấu. Gấu nhỏ rất tán thành, lúc này hung hăng gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn này đại hạ cao tầng người, đơn giản quá phận, một khoản tiền lớn như vậy, liền không phải bất đi xuống tới. Đây là bọn hắn liệu định, thôn âm sơn trưởng giáo nhất định sẽ chết trong tay chúng ta, nhưng bọn hắn trên bảng không liệt danh tự, liền chờ lát nữa chúng ta chặt cái này thôn âm sơn trưởng giáo, cũng không có chỗ đổi tiền đi. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn biểu thị tán thành, đột nhiên trông thấy mọi người thần sắc khác thường, lúc này một bàn tay đem gấu nhỏ đập bay, cả giận nói, vần đạo không màng danh lợi, ưu quốc ưu dân, sao lại để ý tiền thưởng sự tình? Ngươi lần này tự mình xuống núi, còn đánh cắp tiên kiếm cùng bảo tháp, lát nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Hắn nói như vậy, liền lại ra hiệu Từ Ảnh mang theo Tiêu Hạc tiến đến nghỉ ngơi, mà hắn mang theo Phương Ngọc đi tới Phong Nguyên Sơn đỉnh. Xích Huyền Giao Long đứng đầu, trải qua luyện chế, càng thêm kiên cố, mỗi một phiến lân giáp đều có phù văn, đôi mắt lấp lóe, tựa như vật sống. Cựu Tiêu Tiên Tông vị này trưởng lão luyện khí tạo nghệ, quả thật vạn phần tinh diệu. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua, liền biết rõ đầu rồng sinh ra bao nhiêu cải biến. Xương rồng bị tháo xuống qua, mỗi một phiến long lân cũng bị lấy xuống qua, thậm chí đầu rồng mỗi một khối xương cốt cũng bị cắt điểm xuống tới, trong ngoài đều minh khắc khác biệt phù văn, lấy gân rồng là dây, bố trí trận pháp, lẫn nhau cấu kết, sau đó một lần nữa giả bộ trở về, tựa như nguyên trạng. Nhưng trên thực tế, đã lớn không tương đồng. Phương Ngọc thì là vây quanh đầu rồng, chụp một đường tới. Trên đầu nó xương rồng, có thể đón thiên địa linh khí. Nó hai con ngươi có thể tiếp dẫn Phong Nguyên Sơn ở trong hai cái Huyền Nguyên Long đỉnh châu, quan sát 6000 dặm xa. Cái này Quan Thiên Long thủ, đơn thuần phẩm giai chỉ là thượng đẳng pháp bảo, nhưng trên thực tế không thua gì đỉnh tiêm pháp bảo cấp độ, mà lại có Phong Nguyên Sơn hai cái Huyền Nguyên Long đỉnh châu, càng là thần diệu vô tận. Đối với một tòa tông môn mà nói, nó tồn tại, ý nghĩa trọng đại, gần như cùng cấp tiên bảo. Phương Ngọc cũng rất là phân chấn, lại đem thôi động Quan Thiên Long thủ pháp quyết, chuyển cho Bảo Thọ đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, liền lấy Xích Diễm Sơn yêu thần thông, đem cái này đầu rồng cố định tại trên đỉnh núi. Phảng phất cùng ngọn núi này dung hợp ở cùng nhau, sinh trưởng ngàn trăm vạn năm. Mà hắn vận chuyển trận thế, đem Phong Nguyên Sơn bên trong hai cái Huyền Nguyên Long đỉnh châu đều cấu kết tại cái này Quan Thiên Long thủ trong đôi mắt. Mượn hắn vận dụng Quan Thiên Long thủ pháp quyết, liền gặp cái này đầu rồng có chút sáng lên, đôi mắt lấp lóe. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Cái này Quan Thiên Long thủ quan chắc cự ly, có thể xa đến 6000 dặm. Mà theo Bảo Thọ đạo trưởng chuyển động phương hướng, đầu rồng dần dần chuyển động phương hướng. Lấy Phong Nguyên Sơn làm trung tâm, phương viên 6000 dặm phạm vi bên trong đều tại Quan Thiên Long thủ phạm vi bên trong. Trước núi toàn bộ Quảng Sơn vực, phía sau núi toàn bộ Nguyên Thiên vực, cùng hơn phân nửa Thiên Khê vực, cũng tại Bảo Thọ đạo trưởng trong mắt, nhìn một cái không sót gì. Bảo Thọ đạo trưởng có thể nhìn thấy Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ, cũng có thể nhìn thấy Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ, bao quát nghe nói giấu kín lấy Thanh Minh Châu mệnh mạch tòa kia vô danh núi, cũng rơi vào hắn trong mắt. Chỗ này Thanh Minh Châu mệnh mạch, một khi xuất hiện biến cố, toàn bộ Thanh Minh Châu cũng rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bạch Hồng Quan ở Thanh Minh Châu, tự nhiên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bây giờ vừa vặn, đầu rồng có thể quan trắc mệnh mạch chỗ, vừa vận thời khắc có thể giám sát, xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết được. Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị tại sau này chọn lựa mấy cái ổn trọng đệ tử, đem thôi động Quan Thiên Long thủ pháp quyết truyền xuống, ba người làm một tổ, lẫn nhau đốc thúc, giám sát bốn phương tám hướng, ghi chép gió thổi cỏ lay. Chưa qua bao lâu, Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ đã nhận được dư đa theo Quảng Sơn vực chuyển đến trình liệt thủ cấp. Văn đại nhân đem trình liệt thủ cấp niêm phong cất vào kho, sau đó mệnh hai tên kim ý trảm yêu lại hộ tống hướng kinh thành. Chỉ là theo trình liệt thủ cấp mang đến kinh thành Liệp Yêu phủ, Bảo Thọ đạo trưởng chém giết Diêm La điện thứ ba điện chủ trình liệt một chuyện, liền cũng theo đó truyền vào đại hạ thế lực khắp nơi trong hai. Thế gian các phương đều biết Bảo Thọ đạo trưởng niên kỷ tuy nhỏ, bản lĩnh cực lớn, tương lai vô khả hạn lượng, nhưng dù sao bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng vẫn tuổi trẻ. Hắn hiện ra ở bên ngoài bản lĩnh, còn tại luyện thần cảnh phạm chủ bên trong. Trước đây không lâu, Viên Khiếu Chu đầu truyền đến kinh thành Liệp Yêu phủ. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng vị thứ nhất chém giết luyện thần cảnh đỉnh phong. Mà bây giờ, trình liệt thủ cấp truyền vào kinh thành, cũng truyền vào thế lực khắp nơi trong hai. So với Viên Khiếu Chu khác biệt, Trình Liệt vô luận theo địa vị vẫn là thành danh, lại hoặc là bản lĩnh, cũng ở xa Viên Khiếu Chu phía trên. Đây là một vị thành danh nhiều năm trưởng giáo cấp cường giả. Diêm La điện bên trong, gần với đại điện chủ cường giả. Cái này một hạng chiến tích, mới chính thức bỏ đi các phe tà niệm. Tà Nguyên Châu, Thượng Nguyên Tiên Tông. Vị này đương đại trưởng giáo, diện mạo giàn mua, tuổi hơn 70, hắn ngồi tại phía trên, không nói một lời. Mà phía dưới có 6 vị tiên tông trưởng lão, đều là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Tông chủ, Liệp Yêu phủ truyền đến tin tức, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, kế Viên Khiếu Chu về sau, lại giao ra Diêm La điện thứ ba điện chủ trình liệt thủ cấp. Kiêu mạo như trung niên trưởng lão, nói như vậy tới. Trình liệt không phải hôm nay mới lên tới liệp sát bảng thứ ba sao? Khác một tên trưởng lão cao mày nói. Căn cứ Liệp Yêu phủ nội bộ xưng, trình liệt tiến vào đại hạ vương triều, là vì dò xét thứ 6 điện chủ Hồng Hiên vẫn lạc sự tình, trực tiếp đi Phong Nguyên Sơn, đấu qua một trận về sau, thông dong trở ra, nhưng hiện nay xem ra, trình liệt lúc ấy là vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Cái này trung niên trưởng lão trầm giọng nói. Cái này đạo sĩ che giấu việc này. Vừa mới kia trưởng lão trầm ngâm nói, chờ trình liệt leo lên liệp sát bảng, đổi lại lấy tiền thưởng. Xác nhận như thế, cái này trung niên trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra, như đặt ở tiên tông, có ngoại địch xâm phạm, tất nhiên dốc sức trấn sát, lấy lập uy nghiêm,

Chỉ bất quá Diêm La Điện vị này danh xưng gần với đại điện chủ cường giả, liền như vậy tùy tiện vẫn lạc, quả thực có chút quá loa. Nghe nói là đã sớm chém, Trình Liệt thủ cấp cũng bốc mùi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chờ đến hôm nay, Liệp Sắt Bảng đem Trình Liệt danh tự treo lên, mới lên nộp Liệp Yêu phủ. Cái này khảo hạch trưởng lão thần sắc cổ quái, là hắn có thể làm đến ra sự tình. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cười ha ha, vuốt râu nói ra, bất quá cũng tốt, việc này vừa ra, thanh danh cường thịnh, không có bao nhiêu người có dũng khí trêu chọc hắn, rơi vào hắn trong tay kia phần tiên duyên, cũng không về phần vì hắn mang đến quá nhiều phiền phức. Nhưng là đại hạ cao tầng, muốn một lần nữa trưởng khống Thanh Minh Châu quốc vận. Cái này trưởng lão trầm giọng nói, điểm này, bản tọa đã biết được, nhưng không tỉ vết để ý tới. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, ánh mắt rơi vào dưới núi, thản nhiên nói, hôm nay bắt đầu, phong sơn một tháng, đây mới là hạng nhất đại sự. Việc này xử lý không tốt, Cựu Tiêu Tiên Tông coi như không diệt, cũng là rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại lão phu có chút lo lắng là, Thanh Minh Châu vận thế quá loạn, dễ dàng bị ta Cựu Tiêu Tiên Tông chỗ cổ Huyền Châu ảnh hưởng, không biết rõ thất sư đệ trấn không trấn được. Hắn nói như vậy đến, nghiêng đầu nhìn về phía cái này trưởng lão một cái, thần sắc dị dạng. Kia phụ trách ngoại môn khảo hạch trưởng lão, khẽ ngẩng đầu, nói ra, trưởng giáo sư huynh, ngươi xem hôm nay, trời trong gió nhẹ, trời xanh mây trắng, ta phải đi hiệu triệu một cái gần nhất quay về tông đệ tử, khảo hạch bọn hắn xuống núi thành quả. Cố Tập, Cố Kỷ. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo khua tay nói, ngươi đời này cũng cho tới bây giờ chỉ lo tự mình, lăn a. Được. Cố trưởng lão vô cùng cao hứng ứng tiếng, sau đó nghĩ đến cái gì, lại thấp giọng nói, đúng rồi, nghe nói hôm nay trên triều đình có vị quan viên đưa ra cắt nhường biên cảnh ba thành sự tình. Quốc sư là ở chỗ này. Nếu như cắt nhường ba thành, nơi đó liền không còn là Đại Hạ Vương triều cương thổ. Quốc sư ở nơi đó không cách nào vận dụng quốc vận, lấy hắn thân bị trọng thương nên địch, cơ bản khó thoát kiếp số. Hoàng đế muốn giết hắn. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo ảm đạm nói, kinh thành bên ngoài, màu đen hạt giấy rơi vào trong núi, hóa thành một cái nam tử. Tại núi rừng hoa cỏ ở giữa, cái gặp một nữ tử, nhẹ nhàng nhảy múa, dung mạo tuyệt lệ. Nghe nói có quan viên góp lời, muốn cắt nhường ba thành. Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi, kia quan viên đêm qua tiến cung gặp hoàng đế, cái này nữ tử như cũ tại múa, trong miệng lại nhàn nhạt đáp, hoàng đế muốn giết quốc sư rồi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi, muốn tự thân nắm giữ quốc vận. Không tệ, mà lại nghe nói hoàng cung chỗ sâu đi ra một cái lao bất tử, chuẩn bị tại trong vòng nửa tháng triệt để nắm giữ Thanh Minh Châu vận thế, muốn theo quốc sư trong tay đoạt lại thao túng Thương Thiên Pháp Kiếm quyền hành, tiếp theo tại hắn thọ tận trước khi vẫn lạc, chấn sát tất cả đối Đại Hạ Vương triều xã tắc sinh ra uy hiếp nhân vật. Cái này nữ tử dừng lại, sau đó nhìn xem Thôn Âm Sơn trưởng giáo, khẽ cười nói, ngài lão nhân già, tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội thời gian chỉ còn lại không tới nửa tháng. Sau nửa tháng, không ly khai đại hạ, kia lão bất tử sẽ không lưu ngươi. Nửa tháng đầy đủ. Thôn Âm Sơn trưởng giáo chậm rãi nói ra, bản môn chí bảo Thanh Linh Ma Vân Tráo đã vào tới bản tọa trong tay, trong vòng 7 ngày, cái này tiểu đạo sĩ liền sẽ rơi vào tay ta. Thánh nữ không khỏi cười đến con mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, nói ra, Diêm La Điện Trình Liệt đầu, bị cái này đạo sĩ chặt nha. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, lập tức trầm mặt lại. Bất quá, Diêm La Điện một vị khác điện chủ, nắm ta cho trưởng giáo truyền một câu. Thánh nữ lại nói, thứ tư điện chủ lân hiểu, ngươi cái gì thời điểm lại câu đáp hắn? Thôn Âm Sơn trưởng giáo cao mày nói, trưởng giáo nói gì vậy? Rõ ràng là hắn bốn phía loạn quyến rũ. Thánh nữ giận một tiếng, liếc mắt, lời gì? Thôn Âm Sơn trưởng giáo trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng hỏi, Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lao Trác Thư Sùng nghĩ mời ngươi liên thủ, hợp lực chấn sát đạo sĩ. Thánh nữ nói khẽ, giết một cái tuổi gần 20 hậu bối, không nghĩ tới lại muốn hai chúng ta cộng lại 500 tuổi lão gia hỏa liên thủ. Thôn Âm Sơn trưởng giáo cười lạnh âm thanh, càng giống là tự dễ ước. Cái này hậu bối thế nhưng là chém Trình Liệt, hắn còn chém Viên Khiếu Chu, Xích Diễm Sơn Yêu, Xích Huyền Giao Long các loại giành chấn các phe chân nhân cùng yêu vương. Thánh nữ cười khẽ âm thanh, nói ra, nói trở lại, Trác Thư Sùng thật vất vả tấn thăng minh thần chi cảnh, lại tay không tất sát, bản lĩnh yếu ớt, kỳ thật trưởng giáo nếu là tiện hắn một cái pháp bảo, hắn bản lĩnh còn có thể lại cao hơn một tầng. Có thể bảo vệ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lại nói, Thôn Âm Sơn trưởng giáo hừ một tiếng, hóa thành màu đen hạt giấy, xông lên trời không. Trưởng giáo không nên quên, tốt nhất đem hắn bắt sống, ta tốt cùng hắn cho người sinh đứa bé. Thánh nữ ngay lập tức cười khua tay nói, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt món đồ, đây là từ trên thân Trác Thư Sùng có được. Trác Thư Sùng vì ngăn trở cái kia một kiếm, dùng cái này vật đoạn hậu, tự thân trốn chạy. Vật này có thể thụ bần đạo một kiếm mà không diệt, sắc thực không tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tới, đặt ở Tiêu Hạc trước mặt. Tiêu Hạc tiếp nhận vật này, trầm ngâm hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, thuộc hạ hoài nghi, đây chính là Trác Thư Sùng tại đại hạ trong hoàng lăng trộm lấy Long Cốt bí quyển. Bảo Thọ đạo trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lại hỏi, làm sao mà biết? Tiêu Hạc lên tiếng nói, vật này không thể phá vỡ, ẩn có long tộc khí tức, mà lại Trác Thư Sùng thôi động thời điểm, có chân long hư ảnh đản sinh. Cho nên thuộc hạ cho rằng, vật này chính là chân long hài cốt, trải qua đại hạ vương triều tiền bối luyện chế, khí tức nội liễm, so như phàm vật, mà phía trên minh khắc chữ nghĩa, khả năng chính là trong truyền thuyết đại hạ cấm thuật, nhường Trác Thư Sùng áp đảo luyện thần cảnh phía trên công quyết. Bảo Thọ đạo trưởng tung tung trong tay món đồ, chậm rãi nói ra, Trác Thư Sùng được trong đó chân thần pháp, sau đó tấn thăng dương thần chi cảnh, nhưng là cái này chân long hài cốt, đối với hắn đã vô dụng sao? Vẫn là nói hắn là cố ý lưu lại. Tiêu Hạc nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình.

càng là bởi vì Đại Hạ Vương triều tại cái này khẩn yếu thời khắc, không quan tâm, không tiếc bất cứ giá nào, muốn thừa cơ tụ Long Thanh Minh Châu vào thế. Nói đến đây, hắn phất tay háo cười lạnh, nói ra, Đại Hạ cao tầng làm ra lựa chọn, cũng làm cho thủ hộ cổ Huyền Châu Cựu Tiêu Tiên Tông đến gánh trách, như thật muốn có tức giận, nên bản tọa mới đúng. Đối với ngoại giới gió nổi mây phun, Bảo Thọ đạo trưởng tạm không biết được, vẹn vẹn biết rõ Nguyên Thiên vực tại hôm nay bao phủ vẻ lo lắng, tựa hồ phong vũ nổi lên. Mà bản thân hắn thì đến chỗ này vô danh núi rừng chỗ. Lao ra, kia đồ tể liền ở chỗ này a? Công cụ giáp run giọng lấy hỏi. Cái gì đồ tể? Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi đến ngạc nhiên. Ngài lao nhân ra không phải nghĩ nấu nhỏ bé, cho nên mang đến nơi này tìm đồ tể sao? Công cụ giáp run lên, càng là kinh ngạc. Nhìn ngươi gầy thành dạng này, ăn ngươi cũng không có thịt ta. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, hôm nay bần đạo dẫn ngươi đến, là để ngươi làm một kiện đại sự, nếu như việc này làm thành, lao ra cam đoan năm nay không đồng ý ngươi vào nổi. Công cụ giáp nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, nói ra, lao ra có việc, nhưng xin phân phó, lên núi lao, xuống vặt dầu, nhỏ bé không chối từ. Nó sau khi nói xong, lại run lên một cái, luôn cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. Bảo Thọ đạo trưởng vô đầu của nó, gật đầu nói ra, ngươi rất có giác ngộ, về sau liền dùng đao chém thành mấy khối, một bộ phận nấu canh, một bộ phận xuống vặt dầu, làm thỏa mãn ngươi ý. Sau khi nói xong, hắn liền đem công cụ giáp nhấc lên, đi tới Thanh Minh Châu địa mạch chỗ vị trí, dọc theo sơn động đi vào. Thiên Tinh Bích đã bị hắn chặt thành hai nửa trang trở về Phong Nguyên Sơn, chuẩn bị giữ trước sau này cửa lớn. Nhưng là Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, vẫn là lưu lại một tòa mới trận pháp. Bảo Thọ đạo trưởng có được mở ra trận pháp khẩu quyết, lúc này vận dụng pháp lực, liền mở ra trận pháp, tiến vào trong đó. Phía trước bạch quang lấp lóe, chính là thời cổ đại năng lưu lại trận pháp, vững chắc và phần. Lao ra, chúng ta đây là tới làm gì? Công cụ giáp trái xem phải xem, thấp giọng hỏi. Nhìn thấy cái này màn ánh sáng màu trắng không có. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ hướng phía trước. Thấy được a? Công cụ giáp gật đầu. Thu liễm một thân khí tức, từng chút bỏ vào đi. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, bên trong có tham gia, tên là Long Nguyên Tham, ngươi có thể hái một gốc, liền một năm không giới nổi. Công cụ giáp con mắt lập tức trợ to, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, tiếp tục cổ vũ. Nghe nói bên trong có 8-9 gốc Long Nguyên Tham. Nếu là toàn bộ hái trở về rồi. Công cụ giáp hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lại nuôi 10 năm. Bảo Thọ đạo trưởng cam kết, bần đạo cam đoan, trong vòng 10 năm, định không ăn ngươi. Lão gia yên tâm, ta từ nhỏ liền sẽ đào hang, nổ củ cải là ta cường hạng. Công cụ giáp vội vàng nói. Nhưng trong bên cạnh rất nguy hiểm, có một tôn tiên sinh thần thánh, chính là Long tộc. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, nếu như kinh động đến nó, sẽ tạo thành lớn hay, cho nên ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không bần đạo nhất định phải bắt ngươi vào nồi. Công cụ giáp liền vội vàng gật đầu, đắc, nhỏ bé minh bạch. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa nói ra, mặt khác, Long tộc uy áp, nếu như tới gần, đủ để đưa ngươi đẻ chết, cứ việc ngươi đã thành thói quen gấu nhỏ Long tộc uy áp, nhưng bên trong tôn này tiền sinh địa dưỡng long, thì uy áp mạnh hơn, cho nên bần đạo không bắt buộc để ngươi nhất định hái Long Nguyên Tham, chỉ cần hết sức nỗ lực là đủ. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng lại dặn dò, tuyệt đối không nên tham công, có chừng có mực, nếu như bị uy áp cho đẻ chết ở bên trong, bần đạo chẳng phải là tay không mà về. Còn có, lão gia gần đây nhân từ thân mật, mọi thứ coi trọng duyên phận, thuận theo tự nhiên, niệm thượng tiên có đức hiếu sinh, cũng có thể cho người thêm cơ hội. Nếu như lần này ngươi hái không đến Long Nguyên Tham, an tiết trước đó lại đến nếm thử một hồi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, giọng nói trầm dần, vạn phần nhu hòa, nói, cho nên ngươi lần này hái không đến, cũng không cần nhục trí, quen thuộc một cái hoàn cảnh, chỉ cần không kinh động tôn này địa long là được. Mà nghe vào công cụ giáp trong tai, liền chỉ còn lại có một câu. Lần này cần là hái không đến Long Nguyên Tham, an tiết liền phải vào nổi. Chương 135, đỉnh trấn địa long thai hòa lên, đạo sĩ nhất niệm trấn thiên địa. Chương 135, đỉnh trấn địa long thai hòa lên, đạo sĩ nhất niệm trấn thiên địa. Trận pháp này tuy là vững chắc, nhưng một tia rung chuyển, liền có thể sẽ kinh động bên trong bố trí, từ đó bừng tỉnh địa long, tạo thành đại họa. Cho nên bần đạo không thể vào bên trong, cần ngươi cái này tu vi nông cạn tiểu yêu đi vào, chỉ cần trong lòng ngươi nắm chắc, không nên bị long uy đè chết, đều có thể từ từ sẽ đến. Tiến vào trận pháp, không thể gấp bách, muốn chậm chạp một điểm, ôn nhu một điểm, từng chút đi vào, động tĩnh nhỏ một chút. Bảo Thọ đạo trưởng cẩn thận bàn giao, nhìn xem công cụ giáp chen vào trong trận pháp. Trận pháp bình thản, cũng không động tĩnh. Dù sao công cụ giáp quá yếu, nếu là Bảo Thọ đạo trưởng đi vào, một luồng khí tức liền có thể gây nên rung chuyển. Liền giống với theo hắn cái này, một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn, gỡ xuống một khối tảng đá ném vào trong nước, vẫn sẽ tóe lên bọt nước. Nhưng mà công cụ giáp thì yếu ớt giống là một luồng cho bụi, vào nước về sau, trên mặt nước gợn sóng cũng không có. Ba đại tổ sư sáng tạo bí pháp, tạo nghệ nhập vi, bản thân hắn mạnh như sơn nhạc nguy nga, nhưng vận dụng pháp lực, có thể yếu ớt đến như một điểm cho bụi, cho nên sẽ không khiến cho rung chuyển. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt màn sáng, trong lòng hổ thẹn, thầm nghĩ, như thế nói đến, chỉ là bần đạo tạo nghệ chưa thể như ba đại tổ sư như vậy nhỏ bé, mới muốn dựa vào công cụ giáp, coi là thật hổ thẹn, có nhục sư môn, sau khi về núi, nhất định phải siêng năng luyện tập. Mà liên tại Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm thượng cổ trận pháp, chờ đợi thu hồi Long Nguyên Tham đồng thời, Thanh Minh Châu cảnh nội đã là mù mịt bao trùm toàn cảnh. Lúc này Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ bên trong, hết thảy bố trí sẵn sàng, nếu như cổ Huyền Châu dung chuyển, sẽ không ảnh hưởng Thanh Minh Châu, tức là đại hạnh.

Theo vị này trưởng lão thanh âm rơi xuống, Cửu Tiêu Tiên Tông chư vị đệ tử đều từng nhóm tiến vào Thanh Minh Châu cảnh nội. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, Cổ Huyền Châu dung chuyển không chịu nổi, sơn băng địa liệt, tai họa kéo dài. Chợt có mưa rào xối xả, hồng thủy dần dần sinh. Đã Phong Sơn Tiên Tông chi bên trong, cũng là dung chuyển không chịu nổi, ngọn núi lay động, trận pháp căn cơ tổn hại. Trường giáo sư huynh, năm nay Cổ Huyền đỉnh dung chuyển, so trăm năm trước một lần kia kịch liệt hơn. Thượng cổ đại năng trận pháp, tồn tại đã có 9000 năm, thu thuế nguyệt làm hao mòn, gần đây 600 năm, đến càng thêm rõ ràng. Cũng may sớm có chuẩn bị, tại nó triệt để thức tỉnh trước đó, liền tới tiến hành trấn áp, bằng không đợi nó chân chính tỉnh lại, liền muốn tốn nhiều gấp đôi khí lực, khả năng trấn áp được, tai họa cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Không biết rõ Thanh Minh Châu phải chăng nhận lấy dung chuyển. Cái khác tất cả châu vô sự, Thanh Minh Châu xác thực xuất hiện dung chuyển. Bạch Bào lão giả vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Thanh Minh Châu mất đi quốc vận trường khống, lại bởi vì năm đó đại hạ khai quốc hoàng đế nguyên nhân, cộng vào năm tiên vẫn sự tình, kia một tôn địa long vốn là cực dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bây giờ triều đình muốn thừa cơ tụ long quốc vận, lại càng dễ bừng tỉnh nó. Bất quá còn tốt, nó 60 năm trước thức tỉnh qua một lần, đến nay chưa tròn trăm năm thời gian, một lần nữa ngưng tụ trên người nó địa thế, cũng không tính quá mức mãnh liệt. Khác một tên lão hầu, thở dài âm thanh, nói ra, nhưng cũng đủ để dao động Thanh Minh Châu, hai họa phía dưới, tử thương khó tránh khỏi. Thế nhưng không về phần nhường Thanh Minh Châu hóa thành tuyệt địa, xem như trong bất hạnh đại hạnh. Có một vị trưởng lão nói, bản tọa trước đây không lâu, ở nơi đó bày ra trận pháp, hẳn là có thể hoãn một chút chấn động, nhường tình hình tai nạn giảm bớt một chút. Bạch Bào lão giả hít một tiếng, nói ra, đây cũng là không cách nào tránh khỏi, bản môn phái đi nhân thủ, chắc hẳn đã vào Thanh Minh Châu, cái này tình hình tai nạn vẫn là có thể khống chế lại, không về phần quá độ lan tràn. Cũng chỉ trông mong Thanh Minh Châu quan phủ, không muốn hư thối quá triệt để. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn về phía đám người, nghiêm mặt nói, những năm qua trấn áp Cổ Huyền đỉnh, trong vòng 2 ngày có thể bình định, lần này trận pháp bị hao tổn, tăng thêm Thanh Minh Châu địa long cùng nó có chỗ hưởng ứng, chỉ sợ dung chuyển sẽ càng thêm kịch liệt, như tiếp tục như vậy, nửa tháng cũng trấn không được, toàn bộ Cổ Huyền Châu liền thật muốn tử thương thảm trọng. Trường giáo muốn mời được Đông Nhạc Cẩn. Bà lão kia cả kinh nói, Đông Nhạc Cẩn vốn là tiên bảo, trải qua đời tế luyện, không gì sánh được nặng nghề, nhưng mỗi dùng một lần, liền yếu kém một điểm, cần dùng trăm năm quán cảnh mới có thể khôi phục. Khác một tên trưởng lão lắc đầu nói, tổ sư truyền xuống Đông Nhạc Cẩn, mệnh hậu bối truyền thừa, lịch đại tế luyện là có tác dụng lớn. Bà lão kia thấp giọng nói, phía trên phụ thuộc lực lượng, mỗi lần vận dụng đều sẽ tiêu hao hết trăm năm tích lũy. Vậy liền lại dùng trăm năm bù lại. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói ra, tông môn cơ nghiệp làm trọng, Cổ Huyền Châu chúng sinh tính mệnh làm trọng. Tế luyện ra đồ vật chính là muốn lấy ra dùng, tế luyện mấy ngàn năm, chí ít còn có thể lại dùng mấy chục lần, sợ cái gì tiêu hao. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói, mời ra Đông Nhạc Cẩn, trấn áp Cổ Huyền đỉnh. Cùng lúc đó, Nguyên Thiên vực trăm suối huyện chỗ, Bảo Thọ đạo trưởng lặng chờ công cụ giáp, chỉ còn chờ đầu này tiểu yêu hái Long Nguyên tham gia. Bên trong gió êm sóng lặng, hẳn là hết thảy thuận lợi. Nhưng mà trôi qua một lát, liền gặp trước mắt màn sáng, dần dần nổi lên gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, con ngươi co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị, lúc này quát, công cụ giáp, lập tức ra. Có nghe hay không? Cái này màn sáng có thể ngăn cách thanh âm. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng sợ tự thân khí tức ảnh hưởng trận pháp, lại không dám đi vào. Ngay lập tức liền gặp hắn thở sâu, thần sắc trở nên nghiêm nghị, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Không có đạo lý à? Bảo Thọ đạo trưởng cho mày, hắn đã dặn dò qua, công cụ giáp tuyệt không có dũng khí tới gần đến địa long bên cạnh thân, mà lấy công cụ giáp này một ít tu vi, cùng phàm phu tục tử không khác, đặt ở trong trận pháp như là một hạt cho bụi, làm sao còn có thể dung chuyển trận pháp? Theo đạo lý nói, chuyến này duy nhất nguy hiểm, chỉ ở tại công cụ giáp có thể hay không bị long uy đè chết. Nhưng hắn cũng đã dặn dò qua, chỉ cần công cụ giáp không tham công liều lĩnh, có thể có chừng có mực, dọc theo đường cũ trở về nơi cũ, cũng không về phần bị long uy đè chết. Thế nhưng là sau một khắc, màn sáng dung chuyển, càng thêm rõ ràng. Gợn nước đồng dạng gợn sóng, không ngừng dập dờn, nhưng dần dần có kịch liệt hơn dấu hiệu. Cái này trước mắt màn sáng, cơ hồ muốn biến thành thủy triều đồng dạng. Mà tòa này sơn mạch chỗ, vì đó dao động, liền liền Bảo Thọ đạo trưởng cũng cảm nhận được đại địa bất ổn. Hoàng bét, địa long hẳn là thức tỉnh. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng chần chừ một lúc, cuối cùng không có có một kiếm chém về phía màn sáng. Bên trong địa long không thể chém giết, nếu không Thanh Minh Châu hóa thành tuyệt địa. Bên trong địa long chỉ có thể trấn áp, không đồng ý nó thức tỉnh mà sinh ra dung chuyện. Nếu là chạm phá trận pháp này, còn như thế nào trấn áp? Cho nên hắn đem Bạch Hồng Tiên kiếm cắm ở bên chân, bỗng nhiên đưa tay ra ngoài, đem tử thân pháp lực quán chú tại màn sáng phía trên, nếm thử lấy bản thân pháp lực duy trì thượng cổ tiên thần trận pháp. Hắn lập tức cắn răng, pháp lực không ngừng rót vào trong đó. Mà bên trong dung chuyển, tựa hồ bởi vì hắn pháp lực càng thêm kịch liệt rất nhiều. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm xuyên thấu qua màn sáng, chuyển đến bên hai. Tuy có trận pháp cách trở, âm thanh nhỏ bé, nhưng vẫn là uy thế vô tận, nhường Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi đến cảm thấy tim đập nhanh, thầm nghĩ, hội tụ một châu địa thế mà thành địa long, chính là thiên sinh địa dưỡng thần thánh. Vậy mà đã cường đại đến như vậy tình trạng, chỉ sợ phải chờ tới Phong Nguyên Sơn trên đạo quan kiến thành, bản tọa mới có thể có hoàn toàn chắc chắn chém giết dạng này đẳng cấp tồn tại. Mà đúng lúc này, phía trước màn sáng dần dần trở nên trong suốt. Cái gặp một đầu hôi giáp tiểu yêu, run lẩy bẩy, lân giáp chốc ra, toàn thân tiên huyết, vô cùng thê thảm. Nhưng nó vẫn từng chút xê dịch thân thể, hướng phía bên này bỏ tới. Nhưng mà bên trong uy thế cực nặng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Nó tựa hồ càng ngày càng là suy yếu, sau đó một khắc, liền bị Long Uy đè chết, thậm chí ép tới thịt nát xương tan. Lao ra. Nó ngẩng đầu lên, trong miệng hơi há ra, lại nghe không thấy thanh âm. Bảo Thọ đạo trưởng tại màn sáng bên ngoài, lập tức giận dữ, mắng, "Xuân Tài, mau ăn Long Nguyên Tham. Món đồ kia là tiên dược, có thể bảo mệnh." Công cụ giáp tại màn sáng bên trong, nghe không được thanh âm, nhưng vẫn muốn ôm lấy Long Nguyên Tham, bỏ qua màn sáng đi. Chỉ là nó càng ngày càng là ưu ám, phản phất bị đại sơn đè ép, lân giáp chốc ra, làn da rớm máu, nội tạng cơ hồ đều muốn vặn mèo. Ngay tại nó cho là mình muốn chết thời điểm, đã thấy màn sáng bên ngoài Bảo Thọ lao ra xì một tiếng, sau đó hắn vậy mà cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp va vào màn sáng bên trong. "Ngươi liền định ôm Long Nguyên Tham chết ở chỗ này a?" Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm trở nên không gì sánh được rõ ràng, sau đó nhấc lên công cụ giáp, đem Long Nguyên Tham nhét vào nó bên trong miệng, thuận tay về sau ném đi, ném về màn sáng bên ngoài. Công cụ giáp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ không gì sánh được ôn nhuận lực lượng tại thể nội khuyết tán ra đến, tẩy kinh phạt thủy, cải tạo gân cốt. Sau đó ba một tiếng, nó liền ném xuống đất, miệng phun tiên huyết, hướng phía màn sáng bên trong nhìn lại. Nó hơi có chút mờ mịt, lao ra không phải nói, chỉ có nó mới có thể đi vào màn sáng bên trong sao? Dù sao cũng bắt đầu rung chuyển, bần đạo tiến đến không tiến vào, cũng không trọng yếu. Bảo Thọ đạo trưởng hướng bên trong đi đến, chỉ cảm thấy Long Uy mênh mông cuồn cuộn, ở khắp mọi nơi, cực kỳ nặng nề. Nhưng là hắn tu hành Hỗn Nguyên Tiên Thiên Bạch Hồng Quán Nhật Chân Kinh, trong đó dung hợp chân long luyện thể quyết, bởi vậy thể phách cũng là cực kỳ cường thịnh, không kém hơn yêu vương chi lưu. Nếu là đặt ở Dĩ Vãng, hắn có thể tay không tấc sắt, liền đem 300 trượng xích huyền giao long đánh chết tươi. Hắn xâm nhập trong trận pháp, hướng phía Long Uy đầu nguồn mà đi. Chỉ một lúc sau, liền gặp phía trước vực sâu khó lường. Mà ở trên vực sâu, một vật đứng lơ lửng giữa không trung. Đây là một tòa trăm trượng cự đỉnh, toàn thân quang mang lấp loé, thấy không rõ chất liệu. Cái gặp cự đỉnh phía trên, quang hoa lưu chuyển ở giữa, vô số phù văn như ẩn như hiện, huyền diệu khó lường. Đây là cái gì đỉnh? Bảo Thọ đạo trưởng chau mày, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, Cửu Tiêu Tiên Tông cái kia lão gia hỏa chỉ nói một nửa. Nơi này xác thực cần giấu Thanh Minh Châu mệnh mạch, hóa thành một tôn trời sinh địa long, nhưng mà màn sáng không phải chân chính trấn áp địa long trận pháp, cái này trăm trượng quang đỉnh mới thật sự là có thể trấn áp địa long chí bảo. Ngay tại lúc lần này một khắc, kia cự đỉnh rung động một cái. Sau đó Long Uy càng thêm kịch liệt, dung chuyển càng thêm mãnh liệt. Liên Bảo Thọ đạo trưởng cũng bên cạnh nửa bước, đứng được bất ổn. Mà đúng lúc này, bên trong đông nhiên lại truyền đến tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, rung động vạn phần. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trống không, trời đất quay cuồng, lúc này vận chuyển công pháp, mới thở sâu, tốt hơn một chút, nhưng lỗ tai vang ngọng ngọng, ngay lập tức cả giận nói, kém chút liền điếc. Hắn không nói hai lời, phi thân tiến lên, tới gần cự đỉnh. Nhưng mà cự đỉnh quang mang lóe lên, lại đem Bảo Thọ đạo trưởng cự tại ngoài 10 trượng. Cự đỉnh mỗi lần rung chuyển, đều sẽ nhường Thanh Minh Châu phiến đại địa này sinh ra một lần rung chuyển, mang tới chính là tai họa. Mà Bảo Thọ đạo trưởng không cách nào tới gần cái này trăm trượng quang đỉnh, pháp lực cũng không cách nào rót vào trong đó. Trong đỉnh trấn áp địa long, mà địa long thức tỉnh, muốn dậy khỏi thân, cho nên sẽ sinh ra rung chuyển, nhưng mỗi một lần rung chuyển đều sẽ gây họa tới đại địa. Cũng không có thể tới gần, cũng không thể vận dụng là cự đỉnh trợ lực, bần đạo hẳn là chỉ có thể nhìn xem. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, linh quang khẽ động, ngay lập tức cắn răng, thầm nghĩ, đã như vậy, cùng lắm thì liền cái này cự đỉnh cùng một chỗ cho trấn áp. Bây giờ hắn có khả năng vận dụng pháp môn bên trong, có thể trấn áp bực này chẳng diện, chỉ có đến từ Diêm La Điện trấn linh chiến pháp. Bởi vì hắn lúc ấy trấn tại âm thần bên trong, chính là hỗn độn châu khí tức. Thế là trong nháy mắt, có một đạo quang mang theo Bảo Thọ đạo trưởng trên thân tản ra. Quang mang hiện lên nguyên hình hình dạng, trong nháy mắt bao phủ ngoài thân ngàn trượng, đem cái này cự đỉnh tính cả địa long cũng bao phủ trong đó. Mà quang mang còn tại khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm tòa này sơn mạch, sau đó tiếp theo hơi thở, bao phủ trăm suối huyện, nguyên thiên vực, sau đó liền bao phủ toàn bộ Thanh Minh Châu. Chương 136, vực sâu có dấu đại khủng bố, đạo sĩ sau đó che mặt trốn. Chương 136, vực sâu có dấu đại khủng bố, đạo sĩ sau đó che mặt trốn. Trấn linh chiến pháp, lấy hỗn độn châu khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Minh Châu. Ngay tại dung chuyển đại địa, trong nháy mắt trầm ổn xuống tới. Lúc này Thanh Minh Châu bên trong, đài cao trên tế đàn, Tạ Vực áo tím chủ sự, cầm trong tay ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Ở trước mặt hắn chính là hiện nay đại hạ hoàng đế ban cho hoàng tộc phát ấn. Hôm nay đến đây, hắn chính là muốn lấy phát ấn, tú long Thanh Minh Châu vận thế, từ đó mang đến kinh thành, quy về nước ấn ngọc tỷ phía trên, triệt để thu phục. Tại bây giờ Thanh Minh Châu thai hỏa hưng khởi thời điểm, lòng người tan rã, hoảng sợ bất an. Mà quan phủ các nơi tính cả Liệp Yêu phủ, tiến hành giúp nạn tiên thai cứu viện, liền dễ nhất thu nạp dân tâm. Kể từ đó, cũng liền dễ dàng nhất thu hồi vận thế. Vận thế thu hồi, Thanh Minh Châu còn tại trưởng khống bên trong, có thể mượn quốc vận ngưng liền thương thiên pháp kiếm, phóng nhãn đại hạ cảnh nội, vô luận là ai, cũng không tiếp nổi một kiếm. Ngoại trừ Tiên Tông nội tình bên ngoài, bất luận cái gì tồn tại cũng sẽ ở một kiếm này phía dưới, tan thành mây khói. Lão tổ có thể mượn kiếm này, diệt đi đại hạ cảnh nội, tất cả có uy hiếp người. Tạ Vực áo tím chủ sự nghĩ như vậy, nhãn thần ngưng trọng, nhìn xem pháp tuấn phía trên, còn tại hội tụ bắt phương vận thế, lúc này trong lòng vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vận thế bỗng nhiên dừng lại. Pháp tuấn bên ngoài, lại vận thế tiêu hết. Pháp tuấn bên trong, nguyên bản hội tụ vận thế, cũng lại lần nữa tiêu tán. Hắn không khỏi khẽ giật mình, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt pháp tuấn, lại hãi nhiên phát giác, toàn bộ Thanh Minh Châu chỗ,

Tại cự đỉnh trước mặt, hắn tựa như một con run dế. Nhưng là cự đỉnh thật là dùng để trấn áp địa long. Vẫn là ở trong đỉnh phong bế địa long, tăng thêm cái này cự đỉnh, dùng để trấn áp vực sâu. Hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó lại nhìn trong tay pháp lực bên trong, chỗ phong bế địa long chi huyết. Thôi, bần đạo cũng không phải lòng tham không đáy người, như là đã đến lấy được địa long chi huyết, nên thỏa mãn. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc một tiếng, lại hướng phía vực sâu nhìn thoáng qua. Phút chốc một cái chớp mắt, trong thâm viên lướt qua một vòng quang điểm. Sau đó một cái chớp mắt mà tiêu. Nào giống như là một đạo ánh mắt, nhưng lại giống như là dưới vực sâu một đạo thiểm điện. Nơi đây lại lần nữa rơi vào yên lặng ở trong, mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng trầm mặc không nói. Thượng cổ tiên thần bày ra bực này trận thế, trấn áp Thanh Minh Châu địa thế, cũng tại trấn áp tòa này vực sâu. Trong vực sâu có đại khủng bố. Chờ bản tọa hợp lý thành tiên, lại đến tìm một chút hư thực. Bảo Thọ đạo trưởng lầu bầu đọc một tiếng, hắn lại lần nữa nhìn về phía cự đỉnh, xác định địa long không còn gây sự, hơi có thất vọng hít một tiếng. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói tới trận thế, trên thực tế là chỉ cái này cự đỉnh, mà không phải phía ngoài màn sáng. Màn sáng là ngoại vi trận pháp, cùng cự đỉnh cùng một nhịp thở. Xúc động màn sáng, ảnh hưởng cự đỉnh, liền sẽ để địa long thức tỉnh. Nhưng bây giờ địa long bị hắn chấn đến ngủ say, cũng liền không quan tâm ảnh hưởng trận pháp. Hắn dọc theo đường cũ, xoay người lại, vượt qua màn sáng bên ngoài, sau đó lát nữa nhìn thoáng qua, trông thấy bên ngoài nằm sấp công cụ giáp, đang chờ đáp lời thời điểm, đột nhiên quay người nhìn lại. Nguyên bản cự đỉnh rung chuyển, địa long giãy giụa, màn sáng bắt đầu trở nên trong suốt. Mà bây giờ địa long lắng lại, cự đỉnh trầm ổn, màn sáng bắt đầu dần dần trở nên đục ngầu, rốt cuộc thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Trước đó Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo từng nói, cái này màn sáng chính là trận pháp, so thiên tinh bích càng phải kiên cố vô số, lấy bần đạo bản sự cũng chạm phá không được, thế nhưng là bần đạo hôm nay đặt chân trong đó. Bảo Thọ đạo trưởng chau mày, đồng nhiên lại lần nữa vận lên pháp lực, bằng vào thể phách, vọt tới màn sáng. Vang một tiếng, đất rung núi chuyển, màn sáng một chút bất động. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn minh bạch, mới vừa rồi là bởi vì địa long làm loạn, cự đỉnh dao động, màn sáng trở nên trong suốt, hắn mới có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ bình ổn xuống tới, màn sáng triệt để khôi phục, lại lần nữa trở thành vững chắc vạn phần bình chướng, không cách nào mạnh mẽ xông vào đi vào. Tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng lại thử hai lần, lại nếm thử dùng Bạch Hồng Tiên kiếm chém một kiếm, chém ra một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó lại trong nháy mắt khôi phục. Xem ra bần đạo vẫn là có thể chạm phá cái này màn sáng, như thế nói đến, cũng không tính là học nghệ không tinh, không về phần bôi nhọ sư môn. Bảo Thọ đạo trưởng hài lòng gật đầu, kích động, lại muốn nếm thử, thầm nghĩ, Cửu Tiêu Tiên Tông lão gia hỏa nói, trận pháp này trải qua 9000 năm, tuế nguyệt làm hao mòn phía dưới, ngày càng suy yếu, không thể so với năm đó. Không biết rõ bần đạo có thể hay không chạm phá nó năm đó toàn thịnh vững chắc thời điểm. Lần trước Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo không đồng ý hắn đối cái này màn sáng xuất kiếm, là sợ dung chuyển trận pháp, kinh động đến địa long. Bây giờ địa long trấn trụ, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có cố kỵ. Mà dù sao là liên quan đến Thanh Minh Châu mệnh mạch, bên trong cự đỉnh còn trấn áp vực sâu, tòa này thượng cổ tiên thần trận pháp cực kỳ trọng yếu, liên lụy cực lớn, Bảo Thọ đạo trưởng liền cũng không tiếp tục nếm thử. Hắn xoay người lại, liền gặp công cụ giáp chậm rãi ngẩng đầu, run giọng nói, "Lao ra." Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó một cái, vuốt vuốt lông mi, bất đắc dĩ nói, "Vần đạo chính là vì tiên dược mà đến, kết quả cuối cùng vẫn là tiện nghi ngươi." Công cụ giáp nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, nó ăn tiên dược, chẳng phải là đại bổ. Nếu là lao ra cái này thời điểm đem nó vào nồi, chẳng phải là thành tiên dược thịt hầm. Trở về lại nói, Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên cái này máu me khắp người, lân giáp chóc ra hôi giáp tiểu yêu, cũng bỏ mặc trên người hắn máu, ngay lập tức hướng đạo bảo bên trong khẽ quấn, liền hướng phía bên ngoài sơn động đi ra. Mà đúng lúc này, một đạo quang mang từ phía trên bên cạnh mà đến, chớp mắt lâm đến. Đạo hữu dừng bước, lão phu chính là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, Nguyên Thiên vực Kim Y Trảm yêu lại, lần này Thanh Minh Châu thai họa đầu nguồn chi dung chuyển, thế nhưng là đạo hữu xuất thủ. Không nên nói bậy, chớ có ô người trong sạch, không phải bần đạo làm. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng nâng lên ống tay áo, che khuất diện mạo, khống chế độn quang mà lên. Đạo sĩ cảm thấy lần này lòng tham tại Long Nguyên Tham, lại suýt nữa gây nên Thanh Minh Châu tai họa, xấu hổ không chịu nổi, che mặt mà chạy. Chương 137, tuổi đời 20, lấy lực lượng một người, có thể so với Tiên Tông. Chương 137, tuổi đời 20, lấy lực lượng một người, có thể so với Tiên Tông. Đạo nhân che mặt mà đi, khống chế linh bảo kim hà, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tan biến tại chân trời. Mà đang muốn cảm tạ cái này đạo sĩ trấn áp tai họa, cứu vớt Thanh Minh Châu chúng sinh thi trưởng lão, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, dừng nửa ngày mới lắp bắp nói, cái này đạo sĩ là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân, có thể hắn vừa rồi đó là cái gì phản ứng? Thi trưởng lão kinh ngạc thật lâu, sau đó trong lòng hơi rung, nghĩ đến vừa rồi đạo sĩ áo bào phía trên nhiễm tiên huyết, hẳn là cái này đạo sĩ đã vì này mà trọng thương, sợ bị ngoại giới biết. Dù sao hắn người mang tiên duyên, là bằng vào một thân có thể chém giết trưởng giáo cấp cường giả bản lĩnh, trấn trụ các phe phái thế lực không dám vọng động. Nếu là ngoại giới biết được thương thế hắn nặng nề, chẳng lẽ không phải lại muốn lên tâm tư? Ngay lập tức thi trưởng lão khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thì ra là thế. Thế là hắn liền cũng chỉ hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng rời đi phương hướng, thi cái lễ. Sau đó hắn quay người liền hướng phía đến chỗ trở lại. Đã Bảo Thọ đạo trưởng từ đây ly khai, chắc hẳn hết thảy đã an ổn xuống. Nhưng lúc này ở trong lòng của hắn, vẫn cảm giác rung động khó tả. Cứ việc Thanh Minh đỉnh bên trong địa long, cái ngủ say 60 năm, tạo thành dung chuyển không bằng cổ Huyền Châu bên kia mãnh liệt, nhưng cũng không phải lực lượng một người có thể chấn áp được. Coi như trưởng giáo sư huynh đích thân đến, cũng chấn áp không được. Vì sao cái này trẻ tuổi đạo sĩ, vậy mà liền có thể chấn áp được? Hắn tuổi gần 20, từng chém giết trưởng giáo cấp cường giả, đã là kinh hãi thiên hạ, nhưng bây giờ chấn áp địa long, liền xem như theo trong bụng mẹ tu hành, đều không nên dạng này cường đại. Quốc sư năm đó một người chấn tiên tông lúc, chính vào cường thịnh chi niên, mà cái này Bảo Thọ đạo nhân tuổi gần 20, cái tuổi đời 20, vậy mà cũng có thể so với tiên tông nội tình. Vị này thi trưởng lão, mang theo rung động nỗi lòng, về tới Nguyên Thiên vực Liệp Yêu phủ chỗ. Lúc này không ít trạm yêu lại, còn tại nơi đây, các loại hầu điều lệnh. Thấy thi trưởng lão trở về, nhao nhao tiến lên đây. Vô sự. Thi trưởng lão khoát tay áo, vẫy lui đám người. Đám người tuy là kinh dị, lại cũng chỉ đến tối lui. Chỉ có số ít mấy cái tương đối thân cận áo đỏ trạm yêu lại, tựa hồ muốn hỏi thăm cái gì, mà thi trưởng lão cũng chỉ là ra hiệu bọn hắn lui ra. Nhưng hắn còn chưa bình phục tâm cảnh, liền nghe được trưởng vực đại nhân đến đây, mà tùy hành đến còn có trưởng vực đại nhân một đôi nhi nữ. Thi trưởng lão, việc này. Chân trưởng vực phụ cận đến, lộ ra sắc mặt khác thường. Có đại năng giả, trấn trụ tai họa. Thi trưởng lão trầm giọng nói đến, nói, sự tình lắng lại. Đại năng giả. Chân trưởng vực run lên. Thi trưởng lão chợt nhớ tới, chân trưởng vực một đôi nhi nữ đều đã bái nhập Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan môn tưởng, lúc này quay đầu nhìn về phía Trần Đồ cùng Trần Họa, nghiêm mặt nói ra, thay lão phu chuyển cáo nhà ngươi trưởng giáo, hắn đã không muốn gặp nhau, lão phu cũng liền không đi Phong Nguyên Sơn quấy rầy, nhưng chuyện hôm nay, lão phu thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời, ngày sau như có phân phó, lão phu định không chối từ. Chân trưởng vực vì đó khẽ giật mình. Hai huynh muội cũng lộ ra vẻ kinh dị. Thi trưởng lão lời ấy ý gì? Trấn áp thai họa đại năng giả chính là Bạch Hồng Quan trưởng giáo Bảo Thọ đạo nhân. Sự tình mặc dù đã lắng lại, nhưng bách tính còn phải trấn an, làm phiền trưởng vực đại nhân. Thi trưởng lão nói như vậy đến, liền lại thi cái lễ, nhưng lúc này bên ngoài lại có người đến, chính là Cửu Tiêu Tiên Tông đồng môn, tại phát giác được họa loạn lắng lại về sau, tới đây hỏi ý trong đó đến tụ cùng. Chân trưởng vực chuẩn bị trở về quan phủ, mà Chân Đồ cùng Chân Họa đang khiếp sợ mà rất cảm thấy tự hào tâm tư dưới, cũng đồng loạt về nhà mà đi. Hai huynh muội trên đường đều im lặng im mắng, sớm biết trưởng giáo thiên tư tung hành, chưa từng nghĩ tới cao đến tầng thứ này. Sau đó thi trưởng lão đón vào đồng môn, nhưng còn chưa mở miệng, nhưng lại nghe được đến báo, ngoài cửa lại tới Cựu Tiêu Tiên Tông người. Người tới đúng là Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo. Trưởng giáo sư huynh làm sao cũng tới. Cổ Huyền đỉnh đã trấn trụ, sợ Thanh Minh Châu sinh biến, đến đây tìm tòi. Bạch Bào lão giả nói như vậy đến, lại dừng lại, nói ra, thế nhưng là tai họa chưa lên, liền đã lắng lại, ngươi có biết tất trong đó chân tướng? Cái này, thi trưởng lão chần chừ một lúc. Các ngươi lui ra. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức sáng tỏ, vẫy lui cái khác trưởng lão cùng đệ tử, cùng thi trưởng lão đơn độc trò chuyện. Theo đạo lý nói, hoặc là Thanh Minh Châu không bị ảnh hưởng, tai họa bất sinh, nhưng đã nhận lấy ảnh hưởng, không có đạo lý tùy tiện lắng lại, mà Điệu Long Châu ở chỗ Nguyên Thiên vực bên trong, ngươi chấp trưởng này vực Liệp Yêu phủ, biết được bao nhiêu? Sư đệ phát giác náo động lắng lại về sau, kết luận đầu nguồn chỗ hẳn là nhận được trấn áp, tự mình tiến về, tao ngộ một người. Thi trưởng lão ánh mắt phức tạp, nói như vậy tới, trấn áp tai họa người? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lúc này hỏi. Đúng vậy. Thi trưởng lão gật đầu nói, ngươi nhận ra hắn? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo gặp hắn thần sắc 10 điểm dị dạng, không khỏi nghi hoặc. Trưởng giáo sư huynh đối với hắn 10 điểm tán thưởng. Thi trưởng lão giọng nói phức tạp, nói ra, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, Bảo Thọ đạo nhân. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức trầm mặt lại, trôi qua hồi lâu, mới hỏi, xác định là hắn? Là hắn. Thi trưởng lão gật đầu nói ra, chuyện xảy ra thời điểm, hắn là ở chỗ này, chuyện xảy ra về sau, cũng chỉ có hắn một người ly khai. 20 tuổi. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức trầm mặt lại, nhìn xuống trong tay tiên kiếm, có chút ngửa đầu, nghiêm nghị nói, bản tọa khi 20 tuổi, còn tại phía sau núi nhìn lén sư tỷ của ngươi tắm rửa, hắn khi 20 tuổi, đã chu sát trưởng giáo cấp nhân vật, trấn áp một châu chi địa trấn thế tiên đỉnh. Trưởng giáo sư huynh, ngươi khi 20 tuổi, xem chính là vị kia sư tỷ. Thi trưởng lão không khỏi hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ. Ngươi nghe lầm. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo kịp phản ứng, sắc mặt đỏ lên, vội lại nói, chỉ là nghĩ Cựu Tiêu Tiên Tông, lấy nâng tông chi lực mới trấn trụ cổ huyền đỉnh, hắn lấy lực lượng một người, trấn áp Thanh Minh đỉnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật Thanh Minh đỉnh chỉ có 60 năm tích lũy sức mạnh, không bằng cổ huyền đỉnh trăm năm dung chuyển tới kịch liệt, mà lại kia đạo sĩ thụ thương, tựa hồ bị thương không cạn. Thi trưởng lão nói như vậy tới, Thanh Minh đỉnh lần này kịch liệt mặc dù không bằng cổ huyền đỉnh, mà lại hắn cũng theo đó bị thương, nhưng không thể phủ nhận, chung quy là một người trấn áp tiên đỉnh, đơn thuần cái này một phần bản lĩnh, phóng nhãn thế gian cũng là gần như không tồn tại. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cảm khái một tiếng, vừa trầm ngâm lấy nói, bất quá, ngươi xác nhận hắn thụ thương rồi. Nói đến đây, Bạch Bào lão giả không khỏi nắm chặt tiên kiếm. Vừa rồi nghĩ đến cái này, đạo sĩ độc thân trấn áp tai họa, bản lĩnh chỉ sợ đã ở tự thân phía trên, lần này vốn đã từ bỏ tiến đến Phong Nguyên Sơn giễu võ Dương Oai, miễn cho tự rước lấy nhục, có hại tiên tông uy danh. Nhưng bây giờ hắn như thụ thương, chẳng lẽ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Có thể trong ngay mắt, vị này trưởng giáo trong lòng chính là nghiêm nghị, mình có thể nghĩ đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người khác chưa hẳn nghĩ không ra. Tự thân cũng không sắc cơ, nhiều nhất thừa cơ đem đạo sĩ lột sạch, lại treo lên chảo phúng vài câu, nhưng nếu truyền cho ngoại nhân biết, đối cái này đạo sĩ mà nói, nhưng là muốn mệnh. Hắn nghĩ như vậy, vuốt râu trầm ngâm, nói ra, hắn bị thương một chuyện, không muốn truyền ra ngoài, dù sao tiên duyên mang theo, lại có không ít cường giả để mắt tới hắn, như biết hắn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Sư đệ cũng là như vậy nghĩ. Thi trưởng lão gật đầu nói, hắn cùng sư đệ thấy một lần, liền hốt hoảng mà đi, chắc là không muốn để cho người ta phát giác thương thế hắn như thế nào. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo gật đầu nói, đã như vậy, liên quan tới hắn bản thân bị trọng thương một chuyện, hơn không muốn truyền ra ngoài. Thi trưởng lão rất là tán thành, lại chần chờ nói, nhưng là đại hạ vương triều cao tầng, chuẩn bị nhờ vào đó cơ hội thu nạp Thanh Minh Châu vận thế, cái này đạo sĩ trấn áp tai họa, chỉ sợ vận thế khó mà một lần nữa trường khống, chắc hẳn Liệp Yêu phủ cao tầng chắc chắn cẩn thận hỏi thăm. Thanh Minh Châu mệnh mạch ngay tại Nguyên Thiên vực, sư đệ làm Nguyên Thiên vực kim ý trảm yêu lại, nên đáp lại ra sao? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thản nhiên nói, hắn đã có công tại Thanh Minh Châu, liền đem việc này báo cáo, nhường thế nhân biết được chiến công của hắn. Nhưng là, thụ thương một chuyện, có thể ẩn hạ. Thi trưởng lão suy tư nói ra, nhưng nếu là Liệp Yêu phủ tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật nên làm cái gì? Thương thế của hắn có thể không đạt được. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói ra, hắn nếu là bản thân bị trọng thương, lại thấy ngươi mà tránh, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, sẽ không lại tiếp kiến Liệp Yêu phủ người. Cái này tiểu đạo sĩ tinh khôn rất, không nên coi thường hắn. Thi trưởng lão lúc này mới gật đầu, yên lòng, lại nhìn thấy trưởng giáo bên hông cầm kiếm, hơi có kinh ngạc. Hắn biết rõ tự mình trưởng giáo tự cho mình cực cao, nhận định tại đại hạ cảnh nội, không có gì ngoài quốc sư xuất thủ, không người nào có thể tổn thương hắn. Chính là bởi vậy, trưởng giáo xuống núi, cho tới bây giờ tay không tấc sắt, không mang theo tiên kiếm. Vì sao lần này vậy mà mang đến Cựu Tiêu Tiên kiếm? Hẳn là trưởng giáo trấn áp cổ huyền đỉnh lúc, cũng thân chịu trọng thương, cho nên lần này xuống núi, hắn ý thức được nguy hiểm. Trưởng giáo có thể không ngại. Thi trưởng lão thấp giọng nói, không ngại. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nắm thật chặt tiên kiếm, giải thích nói, xuống núi lúc, sợ Thanh Minh Châu quần ma loạn vũ, muốn ỷ vào tiên kiếm, một kiếm liền giải quyết tất cả tà ma, miễn cho dân chúng chịu khó, bất quá bây giờ xem ra, là lão phu quá lo lắng. Lúc đến tận đây khác, hắn lão nhân gia đã nghĩ đến 10 điểm rõ ràng, hắn triệt để từ bỏ tiến về Phong Nguyên Sơn. Thứ nhất, bảo thọ tiểu đạo sĩ thụ thương, sợ bị ngoại nhân biết được, hắn cuối cùng cũng là ngoại nhân. Thứ hai, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải hành vi quân tử. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn đường đường tiên tông trưởng giáo, tu hành mấy trăm năm, mà bảo thọ tiểu đạo sĩ độc thân một người, tuổi gần 20. Đối bảo thọ tiểu đạo sĩ mà nói, cùng tiên tông trưởng giáo một trận chiến, vô luận thắng bại, đều đủ để tăng thêm uy danh. Đối với hắn lao nhân ra mà nói, lần này nếu là đánh thắng, chuyến đi hoặc là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoặc là chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Càng đáng sợ chính là, nếu là đánh thua, bảo thọ tiểu đạo sĩ danh dương thiên hạ, mà hắn lao nhân ra thì phải mặt mò mất hết, còn ném đi tiên tông mặt mũi. Đánh thắng không ổn, đánh thua cũng không ổn, tất cả đều là cho hắn dương danh, lão phu vẫn là về núi đánh đồ đệ ổn thỏa. Thế nhưng là hắn thụ thương, có thể là lão phu đời này duy nhất một lần có hy vọng ở trước mặt hắn lấy lại thể diện cơ hội, từ bỏ lại không cam tâm. Lần trước, lão phu cái này mấy trăm tuổi tuổi tiên tông trưởng giáo, bị hắn mang theo bạch hồng tiên kiếm đuổi lấy chạy, thực tế giận. Bạch bào lão giả trong lòng tức giận, cuối cùng hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Thi trưởng lão một mặt mờ mịt, không biết chỗ nào đắc tội trưởng giáo sư huynh. Chưa qua bao lâu, Thanh Minh Châu liền đạt được tin tức xác thực. Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bảo thọ đạo nhân, bằng vào lực lượng một người, trấn áp Thanh Minh Châu thai ương họa. Cái này một đạo tin tức, rung động lòng người. Tạ Vực áo tím chủ sự, vừa mới thức tỉnh, biết được việc này, mắng một tiếng đạo sĩ làm hại ta. Sau đó hắn khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm tiên huyết, lại lần nữa đã ngủ mê man. Cái này đạo sĩ? Lương Tiêu trợn mắt há mồm, thấp giọng nói, vì việc này, toàn bộ Thanh Minh Châu trên dưới, lòng người bàng hoàng. Quan phủ các nơi nghiêm phòng đề phòng, kinh thành quan phủ liên hạ 12 đạo mệnh lệnh, điều động quan lại hơn 600.000 người. Liên quan đến cái này, rộng lớn đại địa phía trên vô số sinh linh tai họa, liền bị hắn một người lắng lại rồi. Hắn có bản sự này. Văn đại nhân nói như vậy đến, lại là do dự hồi lâu. Lương Tiêu thấy thế, lập tức sáng tỏ, trầm giọng nói, ngươi sợ đạo này tin tức trình đi lên, sẽ để cho đại hạ cao tầng đối với hắn sinh lòng không thích. Văn đại nhân gật đầu nói ra, đại hạ cao tầng muốn mượn tai họa, thu nạp lòng người, tụ long vật thế, bị hắn hủy hoại chuẩn bị. Tạ Vực áo tím chủ sự bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, thượng tầng tất nhiên đối với hắn vạn phần không thích. Chỉ bất quá, hiện tại ta rất tức giận là, hắn là cứu vớt một châu sinh linh, cũng không phải phạm phải cái gì ngập trời tội nghiệt, dựa vào cái gì cũng muốn che che lấp lấp, khoảng trường sợ hãi. Lương Tiêu dừng lại, nói ra, việc này ngươi không đạt được. Văn đại nhân nghe vậy, gật đầu nói, tự nhiên là không đạt được, chính là. Hắn ngừng tạm, đột nhiên từ chào nói, chính là cảm thấy ý niệm đầu tiên, đúng là phải ẩn giấu việc này, có vẻ quá buồn cười nhiều. Sau khi nói xong, hắn khua tay nói, ta đã không còn là Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ tối cao người chủ sự, chuyện nơi đây, ngươi cùng vị kia nửa chết nửa sống Tạ Vực áo tím chủ sự, thương lượng xử lý. Ngươi đi nơi nào? Lương Tiêu hỏi. Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn. Văn đại nhân đi ra ngoài, gặp kia đạo sĩ. Lương Tiêu không khỏi nói, kinh thành Liệp Yêu phủ đã đem ta rời Thanh Minh Châu, trước khi đi cũng nên cho hắn một cái công đạo, dù sao nợ tiền còn không có trả hết nợ. Văn đại nhân dừng lại, nói ra, bất quá ta cùng sư tôn cho mượn một khoản tiền, lúc này đủ trả sạch. Sau khi nói xong, hắn liền lái đội quang, phi thân lên. Kinh thành chỗ, Liệp Yêu phủ cao tầng bên trong, phủ chủ chắp hai tay sau lưng, thở ra một hơi, ánh mắt lại nhìn phía biên cảnh phương hướng. Sư đệ, đại hạ vương triều bên trong, vậy mà xuất hiện bực này nhân vật, chắc hẳn ngươi cũng khó có thể tin a. Lực lượng một người, trấn áp tiên đỉnh. Dùng đến tốt, chính là Đại Hạ Vương triều định quốc trụ cột. Dùng không xong, chính là phá hủy Đại Hạ Vương triều căn cơ kiếp số. Liệp Yêu phủ chủ tâm bên trong thì thầm, năm đó sư đệ ta thành Đại Hạ Vương triều định quốc trụ cột, nhưng là cái này một vị, không biết bệ hạ còn có thể không đem hắn thu phục. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong hoàng cung lại là tiếng vang vô số. Không biết bên trong vị kia rất bể bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Thật vất vả trấn trụ quốc sư, lại toát ra một cái so quốc sư xuất sắc hơn nhân vật. Vì sao hết lần này tới lần khác dạng này nhân vật chỉ ở dân gian, không tại hoàng thất? Cái này đạo sĩ liên trạm kim ý trạm yêu lại, xem luật pháp quốc uy như không, bây giờ trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, hủy đi lần này hoàng thất thu nạp vận thế mưu đồ, hắn cùng hoàng thất sợ là đi không đến một con đường bên trên. Đem việc này báo cho lão tổ. Bên trong truyền tới một thanh âm mệt mỏi, nói như vậy tới. Sau đó liền có một cái thanh âm ôn nhu, nói khẽ, bệ hạ làm gì tức giận? Hắn đã không thể vì đại hạ sử dụng, nhiều lần hỏng đại sự, đợi thêm mấy ngày, hội tụ thương thiên pháp kiếm, chém hắn không phải liền là rồi. Nếu là thôn âm sơn trưởng giáo ở đây, liền có thể nghe được. Thanh âm này chính là vị kia vẫn muốn cùng Bảo Thọ nói nhân sinh đứa bé thôn âm sơn thánh nữ, mà vẫn không có chuẩn bị sinh con Bảo Thọ đạo trưởng, đã về tới Phong Nguyên Sơn. Hắn đem cả người làm máu công cụ giáp bỏ xuống, thần sắc lãnh đạm. Ngươi tiểu tử là thế nào xúc động địa long thức tỉnh? Lao ra, ta không có a. Công cụ giáp vội vàng ngẩng đầu, vội vàng giải thích. Không có. Địa long làm sao lại thức tỉnh? Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, nói bao nhiêu lần, không muốn kinh động nó. Nếu không phải bần đạo cưỡng ép trấn áp, lần này Thanh Minh Châu chẳng phải là xuất hiện đại họa. Vừa rồi cũng không biết rõ kia Kim Ý Trảm Yêu lại nhận ra bần đạo không có, vạn nhất Liệp Yêu phủ tới cửa đến yêu cầu bồi thường, bần đạo liền đem ngươi cái này kẻ cầm đầu giao ra. Lao ra tha mạng, là tiểu nhân đã sai. Công cụ giáp đều không nói. Bần đạo xuống núi, vì chính là tiên dược, kết quả thật vất vả hái một gốc tiên dược, liền quang tiến vào bụng của ngươi đi. Bảo Thọ đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi, dẫn theo nó đến, nói ra, ngươi nếu là lại không gầy xuống tới, nếu là lần sau lại kinh động địa long, bần đạo liền đem ngươi nấu, cái này tiên dược thịt hầm hương vị, bần đạo nhưng không có hưởng qua. Lần sau tiểu nhân nhất định không dám kinh động bên trong. Công cụ giáp vội vàng rú thảm nói đến, sau đó nhớ tới cái gì, hai cái móng vuốt đưa lên, nói, đúng rồi, tiểu yêu hái không chỉ một gốc tiên dược, nơi này còn có a. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt ba cây long nguyên tham, lập tức kinh ngạc nửa ngày. Mà đúng lúc này, sau trên núi chạy tới một đầu mãnh hổ, đỉnh đầu ngồi một đầu gấu nhỏ. Kia mãnh hổ phụ cận đến, lúc này liền nằm xuống. Lao ra, ngươi kiếm tiền trở về à nha? Gấu nhỏ vội hỏi. Lúc này kiếm bộ rồi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt long nguyên tham, không chịu được cười ra tiếng. Đây là cái quái gì? Gấu nhỏ nhìn sang, cái gặp công cụ giáp trên móng vuốt món đồ, không có nửa điểm chỗ xuất sắc, ngay lập tức đầy mắt ghét bỏ. Tiên dược. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói. Cái gì? Cái đồ chơi này dáng dấp đẹp mắt như vậy? Gấu nhỏ ngay lập tức liền từ mãnh hổ đỉnh đầu nhảy xuống, đem ba cây tiên dược ôm vào trong lòng, lên tiếng nói, nhất định rất đáng tiền a. Cái này thế nhưng là vô giới chi bảo. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ đến cái gì, lập tức lại đem long nguyên tham đoạt lại, từ trong ngực lấy ra một chút quan điểm. Đây là địa long chi huyết, cũng là long nguyên tham mầm rễ. Hắn nhấc lên gấu nhỏ, liền đem những này quan điểm hướng nó bên trong miệng rót vào. Nếu như ngày mai gấu nhỏ có thể đem địa long tinh huyết kẻ ra quần, như vậy địa long tinh huyết tất nhiên càng thêm thuần khiết, cũng càng đại biểu gấu nhỏ không có đem địa long tinh huyết cho tiêu hóa hết. Như vậy thì có thể để nó ăn long nguyên tham, đản sinh hơn thuần túy tiên dược. Thiện nghi ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy một tiếng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Gấu nhỏ cũng không khỏi phải xem đi. Mạnh Sơn quân càng là con mắt trừng đến cực lớn. Cái gặp công cụ giáp toàn thân tỏa ánh sáng, sau đó quang mang tại nó ngoài thân, kết xuất một mảnh lại một mảnh long lân, mà thân thể nó dần dần lớn lên, dần dần trở nên bền bỉ. Xong đời, xong đời. Công cụ giáp rung động phát run, thầm nghĩ nói, lúc này xác định vững chắc vào nồi rồi. Nó nghĩ như vậy, liền cảm giác bị người nhấc lên, vội vàng hô, lao ra tha mạng, không muốn ăn ta. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cau mày, đột nhiên đánh nó một quyền. Công cụ giáp kêu lên một tiếng đau đớn, trợn trắng mắt. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng hướng Mạnh Sơn quân trên thân đạp một cước. Mạnh Sơn quân ngã ngửa trên mặt đất, thở dốc không chừng. So sánh phía dưới, nó cái này luyện tinh sơ cảnh tu vi, vậy mà có còn cường hãn hơn yêu vương thể phách, đây chính là tiên dược tác dụng. Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại dò xét một phen, càng là kinh dị, thầm nghĩ, tẩy kinh phạt thủy, căn cốt cô đọng, huyết mạch hội tụ, nó tiến hành tu hành, chẳng phải là làm ít công to. Cái này tiểu yêu tư chất, đơn giản sinh cất cao 10 cái cấp độ. Cái gì? Tiên dược. Gấu nhỏ nghe, phút chốc một cái liền đứng lên, run rẩy chỉ hướng công cụ giáp, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi thế mà đem tiên dược ăn. Ngươi bữa cơm này đến giá trị bao nhiêu tiền? Ký một bản khế ước a. Bảo Thọ đạo trưởng đem công cụ giáp bỏ xuống, nhàn nhạt nói ra, tiên dược giá tiền tạm định vì 9.999 vạn lượng bạch ngân, bần đạo cho ngươi phát thảo một phần khế ước, một năm còn một vạn lượng bạc, 9.999 năm thanh toán. Công cụ giáp ha hốc mồm, ngẩng đầu lên, lắp bắp nói, tiểu yêu cũng không sống nổi nhiều năm như vậy a. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói, chờ ngươi chết, ngươi hậu đại trả, tử tử tôn, cho đến trả hết nợ. Công cụ giáp nghe vậy, mềm ngã xuống, co quắp thành một đoàn. Mạnh Sơn quân rụt đầu, lặng lẽ thối lui. Gấu nhỏ lúc này tiến lên, kéo lấy công cụ giáp đi phía trước núi. Người tiểu tử ăn tiên dược, về sau 3-500 đời cũng đừng hòng đi. Đại ca, đại ca, đụng nhẹ. Công cụ giáp không ngừng kêu rên. Vừa rồi những cái kia điệu long tinh huyết, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, đơn thuần tích chứa trong đó linh khí, có lẽ không bằng sinh trưởng long nguyên tham, nhưng cái này tinh huyết tựa hồ so long nguyên tham càng thêm thuần khiết, chưa rơi xuống đất, không có nhiễm bụi tước, phẩm chất cao hơn. Không biết rõ, gấu nhỏ ngày mai tệ ra quần, phải chăng có thể trở thành khiến người một bước lên trời trí bảo. Hắn nghĩ như vậy, đến phía trước núi, cho công cụ giáp mô phỏng một phần khế ước. Nhưng chưa qua bao lâu, liền nghe được từ ảnh đến báo, Liệp Yêu phủ người tới. Nói cho bọn hắn, bản tọa thân có khó chịu, không tiện gặp khách. Văn đại nhân đã đi lên. Từ ảnh lại nói, còn có Quảng Sơn vực người chủ sự Dư Đa đại nhân, cùng áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly đại nhân. Tới nhanh như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ lại là đến hương sư vấn tội. Hắn nghĩ nghĩ, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Phi, chạy đạo sĩ chạy không được đạo quan, việc này sợ không phải có thể né qua đi. Thế là liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài đến, đón vào Liệp Yêu phủ ba người. Mặc dù không biết rõ gần đây lãnh đạo Bảo Thọ đạo trưởng vì sao lần này trở nên nhiệt tình, nhưng cái này ba người, thần sắc đều là vạn phần phức tạp, so trước đó tăng thêm 3 điểm kính sợ. Bảo Thọ đạo trưởng, liên quan tới lần này Thanh Minh Châu tai họa sự tình. Gặp sư huynh trầm mặc không nói, Dư Đa mới là chần chờ mở miệng, nói ra, thế nhưng là đạo trưởng cách làm. Nếu như bần đạo nói không phải, các ngươi tin sao? Bảo Thọ đạo trưởng im lặng nửa ngày, mở miệng hỏi. Mọi người đều trầm mặc xuống, hai mặt nhìn nhau. Bảo Thọ đạo trưởng khi nào trở nên như thế trầm ổn địa thấp? Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng cân nhắc nửa ngày, xuất phát từ thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý, đang chuẩn bị chi tiết bàn giao tội ác. Mà đúng lúc này, liền nghe Dương Văn Ly lên tiếng nói đến. Đạo trưởng không cần giấu giếm, ngài trấn áp tai họa, cứu vớt chúng sinh, Liệp Yêu phủ trên dưới đều đã biết. Dương Văn Ly nghiêm mặt nói, trưởng vực đại nhân biết được việc này, nhờ ta hướng đạo trưởng gửi tới lời cảm ơn. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, rơi vào trầm tư ở trong. Nửa ngày về sau, mới nghe hắn hỏi, cho tiền thưởng sao? Chương 138, Bạch Hồng Quan Chân truyền đại sư huynh. Chương 138, Bạch Hồng Quan Chân truyền đại sư huynh. Cho tiền thưởng sao? Chỉ là bốn chữ, nhường Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bên trong, bầu không khí bỗng nhiên lâm vào một mảnh ngưng trệ ở trong. Lúc trước vừa mới tại trong lòng bọn họ dựng nên lên cao nhân hình tượng, vốn là điệu thấp trầm ổn nội liễm, cứu vớt chúng sinh mà phẩy tay háo bỏ đi, không cầu công cùng tên, tại một câu nói kia về sau, trong khoảnh khắc sụp đổ. Vô luận là Dư Đa, vẫn là Dương Văn Ly, cũng rơi vào trong trầm mặc, một thời gian không có đáp lại. Chỉ có Văn đại nhân, cho tới bây giờ cũng tin tưởng vững chắc cái này đạo sĩ cùng không màng danh lợi bốn chữ không có chút nào liên quan, nghe được lời này lúc, ngược lại hết sức hài lòng gật đầu, sau đó đáp, không có tiền. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Kế tiếp, Bảo Thọ đạo trưởng thẳng thắn tự mình làm một cái hảo tâm người qua đường, phát hiện Thanh Minh Châu dung chuyển đầu một chỗ, nhiệt tâm tiến đến chấn áp cũng không kỹ càng nói bừa quá trình. Tại bàn giao hắn nói bừa quá trình thời điểm, hắn ngẫu nhiên hỏi lại vài câu, liền cũng hiểu biết tai họa đầu nguồn. Bởi vì cổ Huyền Châu dung chuyển, Cửu Tiêu Tiên Tông chấn áp hòa loạn, nhưng Thanh Minh Châu gần đây bởi vì các phương diện biến cố, cho nên dễ dàng gặp ảnh hưởng, hình thành tai họa. Nghe đến đó, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động. Như thế nói đến, Cửu Tiêu Tiên Tông chỗ cổ Huyền Châu cũng có như vậy một đầu mệnh mạch. Cổ Huyền Châu mệnh mạch hẳn là cũng là một tòa trăm trượng quan đỉnh, trấn áp cổ Huyền Châu tạo ra địa long. Đại hạ cảnh nội bố trí như thế, đến tột cùng có vài chỗ. Vị kia cổ lão tồn tại là xuất phát từ cái gì ý niệm, liên tiếp bày ra bực này thủ bút. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn về phía Liệp Yêu phủ ba người, cuối cùng vẫn là đem nghi vấn đè xuống. Chuyến này, Dương Văn Ly cùng Dư Đa hai người tới đây là vì hướng Bảo Thọ đạo trưởng gửi tới lời cảm ơn, nhưng càng nhiều vẫn là phải muốn gặp vị này ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thanh Minh Châu cao nhân một cái. Nhất là Dư Đa, nỗi lòng phức tạp tới cực điểm, hắn dị vãng tự cao tự đại, lòng có ngạo khí, về sau nghe nói Bảo Thọ đạo trưởng sự tích, hơi có khâm phục, nhưng cuối cùng cẩn thận hiểu các loại sự tích, vẫn có chút kính phục. Về sau ngoại giới truyền ngôn, Bảo Thọ đạo trưởng có thể so với Trích Tiên, Thắng Quốc sư, hắn hơi có bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận truyền ngôn là thật. Hắn mỗi một lần cho là mình đầy đủ xem trọng đối phương, lại đều chợt phát hiện, đối phương so với mình trong tưởng tượng, càng cao đến hơn nhiều. Ngươi ngân lượng, ta đã quên góp đủ. Trong ba người, duy chỉ có Văn đại nhân, nhất làm cho Bảo Thọ đạo trưởng vui vẻ, bởi vì hắn là đến có thể tiền. Cứ việc Viên Khiếu chu đầu, cùng Diêm La điện chủ đầu, Văn đại nhân vẫn là quy nợ, nhưng trước đó ngân lượng lại đều một bút trả sạch. Ta bị rời Thanh Minh Châu, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Văn đại nhân nói như vậy đến, lại nói, lần này gặp ngươi, một là trả tiền, hai là nhắc nhở, mới tới vị kia tả vực áo tím chủ sự, đối ngươi có mang ý. Bảo Thọ đạo trưởng hơi có khẩn trương, hỏi, hắn sẽ cắt xén bần đạo tiền thưởng. Văn đại nhân không khỏi khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, thế thì không về phần. Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, kia không phải rồi. Địch ý không địch ý, cũng không trọng yếu, hắn cũng không phải tuyệt thế giai nhân, bần đạo lại không muốn hắn ưa thích. Văn đại nhân ngừng tạm, nói ra, ta phải đi, ba thành ngân lượng sự tình, dừng ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi kinh hãi, lập tức kéo lấy ống tay áo của hắn, thành khẩn nói ra, ngươi nói hắn đối bần đạo có địch ý. Vậy nếu là hắn lát nữa nhường xét đánh chết rồi, ngày mai nhường yêu ma giết chết, hoặc là hậu thiên đi trên đường té chết,

có gấu tại thế, không đủ một tuổi, tu tới luyện khí cảnh đại yêu cấp độ, hắn chiến lược mạnh, thì áp đảo luyện thần cảnh đỉnh phong phía trên. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái kia, Trần Đồ trần trừ một lúc, nói, từ sư huynh, sư đệ nơi này cũng có bạc, cái gì thời điểm có thể đến phiên ta đến dỗ đại sư huynh đi ngủ. Thanh âm hắn rơi xuống, liền gặp gấu ta bỗng nhiên xoay người mà lên, hướng phía dưới núi nhìn lại, nhãn thần bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tại gấu ta trong mắt, có cực kỳ vẻ phức tạp, có kiêng kỵ, có không cam lòng, có tiếc nuối, lại đau lòng, cũng có thống hận. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là gấu ta một đời chi địch, lấy đồng tiền đổi bạc Trần Tam Thủy. Này, thất phu kia, lại dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn. Nguyên lai là gấu ta. Trần Tam Thủy thi cái lễ, cười nói ra, lần này du lịch, tích đức làm việc thiện, công đức tiền vàng toàn không ít, đặc biệt tới gặp Bảo Thọ đạo trưởng. Gấu ta nói một tiếng quả nhiên, liếc mắt một cái thấy ngay đối phương lòng lang dạ thú, có thể ngay tại nó lo lắng lấy ứng đối ra sao thời điểm, liền nghe đến đạo quan bên trong truyền đến Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm. Trần đạo hữu, mời tiến đến a. Gấu ta, lát nữa ta lại cùng ngươi trò chuyện một lát a. Trần Tam Thủy phất phất tay, cười âm thanh, đi vào đạo quan bên trong. Gấu ta tức giận đến nghiến răng, lại không thể thế nhưng, đành phải liếc mắt, một lần nữa nằm lại tiểu cô nương trong ngực. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đạo quan bên trong, Trần Tam Thủy cung thân thi lễ. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, không khỏi cười nói, cớ gì nói ra lời ấy? Trần Tam Thủy nghiêm mặt nói, đạo trưởng lấy sức một mình, trấn áp Thanh Minh Châu tai họa, công đức vô cùng vô tận, chúng sinh giai truyền. Trần Mỗ ngày đó, cũng tại Thanh Minh Châu cảnh nội, nếu như tai họa một phát, cũng chưa chắc có thể tồn đến tính mệnh, cho nên muốn bái tạ đạo trưởng trấn áp tai họa ân cứu mạng. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, nói quá lời. Trần Tam Thủy cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này lấy ra trong ngực bao khỏa bên trong công đức tiền vàng, đẩy tới. Lần này phân lượng không ít. Bảo Thọ đạo trưởng lại là đau lòng, lại là vui vẻ, chợt nói ra, ngươi tạm chờ, bần đạo đi lấy ngân lượng cho ngươi. Trần Tam Thủy vội vàng chối từ, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không muốn nhờ ơn, vẫn là muốn đem ngân lượng trả lại hắn, thế là hắn cũng liền bất đắc dĩ nhận lấy, ra đạo quan. Nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt 10 vạn sợi tóc, cùng mấy vạn công đức tiền vàng, đã là kìm nén không được kích động trong lòng. Hắn lấy pháp lực, phong bế trong phòng trong ngoài, sau đó liền đem hai tay ấn tại sợi tóc cùng đồng tiền phía trên, vận dụng pháp lực, chuyển động hỗn độn châu, công đức kim văn lúc này phát sáng lên, lại không đoạn lớn mạnh. Tiên sư lưu lại 4 môn chân thần pháp. Nguyên lai tưởng rằng cái này phía trên ngưng tụ 4 môn chân thần pháp, nhưng hiện tại xem ra, chắc thư sùng lưu lại long cốt bí quyển, trên đó ghi lại chân thần pháp cũng bị dung nhập trong đó. Như vậy cái môn này chân thần pháp sẽ là cỡ nào không tầm thường. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, mắt thấy công đức kim văn không ngừng lớn mạnh, phía trên chữ nghĩa càng thêm rõ ràng, trong lòng cũng có phần là kích động. Chợt liền gặp công đức kim văn tự hành nổi lên, phảng phất bị mở ra một tầng. Minh khắc chữ nghĩa tầng này, đột nhiên tiêu tán ra, dung nhập hắn tổ khiếu các nơi, hòa vào âm thần bên trong. Trong nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã rõ ràng không sai, thông hiểu cái môn này tập hợp tất cả nhà trưởng hoàn toàn mới chân thần pháp. Mà vào lúc này, công đức kim văn phai nhạt xuống, cũng biến thành càng thêm nông cạn, nhỏ bé không ít. Đang lúc Bảo Thọ đạo trưởng có chút không kịp chờ đợi, chuẩn bị bắt đầu tu hành cái này chân thần pháp, mượn ma tấn thăng dương thần thời điểm, lại phát hiện dưới núi người tới, liền cũng ngừng lại liêu tâm nghĩ. Người tới chính là Tiêu Hạc, cùng hắn mang theo trở về Thiếu Dương Tông sáng lập ra môn phái lão tổ. Gặp qua Bảo Thọ đạo trưởng, Thiếu Dương Tông lão giả cung thân quỳ gối. Bảo Thọ đạo trưởng tay giơ lên, giống như cười mà không phải cười, nói ra, tiền bối không cần khách khí như vậy, lần trước ngươi đến tặng lễ, bần đạo chiêu đại không chủ đáo, quả thực thất lễ. Thiếu Dương Tông lão giả lập tức có chút xấu hổ, thấp giọng nói ra thật xấu hổ. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, quá khứ đều việc nhỏ mà thôi, sau này tương lai mới là đại sự, liên quan tới bần đạo sở cầu, Tiêu Hạc quan chủ chắc hẳn đã đề cập qua, tiền bối suy nghĩ kỹ chưa? Đạo trưởng cần lão phu làm gì? Thiếu Dương lão tổ thần sắc nghiêm nghị nói, lão phu thọ nguyên gần hết, bất quá hơn 10 ngày, lúc sắp chết, có thể vì đạo trưởng xuất lực, đổi được bản môn 3 năm an ổn, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, 2 ngày về sau, bần đạo muốn tấn thăng dương thần, còn xin tiền bối hộ đạo. Chương 139, đạo sĩ luyện dương thần, bốn phương tám hướng phong vân khởi. Chương 139, đạo sĩ luyện dương thần, bốn phương tám hướng phong vân khởi. 2 ngày về sau, sáng sớm thời khắc, Phong Nguyên Sơn bên trên, Tiêu Hạc canh giữ ở phía trước núi, Mạnh Sơn quân thủ phía sau núi. Đạo quan bên trong, liền liền Trương quân cũng đều không có tiếp tục luyện khí, cùng người khác đệ tử thủ hộ đạo quan bên ngoài. Gấu nhỏ còn tại trên cây đi ngủ, nó nuốt địa long tinh huyết về sau, long tộc huyết mạch đạt được tăng lên, ngày thứ 2 không có tệ ra quần, thế là bị Bảo Thọ đạo trưởng một trận đánh đập, hôm nay liền có chút không đốn. Công cụ giáp vẫn là ghé vào đạo quan trước cửa, nó trải qua long nguyên tham tẩy lễ, căn cốt cực mạnh, lực so yêu vương, nhưng vẫn là liều tính mạng, đặt ở luyện tinh sơ cảnh. Về phần đạo quan bên trong, chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng dẫn Thiếu Dương lão tổ tiến vào trong phòng, đã một ngày một đêm chưa hề đi ra. Đạo trưởng, Thiếu Dương lão tổ nhẹ xả giận, hắn tự biết thọ nguyên ngay tại mấy ngày gần đây ở giữa hao hết, cam nguyện bị gieo xuống câu thần bí thuật, sinh tử trưởng khống tại Bảo Thọ đạo trưởng chi thủ, mà Bảo Thọ đạo trưởng cần hắn đến hộ đạo, liền cũng không có keo kiệt, trực tiếp ban cho hắn hôn nguyên bạch hồng quán nhật kinh. Hai ngày này ở giữa, tại Bảo Thọ đạo trưởng trợ giúp dưới, vị này Thiếu Dương lão tổ cũng đã đem luyện thần quyển tu thành, triệt để chuyển đổi. Cứ việc vẫn là luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng Thiếu Dương lão tổ cảm thấy bản lĩnh muốn hơn xa tại trước đó.